chết rồi. Đều chết ở chỗ này. Mà đánh chết bọn hắn. Tần Lâm Diệp. Giữa sân chỉ có một cái Tần Lâm Diệp. Đánh chết 6 người này trừ Tần Lâm Diệp ra không còn có thể là ai khác, nhất là trong đó 3 cái càng là hắn tận mắt nhìn thấy. Về phần Tần Chiến, trực tiếp bị hắn cho không để ý đến. Loại này trên người mang theo không ít bị tảng đá nện ra thương thế người, xem xét liền biết là loại kia liền võ thánh giao chiến dư ba cũng đỡ không nổi kẻ yếu. Nghĩ đến nơi này, Bàn Liệt trong lòng hoảng sợ đồng thời càng là một trận phát lệnh. Một vị 12 cấp đại tu sĩ, 5 vị võ thánh chết ở chỗ này. Cái này, quả thực là muốn cho cờ thu nở dê chơi y đại sự. Khi vũ quốc mấy chục năm bên trong võ thánh, nguyên thần chân nhân cấp cường giả có qua 2 chư số trở lên thương vong có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền liền lần trước bản thạch cứ điểm bị công phá, yêu ma vương giết vào bản thạch cứ điểm bên trong, cũng chỉ vẫn lạc 2 vị võ thánh mà thôi. Tần Lâm. Bàn Liệt nhìn xem Tần Lâm Diệp, bản năng dự định gọi thẳng tên của hắn, có thể do dự một lát mới đổi giọng, Tần Vũ. Võ Tông. Võ Tông có thể đánh chết nhiều như vậy võ thánh. Muốn biết, hắn cũng là võ thánh A. Đây là xem thường ai đây. Nhiều lần dừng lại, cuối cùng hắn mới mang theo cẩn thận nói, Tần Võ Thánh. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Tần Lâm Diệp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn khu biệt thự, như ngươi thấy, Phục Long tập đoàn 5 vị võ thánh, 2 vị đại tu sĩ xuất thủ vây giết ta, nếu như không phải là bởi vì ta may mắn còn có chút bản lĩnh, hôm nay sợ là đã phải chết ở chỗ này. Hắn nói là sự thật. Nếu như không phải là bởi vì hắn thời khắc mấu chốt đem thôn tinh thuật, đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân toàn bộ thêm mãn, đối mặt 2 vị đại tu sĩ, 5 vị võ thánh phục sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phục Long tập đoàn. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, đại địa thương minh Cam Nguyên Bá, bọn hắn là đại địa thương minh Cam Nguyên Bá mời tới đối phó ta người. Thần Lâm Diệp nói y. Về phần vì cái gì Cam Nguyên Bá có thể mời được Phục Long tập đoàn nhiều như vậy cao thủ. Từ bọn hắn ngay từ đầu muốn đem hắn bắt sống lúc không khó đoán ra, bọn hắn là hắn tại ngắn ngủi trong 1 năm có được bực này chiến lực kinh người bí ẩn mà tới. Cam Nguyên Bá sao? Bàn Liệt vừa nghe liền hiểu. Tần Lâm Diệp chém giết đại địa thương minh Lệ Nam Thiên, cũng muốn đối phó Cam Nguyên Bá một chuyện 1 tháng trước huyên náo mọi người đều biết, sự quan một tôn võ thánh, hắn tự nhiên cũng có chỗ nghe. Phục Long tập đoàn võ thánh thụ đại địa thương minh Cam Nguyên Bá mê hoặc đến đây phục sát Tần võ thánh, trước mắt rơi vào kết quả toàn quân chết hết là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bàn Liệt đầu tiên đem chuyện này định tính xuống tới. Sai tuyệt đối không phải Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn lướt qua bốn phía, những này tổn hại biệt thự ta sẽ tiến hành bồi thường. Việc nhỏ mà thôi, đem biệt thự trùng tu một cái chính là, mặt khác, Tần Võ Thánh nơi ở ta đến thời gian cũng sẽ để người một lần nữa hỗ trợ an bài. Bàn Liệt nói, về phần phục sát Tần Võ Thánh người, ta sẽ đem chuyện này báo cáo, tất để Phục Long tập đoàn cho Tần Võ Thánh một cái công đạo. Được. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Bàn giao. Muốn cái gì bàn giao? Chà nở dê lẽ lại còn có thể để Phục Long tập đoàn tan thành mây khói hay sao? Muốn biết, Phục Long tập đoàn lớn thành viên hội đồng quản trị chính là một tôn nguyên thần chân nhân. Không phải võ thánh, là nguyên thần chân nhân. Huyền hoàng thế giới là đám tu tiên giả thống trị thế giới. Khi vũ quốc pháp luật đều là nguyên thần chân nhân nhóm định ra, tự nhiên mà vậy sẽ thiên hướng về nguyên thần chân nhân cái này một đứng đầu quần thể. Dù là nhìn qua công bằng công chính liệp sát giả hiệp hội, thực tế bên trên cũng thiên hướng về người tu tiên. Thượng cấp cái khác vật phẩm quý giá muốn hối đoái, đều cần tinh cấp vinh quang. Để tất cả võ thánh nhóm xu thế như phụ vô thượng công pháp càng là yêu cầu tinh cấp vinh quang đạt tới thập tinh mới có tư cách hối đoái. Đánh tan nguồn ô nhiễm mới có thể thu được tinh cấp vinh quang. Mà võ thánh, như thế nào đối kháng được một tôn có được nguồn ô nhiễm yêu ma? Tương phản, nguyên thần chân nhân nhóm không chỉ có được đối kháng mang theo nguồn ô nhiễm yêu ma năng lực, càng làm cho võ tông, võ thánh nhóm đầy khắp núi đồi tìm kiếm mang theo nguồn ô nhiễm yêu ma. Sau đó bọn hắn lại tế ra nguyên thần, lấy nguyên thần ngự kiếm, ở ngoài ngàn dặm đem yêu ma bắn giết. Tần Lâm Diệp được may mắn ngàn năm trước kịch biến, tinh hạch vỡ vụn, các tu sĩ cần phải mượn võ giả lực lượng đỉnh ở phía trước, cho nên để cao đỉnh tiêm võ giả đãi ngộ. Lại thêm lên 300 năm trước trí cường giả Lý Tiên Hoành không xuất thế, lại lần nữa đẩy cao đỉnh tiêm địa vị của võ giả, nếu không, ngàn năm trước, võ đạo người tu hành thường thường đảm đương lấy các tu sĩ quang hàn gia, người hầu nhân vật. Võ thánh nhóm thậm chí lấy có thể đi theo một vị nguyên thần chân nhân làm vinh. Tần Lâm Diệp trong đầu hiện lên những ý niệm này, nhưng tuyệt không biểu lộ ra cái gì. Đợi đến Bàn Liệt rời đi, hắn ở đây mảnh phế tích chiến trường bên trên thu lại chiến lợi phẩm của mình. Nguyên thần chân nhân so với võ thánh đến điểm khác biệt lớn nhất không ở chỗ thần niệm, không ở chỗ nguyên thần ngự kiếm, mà ở chỗ có thể bay. Tiến có thể công lui có thể thủ. Tần Lâm Diệp bản không muốn luyện tập chỉ là đỉnh tiêm pháp môn thiên kích cửu kiếm. nhưng Phục Long tập đoàn thế nhưng là có nguyên thần chân nhân, như vậy. Thiên kích cửu kiếm, hắn liền không thể không luyện. Đem thiên kích cửu kiếm luyện đến đại thành hắn mới có được bay bên trên hư không, uy hiếp được nguyên thần chân nhân tư cách. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm Diệp thân hình chấn động, trong cơ thể tinh khí thần ở giữa ẩn ẩn diễn sinh ra một loại tràn đầy cảm giác. Loại này tràn đầy tự nhiên mà vậy dẫn phát luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, cuối cùng ôn dưỡng lên hắn tinh thần cảm giác, khiến cho hắn tinh thần cảm giác trở nên càng là nhạy cảm, trong cõi u minh có loại thấy rõ chân ý, cảm ngộ thiên cơ huyền diệu. Loại năng lực này cùng hắn cảm giác tinh thần lực trường, phân tích ẩn chứa tại tinh thần lực trường bên trong khổng lồ tin tức năng lực đem kết hợp, ẩn ẩn để hắn có thể thôi diễn thiên cơ, dự đoán quá khứ tương lai. Người tu tiên thiên cơ diễn toán. Thần Lâm Diệp rất nhanh ý thức được cái gì? Đây là đặc thù người tu tiên tài năng nắm giữ thiên cơ diễn toán chi thuật. Ta đột phá đến võ tông cảnh giới. Ngay sau đó hắn ý thức được trên người loại biến hóa này nguyên nhân. Cao cấp võ giả đến võ sư, là khí huyết lưu chuyển, sinh sinh không hơi thở, có được hơn xa võ giả cường đại thể phách cùng duy trì lực. Võ sư đến võ tông thì ở chỗ luyện khí hóa thần tam hoa tụ đỉnh sau mang tới thần dị biến hóa, tầng này biến hóa được xưng là kích hoạt tâm linh chi quang, có thể tăng lên rất nhiều võ tông đối với nguy cơ cảm giác. Tần Lâm Diệp bản thân cảm giác lực liền không hề tầm thường nở dê, lại thêm lên hắn tu hành rất nhiều công pháp đối với tinh thần tin tức có giải đọc khả năng, lần này đột phá đến võ tông cảnh giới, tự nhiên mà vậy diễn sinh ra cùng loại với thiên cơ diễn toán năng lực. Nếu như cái này thời gian hắn có thể tu hành một lượng môn thôi diễn chi thuật, ở phương diện này thành tựu sẽ không tại sở trường thiên cơ thôi diễn người tu tiên bên dưới. Võ tông A. Tần Lâm Diệp thở dài một cái. Quá nhanh. Hắn nhìn qua ngoài thành. Nơi đó hỏa lực quanh mình, khí huyết ngút trời, kiếm quang tung hành. Nếu như không có lọt vào Phục Long tập đoàn vây giết, hắn cũng không nỡ đem cái kia thuộc tính điểm dùng đi mạo hiểm chém giết cao đẳng ma hóa sinh vật. Tương phản, ở đây một bên đánh chết ngũ đại võ thánh, dự tính có thể thu hoạch được hai cái truyền kỳ chiến, ngược lại tương đương với thu được lớn nhất tích lợi. Ông ngong. Bao phủ tại bàn thạch cứ điểm bên trên lưu quang dần dần tán đi. Cứ việc thỉnh thoảng vẫn có kinh diễm hư không kiếm quang bắn giết hướng ngoài thành, nhưng chư vị nguyên thần chân nhân đã không liên thủ tiếp xuất kiếm. Ý vị này đầu kia yêu ma vương đã tử vong, cứ điểm bên ngoài không tiếp tục giá trị đến bọn hắn mượn trận pháp chi lực hợp mà vì vừa ra tay quái vật. Cuối cùng chỉ là màu đo cấp 2 ma triều, lấy bản thạch cứ điểm lực phòng ngự, màu đo 3 cấp mới xưng được bên trên hung hiểm, mà lần trước đem bản thạch cứ điểm công phá ma triều đạt màu đo cấp 4, nhã đồ trong dãy núi trùng sắt mà ra yêu ma vương đạt tới 3 tôn, yêu ma gần trăm, ma hóa sinh vật mấy vạn. Tần Lâm Diệp đoán chừng trận này ma triều hẳn là dần dần muốn kết thúc. Đội trưởng. Cái này thời gian, Tần Chiến từ phế tích bên trong bò lên ra, cả người nhìn qua có chút chật vật. Mặc dù hắn toàn bộ hành trình đều không có tham gia chiến đấu, nhưng võ thánh cường giả toàn lực giao phong tạo thành dư ba vẫn làm cho hắn thụ thương không nhẹ. Mặc dù như thế, hắn nhìn về phía Tần Lâm Diệp trong ánh mắt lại tràn đầy kinh hãi, rung động, khó có thể tin. Lúc trước hắn nghe nói qua Tần Lâm Diệp đánh chết Lệ Thiên Nam hành động vĩ đại, có thể nghe nói, cùng trước mắt tự mình trải qua, há có thể cùng nói mà nói. Nhất là lần này. Tần Lâm Diệp vẫn là lấy một địch năm, đồng thời đối kháng ngũ đại võ thánh, cũng đem ngũ đại võ thánh từng cái đánh chết. Loại này chiến lực. Quá dọa người. Chương 166, chấn động. Thu thập một cái, biệt thự sập, rất nhiều người tư vật đều chôn ở phía dưới, tận lực sửa sang lại, đừng mọi người đều tại cứ điểm ngăn cản yêu ma xâm lấn, chém giết đấm máu, khi trở về lại ngay cả kiện có thể đổi tắm giặt quần áo cũng không tìm tới. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Phải. Tần Chiến ứng với. Ở đây mảnh phế tích bên trong lục lọi lên. Mà Tần Lâm Diệp, thương thế của hắn đồng dạng không nhẹ. Đánh chết ngũ đại võ thánh có thể xưng cực hạn của hắn. May mắn những này võ thánh nhóm ngay từ đầu không biết nội tình, lựa chọn dùng quyền ý cùng hắn chính diện giao phong, nhao nhao bị hắn đả thương nặng tâm thần, chiếm được tiên cơ, bằng không, những này võ thánh nhóm chỉ dùng quyền ý cô động cương khí cùng hắn chém giết, trận đại chiến này sinh tử thắng bại cực khả năng bị đảo ngược. Dù sao dù là vận dụng thiên ma giải thể thuật, hắn lực lượng, tốc độ cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới sánh vai võ thánh tình trạng mà thôi. Cái này một trận chiến, thắng rất gian nguy, cũng thắng rất may mắn, nhất định phải lấy đó mà làm gương, trồng phong ngự, thêm bén nhạy công pháp được nhanh chóng để tiến tới trình. Tần Lâm Diệp trong lòng có quyết định. Rất nhanh, Phục Long tập đoàn mấy vị võ thánh trên người thứ đáng giá đã bị hắn nhao nhao thu thập lại. Đao kiếm, vũ khí, cùng hai kiện có thể phụ trợ tu hành bảo bối. Võ thánh thứ ở trên thân cho tới bây giờ tiện nghi không đi nơi nào, giống Tần Lâm Diệp một thanh kim tiêu kiếm liền dùng 30.000 tích phân. Những vật này dù là có chút tổn thương, nhưng nếu như bán cho Liệp Sát Giả Hiệp hội, vẫn đủ để thay hắn thu hồi 20 cái trăm triệu tài chính. Kim tiêu kiếm. Thần Lâm Diệp đem kim tiêu kiếm cầm. Nhìn xem thân kiếm bên trên lít nha lít nhít trải rộng vết rách, trong lòng của hắn nhất trận lâm nhiên. Nếu như cái kia gọi Tề Thắng Phong kiếm tu ngay từ đầu lúc một kiếm này không phải đi cứu Đằng Bá đến, mà là thừa dịp hắn sắp đánh giết Đằng Bá lúc đến bắn về phía hắn. Trận này sinh tử quyết đấu kết quả sẽ bị nhất cử sửa. Kiếm tu phi kiếm. Thật là đáng sợ. Tần Lâm Diệp đem kim tiêu kiếm cùng những chiến lợi phẩm kia đặt chung một chỗ. Kim tiêu kiếm vết nước trải rộng, hiển nhiên không thể dùng, chỉ hy vọng đưa nó thu về đến Liệp Sát Giả Hiệp hội hoặc nhiều hoặc ít có thể thu về một điểm tích phân. Tại những chiến lợi phẩm này bên trong lật chỉ chốc lát, Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua Đằng Bá tới quyền sáo. Kiếm thuật. Tần Lâm Diệp cẩn thận hồi tưởng một cái. Võ giả. Thủ đoạn mạnh nhất cũng không phải là đao thương kiếm kích gì, mà là tự thân. Bọn hắn tự thân chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Ở dưới loại tình huống này, có cần hay không kiếm với hắn mà nói cũng không có quá lớn khác nhau. Thậm chí, bởi vì hắn tu luyện thần cương luyện thể thuật, đại nhật kim thân, đại nhật luyện tinh thuật, thần cương chân thân, đều thuộc về cường thể pháp môn, lại tự mang quyền pháp chiến kỹ, dụng quyền, càng có thể phát huy ra hắn lực lượng chân chính. Dù sao hắn không có tu luyện bất luận cái gì một môn kiếm pháp. Tại nắm đấm đánh trúng mục tiêu sát quyền kình kia, cương khí, đồng thời bộc phát, tạo thành lực phá hoại xa tại lấy kiếm chém xuất kiếm cương bên trên. So với loại này thuần túy lực lượng, kiếm thuật, kiếm cương ngược lại có chút sức tưởng tượng. Vì cái gì ta sẽ một mực lựa chọn dùng kiếm đâu? Thần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Ngộng tưởng. Từng ngộng tưởng cầm kiếm thiên ngai. Nghĩ khi kiếm tiên, kém nhất cũng phải luyện kiếm, tinh tu kiếm thuật. Cho nên dù là dùng kiếm không làm sao lợi cho chiến lực của hắn 100% phát huy hắn vẫn lựa chọn dùng kiếm. Kiếm. Cũng không phải là không có bất kỳ ưu thế nào, chí ít tại đối mặt da dày thịt béo yêu ma lúc càng dùng tốt hơn một chút. Thần Lâm Diệp có chút không cam lòng nghĩ đến. Như vậy, bên ngoài ra chém giết yêu thú lúc dùng kiếm, ngày bình thường nếu muốn cùng người chém giết, liền chuẩn bị quyền sáo đi. Nghĩ đến nơi này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng bản thạch cứ điểm bên ngoài nhìn thoáng qua. Hỏa lực cấm thanh. Ngừng. Ha ha ha. Yêu ma vương, tám đầu yêu ma, bị toàn bộ chém giết, dù là cao đẳng ma hóa sinh vật cũng chém giết tại 300 đầu trở lên. Về phần phổ thông ma hóa sinh vật, may mắn còn sống sót không đến 300. Trước mắt các lớn nhỏ đội đã đuổi theo, đoán chừng lần này xông ra nhã đổ dãy núi ma vật sẽ bị triệt để tiêu diệt. Bàn thạch cứ điểm thành lâu bên trên, một vị nguyên thần chân nhân vui sướng cười to nói y. Hắn chính là bàn thạch cứ điểm danh dự bên trên tổng chỉ huy, cấp 15 nguyên thần chân nhân thân long đổ. Vừa rồi bàn thạch cứ điểm đại trận chính là từ hắn chủ trì, kết hợp mặt khác bát đại nguyên thần chân nhân chi lực, đối với yêu ma vương chém ra chí mệnh một kiếm. Nhã đổ dãy núi bên trong hiện thân qua yêu ma vương hết thảy chỉ có 8 tôn. Trước mắt chém giết một tôn, chúng ta cứ điểm đối mặt áp lực cũng có thể nhỏ bên trên một chút. Một vị khác đến từ đỉnh tiêm đại tông kiếm khí ngút trời tông vụ không chân nhân mỉm cười nói. Đầu này yêu ma vương hành vi có chút ly kỳ, giống như là sen lẫn lửa giận cừu hận phát khởi ma triều, không biết bởi vì sự tình gì đưa nó chọc giận. Chuyện tốt, chúng ta còn được cảm tạ một cái vị kia chọc giận yêu ma vương nhân vật thần bí mới là, thật hy vọng tất cả yêu ma vương đều có thể bị nhẹ nhõm chọc giận. Sau đó một mình xuất linh ma triều xung kích chúng ta bản thạch cứ điểm, nếu như mỗi tháng đến như vậy một lần, không dùng đến 1-2 năm, nhã đổ dãy núi uy hiếp liền đem giải quyết dễ dàng. Còn lại nguyên thần chân nhân nhóm từng cái cũng là mặt lộ vẻ tiêu dung. Dù sao chém giết một tôn yêu ma vương, 8 tôn yêu ma, đối với bản thạch cứ điểm đến nói chính là một trận từ đầu đến đuôi thắng lợi huy hoàng. Cái này thời gian, bàn liệt thân hình bay lượn, rất nhanh rơi xuống chỗ này chủ thành lầu. Long đồ đại nhân. Ừ, tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Thân niệm của ta cảm giác được võ thánh buộc phát khí tức, chán ở dê lẽ lại có võ thánh tại cứ điểm bên trong giao thủ. Thân long đồ nói y. Phải, cũng không phải, giao thủ một phe là Tần Lâm Diệp Tần Võ Thánh, một phương khác thì là Phục Long Tập Đoàn. Tần Lâm Diệp. Khó trách ta cảm giác hắn khí tức có chút kỳ quái, nói là võ thánh đi lại lộ ra chỉ tốt ở bên ngoài, bất quá Phục Long Tập Đoàn là ngao dương xây dựng thế lực a. Hắn nghĩ như thế nào đối với Tần Lâm Diệp một cái van bối động thủ? Chính là Ngao Dương chân nhân Phục Long Tập Đoàn, hắn đối với Tần Võ Thánh động thủ là bị đại địa thương minh Cam Nguyên Bá mê hoặc. Cái kia Tần Lâm Diệp chỉ là một cái võ tông, mặc dù đánh giết qua Lệ Nam Thiên, nhưng bàn liệt hội trưởng không cần đến thật luôn mồm đối với hắn lấy võ thánh tương xứng đi, không sợ kéo xuống các ngươi võ thánh cách cục sao. Vũ không chân nhân cười lấy nó y. Võ tông. Bàn liệt cười khổ một tiếng, nếu là tại hôm nay trước, có người đối với Tần Lâm Diệp luôn mồm lấy võ thánh tương xứng, ta cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng tại hắn cùng Phục Long Tập Đoàn vây giết đội ngũ một phen huyết chiến về sau, ta cảm thấy. Võ thánh hai chữ, hắn sư nở dê đa nở dê. Ừm. Thân Long Đồ nhìn bàn liệt một chút, có chút ngoài ý muốn, chán ở dê lẽ lại hắn lại lần nữa trình diễn kỳ tích, lấy võ tông chi thần nghịch phạt võ thánh, đem Phục Long tập đoàn vây giết võ thánh đánh chết. Nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, không đúng. Phục Long tập đoàn là thụ cái kia gọi Cam Nguyên Bá người mê hoặc trước đi đối phó Tần Lâm Diệp, không có khả năng không biết Tần Lâm Diệp đánh giết Lệ Nam Thiên chiến tích, để cho ổn thỏa, Phục Long tập đoàn chí ít sẽ có hai vị võ thánh động thủ. Chán ở dê lẽ lại, cái kia Tần Lâm Diệp còn có thể lấy một địch hai, đem Phục Long tập đoàn hai vị võ thánh đánh bại hay sao? Hai vị. Ban Liệt hồi tưởng chính mình nhìn thấy một màn kia, ánh mắt phức tạp lắc đầu, không phải hai vị, mà là năm vị. Phục Long tập đoàn một cùng điều động Đông Vân Sĩ, Nhậm Tinh Hoàn, Đàng Bà Đến, Trương Khuyết, Trương Ngư, tổng cộng ngũ đại võ thánh. Năm vị. Thân Long Đồ, Vũ Không Chờ Nguyên Thần Chân Nhân nhóm liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Nhất là hai vị ngưng tụ nguyên thần không lâu 14 cấp chân nhân, càng là nhịn không được nhíu mày. Năm vị võ thánh. Cho dù bọn hắn muốn rảo sát đều có chút khó giải quyết, một cái không tốt, thậm chí có lật thuyền trong mương phong hiểm. Không chỉ năm vị võ thánh, Phục Long tập đoàn còn phái hai vị đại tu sĩ, trong đó một cái là đại tu sĩ bên trong có phần có danh tiếng Lôi Âm kiếm Tề Thắng Phong. Năm vị võ thánh, hai vị đại tu sĩ. Cái này đội hình, dù là trong sân nguyên thần chân nhân nhóm cũng nhịn không được động dung. Tần Lâm Diệp lại có thể ở đây bảy vị đỉnh tiêm cường giả vây giết hạ bảo trụ tính mạng. Phục Long tập đoàn như vậy huy động nhân lực, đổi thành bình thường võ thánh đến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Lâm Diệp có thể bất tử, xưng một tiếng võ thánh cũng không quá đáng. Thân Long Đồ từ đáy lòng giúp đỡ nói y, không phải bất tử. Ban Liệt lắc đầu, thực tế bên trên nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính ta cũng khó có thể tin, Phục Long tập đoàn xuất động ngũ đại võ thánh, hai vị đại tu sĩ vây giết Tần võ thánh, cuối cùng ngũ đại võ thánh bị Tần võ thánh đều đánh giết, liền liền Lôi Âm kiếm Tề Thắng Phong đều không thể may mắn thoát khỏi, đang muốn ngự kiếm thoát đi lúc bị Tần võ thánh tại 100 mét bên ngoài, một quyền đánh tan trên trời, chết thảm tại chỗ, 7 cái, chết 6 cái. Ban Liệt lời nói để giữa sân mấy vị nguyên thần chân nhân, võ thánh nhóm từng cái kinh ngạc nhìn hắn, một hồi lâu, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Trọn vẹn qua mấy giây, một vị võ thánh nhịn không được nói, Ban Liệt hội trưởng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi mới vừa nói Tần Lâm Diệp một cái võ tông giết Phục Long tập đoàn 5 tôn võ thánh, cùng tinh thông ám sát Lôi Âm kiếm Tề Thắng Phong. Ta sẽ tại loại này vô cùng dễ hiểu sự bên trên đùa giỡn hay sao? Dính đến võ thánh sinh tử, loại sự tình này tra một cái liền biết, huống hồ. Chư vị chân nhân có thể dùng thần niệm cảm giác một cái, ta đoán chừng hiện tại Đông Vân Xí những người kia thi thể hẳn là đều còn không có bị thanh lý. Ban Liệt nói y. Hắn nói vừa xong, từng vị nguyên thần chân nhân lập tức kích phát thần niệm, nhanh chóng hướng Tần Lâm Diệp chỗ tại khu biệt thự dò xét mà đi. Rất nhanh, chỗ kia biến thành phế tích biệt thự xuất hiện ở bọn hắn thần niệm cảm giác bên trong. Nhìn thấy phế tích, tự nhiên mà vậy, bọn hắn cũng nhìn thấy bên trong cái kia từng cô còn không tới kịp thu thập thi thể. Võ Thánh đã là Hy Vũ quốc bên trong đứng tại đỉnh phong tồn tại, mặc dù không bằng 9 vị phản hư, phấn toái chân không cấp chấp kiếm giả, có thể mỗi một cái đều là trong nước vàng khi làm nhân vật. Lại thêm lên trừ Nhậm Tinh Hoàn bên ngoài, phần lớn người đầu lâu bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, còn có thể nhìn xuất sinh trước tướng mạo, chúng nguyên thần chân nhân nhóm dễ như trở bàn tay phân biệt nhận ra thân phận của bọn hắn. Đông Vân Sĩ. Thật là hắn, một năm trước tại một trận yến hội bên trên ta còn cùng hắn gặp qua một lần. Trương Ngư, Trương Khuyết hai huynh đệ, lúc trước ta còn muốn mời chào bọn hắn vì người theo đuổi của ta, nhưng lại bị bọn hắn cự tuyệt. Kia là Nhậm Tinh Hoàn cùng Đằng Bà tới. Phục Long tập đoàn lục đại võ thánh tới 5 cái. Đám người thần niệm không ngừng trao đổi, ba động bên trong tràn đầy chấn động, cảm khái. Loại này giao lưu kéo dài một lát, dần dần đồng thời trở nên trang nghiêm lên. Thật! Thần Lâm Diệp! Một cái võ tông, lại thật lấy một địch bảy, đánh tan Phục Long tập đoàn vây giết hắn 7 đại cao thủ, cũng tại chỗ đánh chết ngũ đại võ thánh. Kẻ này! Chương 167, quy tắc. Kẻ này, sợ là có trí cường phong thái. Thân Long Đồ nói y. Cái khác chư vị nguyên thần chân nhân rất tán thành nhẹ gật đầu. Nguyên thần chân nhân thần niệm bản chất bên trên cũng thuộc về lực lượng tinh thần một loại vận dụng, bọn hắn dò xét rất nhanh để Tần Lâm Diệp có cảm giác biết. Bất quá hắn tuyệt không nói cái gì, vẹn vẹn thầm vận hóa đạo thần ma luyện thần pháp. Những này thần niệm dò xét biệt thự khu vực khác thông thuận vô cùng, có thể quét đến hắn trên người lúc lại giống như quét đến một chỗ lô đen, cái gì đều cảm giác không đến, nếu là cưỡng ép cảm giác, càng là trực tiếp bị nuốt cái một chút không dư thừa. Loại biến hóa này rất nhanh để thành lâu bên trên một vị nguyên thần chân nhân phát ra một tràng thốt lên, đây là cái gì? Cái gì? Các ngươi tỉ mỉ cảm giác một cái Tần Lâm Diệp. Vị này nguyên thần chân nhân vội vàng nói y. Ừm. Tựa như là Tần Lâm Diệp quyền ý. T, thật quỷ dị, tốt huyền diệu quyền ý, thần niệm của ta cùng hắn quyền ý thoáng tiếp xúc, đúng là châu đất xuống biển. Thần Lâm Diệp lại có thể ngưng tụ ra bực này quyền ý. Không đơn giản. Không đơn giản. Nghe nói hắn cùng Trọng Quang Minh viện trưởng quan hệ không ít, nên sẽ không tu luyện hắn tự nguyên thủy đạo môn bên trong mang tới đỉnh tiêm luyện thần bí thuật a. Chư vị nguyên thần chân nhân nhao nhao suy đoán. Thân Long Đồ đồng dạng tại cảm giác trong phạm vi. Làm cấp 15 nguyên thần chân nhân, hắn thần niệm so với những người khác đến càng là tinh túy cô đọng, có thể cho dù là hắn vẫn không cách nào trên người Tần Lâm Diệp cảm ứng ra mảy may, có lẽ hắn có thể nếm thử một cái tăng cường chính mình thần niệm đâm rách tầng kia hắc ám, nhưng vậy thì không phải là cảm giác, mà là trực tiếp phát động thần niệm công kích. Nhưng dù cho như thế, một phen nếm thử sau hắn cũng là cảm khái, ta ngược lại là minh bạch, vì cái gì Tần Lâm Diệp, Tần Võ Thánh có thể lấy một địch năm, đánh giết Phục Long tập đoàn ngũ đại võ thánh, có được bực này đỉnh tiêm luyện thần bí pháp, Phục Long tập đoàn võ thánh quyền ý sợ bị toàn bộ áp chế, mất đi quyền ý, võ thánh chiến lực lớn thụ ảnh hưởng, cho dù là bọn họ không buộc phát quyền ý, đơn thuần dùng quyền ý dung luyện nhập cương khí bên trong phát động công kích, có thể đánh ra quyền kình uy lực ít nhất cũng phải hạ xuống ba thành. Cái khác nguyên thần chân nhân nghe, rất tán thành nhẹ gật đầu. Nếu như Tần Võ Thánh loại này chiến tích có thể tiếp tục giữ vững, thực lực của hắn sợ là không kém hơn một tôn đỉnh phong võ thánh. Vũ Không chân nhân đánh giá nó y. Đỉnh phong võ thánh. Đây chẳng phải là có thể đối kháng chính diện yêu ma. Một vị khác chân nhân kinh ngạc nó y. Lấy một địch năm, thậm chí còn có hai vị đại tu sĩ, đỉnh phong võ thánh, hoàn toàn xứng đáng. Thân Long Đồ tán thành nhẹ gật đầu. Võ thánh cùng võ tông cùng loại, có phổ thông võ thánh, cao cấp võ thánh, đỉnh phong võ thánh, chí cường võ thánh phân. Trung cao cấp võ thánh đối đầu phổ thông võ thánh có thể lấy một địch hai. Đỉnh phong võ thánh đối đầu thì có thể lấy một địch năm, chính phù hợp Tần Lâm Diệp hiện hữu chiến tích. Khác biệt duy nhất chính là, võ tông giai đoạn chỉ có đến trí cường võ tông cấp độ tài năng cùng cùng cấp bậc cao cấp ma hóa sinh vật đối kháng, nhưng tại võ thánh giai đoạn, đỉnh phong võ thánh liền không sai biệt lắm đủ rồi, đổi thành trí cường võ thánh, đem chính thức có chém giết yêu ma năng lực. Chư vị nguyên thần chân nhân ý thức được cái này một điểm, tâm tư lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Trong đó Liệp Sát Giả Hiệp hội Bàn Thạch Cứ Điểm phân hội hội trưởng Hiên Viên Hoa chân nhân trực tiếp nói, "Ta vừa mới thông qua chúng ta Liệp Sát Giả Hiệp hội nội bộ hệ thống tra xét một cái Tần Võ Thánh tích phân, hắn một cái đến tháng trước xâm nhập nhã đồ dãy núi, ngắn ngủi một tháng ở giữa, chém giết cao đẳng ma hóa sinh vật hơn 140 đầu, ma hóa sinh vật tính ra hàng trăm, trung thu được 39 vạn tích phân, ngoài ra, bọn hắn còn chém giết một đầu yêu ma, nhất là phá hủy một cái nguồn ô nhiễm." Phá hủy một cái nguồn ô nhiễm. Chém giết yêu ma. Cao đẳng ma hóa sinh vật thế mà giết hơn 140 đầu. Thời gian bên trên chỉ dùng một cái đến tháng. Hiên Viên chân nhân để chúng nguyên thần chân nhân lại lần nữa kinh hãi. Cái này chiến tích, thật không tầm thường à. Nếu như chúng ta bản thạch cứ điểm loại này đội ngũ có thể nhiều một ít, lo gì nhã đổ dãy núi bên trong ma triều uy hiếp. Thân Long Đồ từ đáy lòng tán thưởng nó y. Mà lại ta thông qua hắn để giao phá hủy nguồn ô nhiễm trong tin tức phát hiện một cái có ý tứ vấn đề. Hiên Viên chân nhân trực tiếp đem Tần Lâm Diệp chém giết mang theo nguồn ô nhiễm đầu kia ma hóa sinh vật hình tượng truyền bá phóng ra, mọi người nhìn xem đầu này yêu ma, có hay không cảm thấy nhìn quen mắt? Ừm. Đầu này yêu ma. Làm sao nhìn qua cùng cứ điểm bên ngoài bị chúng ta chém giết đầu kia yêu ma vương như thế tương tự? Cái gì tương tự? Căn bản chính là một cái tộc quần. Mang theo nguồn ô nhiễm yêu ma. Phân lượng tất nhiên không nhẹ, nếu như lãnh tụ. Nên không phải là bởi vì Tần Võ Thánh chém giết đầu này yêu ma. Cho nên mới đem yêu ma vương chọc giận, khiến cho nó mất lý trí hạ càn quét ma triều, vọt tới chúng ta bản thạch cứ điểm hạ chịu chết. Các vị nguyên thần chân nhân nói, đối mặt một phen, đều là hai mắt tỏa sáng. Rất có thể a. Nếu như là thật, vậy vị này Tần Võ Thánh chờ từ trong vô hình dựng lên một cái đại công. Tần Võ Thánh trở về bản thạch cứ điểm lúc rõ ràng đã sâu bị thương nặng, có thể ở đây cái thời gian lại bị Phục Long tập đoàn 5 vị võ thánh, 2 vị đại tu sĩ tập kích. Loại hành vi này, 10 phần ác liệt. Hiên Viên chân nhân lên tiếng lần nữa nói, cùng loại với Tần Võ Thánh bực này thiên kiêu võ giả, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, có thể vẫn bất chấp nguy hiểm xâm nhập nhã đồ dãy núi cùng ma vật chém giết đẫm máu, ngẫm lại xem, nếu như hắn không có chết tại nhã đồ dãy núi yêu ma tay bên trên, lại bởi vì cùng yêu ma chém giết sau trọng thương, trở lại cứ điểm lúc bị Phục Long tập đoàn võ thánh giết chết. Chuyện này nếu là truyền đi, đem sẽ khiến cỡ nào tiếng vọng. Nếu như chúng ta bản thạch cứ điểm không thể liền chuyện này cho hắn một cái công đạo, chỉ sợ toàn thiên hạ võ giả đều sẽ triệt để trái tim băng giá. Hiên Viên chân nhân để giữa sân nguyên thần chân nhân nhóm trầm mặc chỉ chốc lát. Chỉ một lát sau, làm cứ điểm thân phận cao nhất Thân Long Đồ đã ngôn từ chuẩn xác nói, không sai, Phục Long tập đoàn cách làm này đã xúc phạm đến lằn danh, không để ý quy củ âm thầm giết người không nói, vẫn là tại chúng ta bản thạch cứ điểm đối với cứ điểm có công lớn người hạ thủ, chuyện này nếu như không cho nghiêm trị, ai còn dám đi cùng yêu ma liều mạng. Ngao Dương cùng Phục Long tập đoàn mặt khác thành viên hội đồng quản trị nhất định phải vì bọn hắn hành động trả giá đắt. Ta vậy thì báo cáo nghị hội, đông kết Phục Long tập đoàn tất cả tài sản, nhất thiết phải đối với Phục Long tập đoàn nghiêm trị không tha. Nhìn thấy thân Long Đồ tỏ thái độ, cái khác nguyên thần chân nhân lúc này mới đi theo phụ họa, Long Đồ chân nhân nói không sai, Tần Võ Thánh cùng chúng ta ở phía trước đả sinh đả tử, Phục Long tập đoàn lại ở phía sau thống hạ sát thủ, loại sự tình này đều không nghiêm trị, Hy Vũ quốc pháp luật trật tự chính là một chuyện cười. Ta toàn lực ủng hộ Long Đồ chân nhân quyết định. Ngao Dương loại hành vi này xác thực quá ác liệt, không thể để cho hắn mở cái này đầu. Nhìn thấy chư vị chân nhân tỏ thái độ, thân Long Đồ nhẹ gật đầu, đồng thời chuyển hướng Hiên Viên chân nhân cùng Bàn Liệt Võ Thánh nói, các ngươi lại đi thăm hỏi một cái Tần Võ Thánh, ngoài ra, hắn từ trên người đem một bình đan dược lấy ra, ta không biết thương thế của hắn, nhưng chém giết 5 vị võ thánh, tuyệt đối nhẹ nhõm không đi nơi nào, một cái không phải sợ sẽ lưu lại ám tật, thay ta đem bình này Ngọc Lộ Hỗn Nguyên đan chuyển giao tại Tần Võ Thánh. Hiên Viên Hoa cùng Bàn Liệt hai người nhìn thấy thân Long Đồ lấy ra đan dược, không khỏi một trận động dung. Ngọc Lộ Hỗn Nguyên đan chính là thánh dược chữa thương, có được ta y ta ho lại toàn thân hiệu quả, có tiền mà không mua được, Liệp Sát Giả Hiệp Hội bên trong muốn hối đoái, không chỉ cần 5 sao vinh quang, giá cả càng là cao tới 100.000 tích phân. Ta sẽ thay chân nhân chuyển đạt. Hiên Viên Hoa, Bàn Liệt hai người đồng ý. Sau đó thân Long Đồ an bài lên trận chiến đấu này giải quyết tốt hậu quả công việc. Hiên Viên Hoa, Bàn Liệt thì gọi đến một vị người phụ trách, cùng đi đến Tần Lâm Diệp chỗ tại biệt thự phế tích. Khi thấy Tần Chiến đang thu thập vật phẩm lúc, không cần Hiên Viên Hoa cùng Bàn Liệt phân phó, vị kia người phụ trách đã gọi đến đại lượng võ sư, cao cấp võ giả, nhao nhao trước đi hỗ trợ. Tần Võ Thánh. Hiên Viên Hoa tiến lên chắp tay, đây là bàn Long cứ điểm phương diện khuyết điểm, Long Đồ chân nhân đặc biệt để ta thay ngươi đưa tới đan dược, biểu đạt thấy nấy, đồng thời hắn cam đoan, chuyện này chắc chắn sẽ để Ngao Dương đạt được trừng phạt, cho Tần Võ Thánh ngươi một cái công đạo. Không chỉ cho ta, còn hẳn là cho toàn thiên hạ tất cả cùng yêu ma chém giết đẫm máu tại tuyến đầu tiên người một cái công đạo. Thần Lâm Diệp nói y. Minh Bạch, chúng ta sẽ hướng Long Đồ chân nhân truyền đạt ngươi ý tứ. Hiên Viên Hoa nhẹ gật đầu. Chuyện này sở dĩ Long Đồ chân nhân không tự mình ra cửa, chính là vì dự lưu một điểm đường lùi. Tân Võ Thánh, biệt thự này tổn hại, chúng ta đã để người thay ngươi an bài chỗ ở mới, ngay ở phía trước, thứ 19 hào biệt thự, đồng thời, xen vào Tần Võ Thánh cống hiến, bàn thạch cứ điểm vì Tần Võ Thánh biệt thự dự lưu thời gian kéo dài đến 3 năm. Số 19 biệt thự. Thần Lâm Diệp biết, so với kiến trúc diện tích chỉ có 860 đến mét vuông 46 hào biệt thự, số 19 biệt thự rộng rãi một lần. Đạt hơn 1.700 mét vuông, lại thêm lên một cái hơn 1.200 mét vuông viện tử, tổng diện tích gần 3.000 mét vuông. Muốn biết, bàn thạch cứ điểm không giống với những thành thị khác, một khi gặp được đại quy mô tập kích liền sẽ mở ra trận pháp, mà trận pháp phạm vi bao phủ càng rộng, tiêu hao càng lớn. Ở dưới loại tình huống này đại bộ phận chỗ ở đều phải tinh giản thu nhỏ, cái này một điểm từ chư vị võ sư nhóm thế mà hai người ở một cái hơn 60 mét vuông gian phòng liền có thể nhìn ra một hai. Một cái gần 3.000 mét vuông viện lạc. Đủ để đầy đủ chứng minh Tần Lâm Diệp tại bàn thạch cứ điểm chúng người suy nghĩ bên trong phân lượng biến hóa. Huống chi, bàn thạch cứ điểm nguyện vì Tần Lâm Diệp đem biệt thự dự lưu 3 năm, nói cách khác, chỉ cần hắn mỗi 3 năm qua một lần bàn thạch cứ điểm, biệt thự liền sẽ một mực thay hắn giữ lại xuống dưới. Làm phiền. Tần Lâm Diệp lên tiếng. Hiên Viên chân nhân, Bàn Liệt hai người đợi chỉ chốc lát, cáo từ rời đi. Nhìn xem hai người bọn họ rời đi, Tần Lâm Diệp một hồi lâu không nói gì. Hắn không phải thánh nhân quân tử. Lần này, hắn kém chút chết tại bàn thạch cứ điểm. Nếu như bàn thạch cứ điểm cùng Hy Vũ quốc cao tầng không thể liền Phục Long tập đoàn một chuyện cho hắn một cái ra tho a man ở, như vậy không thể nghi ngờ chứng minh, cái gọi là quy tắc trật tự chỉ là dùng để trói buộc những bất lực kia phản kháng chỉ có thể tuân theo luật pháp tuân thủ người, cũng sẽ bị những thân cư cao vị kia nguyên thần chân nhân vô tình trả đạp. Đã những này thân cư cao vị nguyên thần chân nhân đã có thể xem pháp luật quy tắc tại không có gì. Như vậy, cũng đừng trách hắn cũng hướng cái gọi là quy tắc bên trên dẫm bên trên một cước. Nguyên thần chân nhân. Võ đạo thánh giả. Không có người nào cao hơn ai quý. Chương 168, quà đáp lễ. Rất nhanh, người phụ trách kêu gọi võ sư, cao cấp đám võ giả, nhao nhao giúp Tần Lâm Diệp, Tần Chiến đám người đem riêng phần mi nhờ vật phẩm thay đổi. Trong lúc đó Tần Lâm Diệp cũng là không có tiết kiệm, đem thân Long Đồ tặng cho Ngọc Lộ Hỗn Nguyên đan phục dụng. Loại đan dược này không hổ đối với giá trị, đan dược nhập thể. Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng chính mình cái kia bởi vì lúc chiến đấu thụ thương, lại bởi vì thiên ma giải thể thuật nghiền ép thân thể đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ chữa trị, chiếu cái này xu thế xuống dưới, chỉ cần mấy ngày, thương thế của hắn liền có thể đều khôi phục. Bạch Hoa Lâm tiểu đội tại bàn thạch cứ điểm bên ngoài bận rộn không ngớt, đến buổi tối thời gian mới quay trở về tới bàn thạch cứ điểm nội bộ. Khi biết được Tần Lâm Diệp tại biệt thự bên trong bị tập kích về sau, Bạch Hoa Lâm tiểu đội đám người đầy cõi lòng ấy nấy. Bất quá Tần Lâm Diệp ngược lại là không có cảm giác, thậm chí có chút may mắn. May mắn Lôi Dực mang theo Bạch Hoa Lâm tiểu đội người thừa dịp ma triều săn giết ma vật đi, nếu không để bọn hắn đợi tại biệt thự. Võ tông cấp còn tốt một điểm, những võ sư kia cấp, thậm chí võ giả cấp đội viên, vẹn vẹn là hắn cùng Đông Vân Si đám người giao chiến dư ba là đủ đem bọn hắn sinh sinh đánh chết. Mang mang lục lục tràng cảnh một mực duy trì đến ngày thứ hai. Sáng sớm thời gian, khi điều trị một phen thương thế Tần Lâm Diệp ở trong viện sống chuyển động thân thể lúc, Hoàng Thiên Hoa lặng lẽ bu lại, mang theo do dự nói, đội trưởng, ta muốn mang ngài đi gặp một người. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn xem Hoàng Thiên Hoa trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mang tới đi, Bạch Hoa Lâm tiểu đội không gây chuyện, nhưng, cũng không sợ sự. Hoàng Thiên Hoa mừng rỡ. Liên tưởng đến Tần Lâm Diệp hôm qua bày ra cái kia khiến người khó có thể tin chiến tích, hắn dùng sức lên tiếng, phải. Rất nhanh, Hoàng Thiên Hoa rời đi, không đầy nửa canh giờ, hắn lại lần nữa trở về. Bất quá lần này trở về trừ hắn bên ngoài, còn có một cái nhìn qua tuổi tác cùng hắn tương đương nam tử trẻ tuổi. Đồng thời, nếu như hắn không nhìn nhầm, nam tử trẻ tuổi này tu vi đã đạt võ tông chi cảnh. Đội trưởng, Hoàng Thiên Hoa nói y. Phía sau hắn nam tử trẻ tuổi do dự một lát, cũng đi theo kêu một tiếng, đội trưởng. Tiết Tinh Phong. Tần Lâm Diệp nhìn xem hắn, không sai đi. Phải. Tiết Tinh Phong nói, tràn đầy xấu hổ nói, thật xin lỗi đội trưởng, cho các ngươi còn có mọi người thêm phiền toái. Nếu như không phải là bởi vì ta, tiểu đội căn bản sẽ không trêu chọc bên trên đại địa thương minh, lần lượt lâm vào trong nguy hiểm. Chuyện khi đó ta đã biết được, không sai tại ngươi, ngược lại là đại địa thương minh Cam Vân Hạc đốt đốt bức bách. Bất quá hiện tại, Cam Vân Hạc đã bị ta giết chết, Cam Nguyên Bá cũng là chuột chạy qua đường, ngươi đã không cần lại lo lắng cái gì, tiếp xuống ngươi muốn lưu tại Bạch Hoa Lâm tiểu đội cũng được, nghĩ tự động rời đi cũng được, ta cũng không sẽ cưỡng cầu. Thần Lâm Diệp nói y. Tiết Tinh Phong trên người vô thượng pháp mang đến không ít phiền phức không giả, nhưng cũng thay hắn cung cấp không ít thuộc tính điểm. Đáng tiếc, hắn hiện tại hơi hơi kém một chút. Nếu như hắn có thể có sánh vai phấn toái chân không cấp chiến lực, những võ thánh kia, thậm chí phấn toái chân không cấp cường giả dám can đảm đến đây dòm dò xét Tiết Tinh Phong trên người vô thượng pháp, hắn tuyệt đối một tên cũng không để lại đánh lại. Về phần hiện tại, giống như hắn nói, không bắt buộc, cũng không bài xích. Đội trưởng thật nguyện ý để ta tiếp tục lưu tại Bạch Hoa Lâm trong tiểu đội. Tiết Tinh Phong có chút ý động. Đương nhiên, Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đồng thời, tại ta đánh giết Cam Vân Hạc lúc ta cũng là minh bạch, bọn hắn đuổi giết ngươi nguyên nhân thực sự. Tiết Tinh Phong biến sắc. Bất quá. Nhìn xem thần sắc bình tĩnh Tần Lâm Diệp, hắn cũng là rất nhanh minh bạch tới. Vô thượng pháp. Đối với cái khác võ thánh, thậm chí một chút phấn thoái chân không cấp cường giả đến nói, đều đủ để bọn hắn xu thế như phụ, không tiếc ra tay đánh nhau, nhưng Tần Lâm Diệp có thể lấy võ tông chi thân nghịch phạt võ thánh, nếu nói trên người không có vô thượng pháp, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Vô thượng pháp hắn tu luyện qua, mỗi một môn đều cần chút xuống vô số tâm huyết, đối phương đã có vô thượng pháp, đồng thời xem ra còn tu có tiểu thành. Trong thời gian ngắn tự nhiên không có tinh lực lại học một môn mới vô thượng pháp. Về phần tương lai, Thiết Tinh Phong nhìn Tần Lâm Diệp một chút. Liên tưởng đến hắn cùng Tần Chiến quan hệ, cùng hắn đánh giết Cam Vân Hạc, ba họ thu cho chính mình một chuyện, hắn trong lòng có quyết định. Không nói tiếng nào, hắn trực tiếp từ trên người cầm ra một khối thường thường không có gì lạ, phảng phất đá cội hòn đá. Đây chính là ta được đến truyền thừa. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua tảng đá kia, đó lấy, ánh mắt lại rơi xuống Thiết Tinh Phong trên người. Thực tế bên trên ngươi không cần như thế. Không. Tiết Tinh Phong lắc đầu, tại lúc đến ta liền đã tại cân nhờ ả cờ, ngươi giết Cam Vân Hạc, Cam Nguyên Bá đoán chừng rất nhanh cũng tự thân khó đảm bảo, tương đương với thay ta đã báo đại thù, phần ân tình này ta không biết hẳn là như thế nào trả nợ, và lại. Nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng, nó mặc dù mang cho ta phi phàm tiền đồ, nhưng tương tự cho ta, người nhà của ta mang đến đại lượng tai họa, dù là không có đội trưởng ngươi, ta đều nghĩ đến muốn đem hắn đưa đến Ngạo Kiếm Môn. Nguyên thủy đạo môn những thế lực này, lấy thay ta cùng người nhà của ta đổi được che chở. Tần Lâm Diệp có thể đoán được hắn ý nghĩ, bất quá có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi hiện tại. Một cái báo ân, thứ hai ngươi có thể lấy lực lượng một người đánh tan Phục Long tập đoàn, đã hiện ra ra không có gì sánh kịp thành tựu, tương lai tuyệt sẽ không tại Ngạo Kiếm Môn phía dưới, hẳn là cũng có thể che chở bảo vệ được ta cùng người nhà của ta. Thứ ba điểm. Tiết Tinh Phong nhìn xem Tần Lâm Diệp, một loại trực giác nói cho ta, đưa nó giao cho ngươi. So giao cho Ngạo Kiếm Môn ích lợi lớn hơn. Thần Lâm Diệp lập tức có chút ngoài ý muốn. Bất quá liên tưởng đến hắn khoảng thời gian này biểu hiện, Tiết Tinh Phong nhất sinh ra loại ý nghĩ này lại cũng hợp tình hợp lý. Lấy võ tông chi thân chém ngược võ thánh thì cũng thôi đi, vẫn là lấy một địch bảy, chém giết ngũ đại võ thánh, một vị đại tu sĩ. Loại này chiến lực, dù là tại võ thánh ở trong đều có thể xưng đỉnh phong. Hắn cái kia còn không tới kịp bái sư tiện nghi sư phó luyện thành chính là loại tiêu chuẩn này. Võ tông giai đoạn liền có loa y biểu hiện này, lại thêm lên hắn sớm đã triển lộ ra quyền ý, cương khí, võ thánh cảnh giới với hắn mà nói cơ hồ không có bao nhiêu độ khó, nếu như muốn đầu tư lời nói, so với ngạo kiếm môn, hắn hiển nhiên càng có giá trị đầu tư. Nghĩ đến nơi này, Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta nhận, về sau ngươi liền tại Bạch Hoa Lâm tiểu đội đi. Hô! Thiết Tinh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, đa tạ đội trưởng. Một bên Hoàng Thiên Hoa mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lại tuyệt không mở lời hỏi. Chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi hắn vẫn là làm cho rõ ràng. Muội muội của ngươi cần tiền chữa bệnh dùng ta có thể lấy danh nghĩa cá nhân trước cho mượn ngươi. Thần Lâm Diệp bổ sung một tiếng. Đội trưởng! Tiết Tinh Phong khẽ giật mình, muốn nói cái gì? Cuối cùng, chỗ có lời nói biến thành hai cái chữ, cảm ơn. Cái này âm thanh nói lời cảm tạ, rõ ràng so vừa rồi thành khẩn nhiều. Không cần, về sau hảo hảo tu luyện. Nhiều quan tâm một cái trong đội ngũ những người khác, bọn hắn bởi vì ngươi sự tình cũng chịu không ít khổ. Ta biết. Tiết Tinh Phong thận trọng nhẹ gật đầu, lúc trước có thể trở thành Bạch Hoa tiểu đội một viên, là ta nhất sinh nhất chuyện vinh hạnh. Nói xong, hắn nhìn Tần Lâm Diệp một chút, cứ việc cảm thấy có chút mạo muội, nhưng vẫn là nói một tiếng, đội trưởng, trong này ghi lại đồ vật. Rất khó. Đồng thời đối với năng lượng, thương nguyên tiêu hao rất nhiều. Đương nhiên, đội trưởng chính là võ đạo thiên tài. Đem tu thành tất nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá ta đã đem bên trong ghi lại pháp môn luyện tới tiểu thành, có thể hữu hiệu giúp đội trưởng tương lai ít đi một điểm đường quanh co. Cho nên, đội trưởng nếu có cái gì nghi hoặc chỗ, trực tiếp hỏi ta là đủ. Ta minh bạch. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Ngay trước mặt Hoàng Thiên Hoa hắn không hỏi Tiết Tinh Phong bên trong ghi lại đến tột cùng cái gì vô thượng công pháp. Rất nhanh, Tiết Tinh Phong tại Hoàng Thiên Hoa dẫn dắt hạ rời đi. Đợi ngày khác nhóm rời đi. Tần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở tảng đá kia bên trên, thu hoạch ngoài ý muốn. Có hóa đạo thần ma luyện thần pháp cơ sở tại, hắn cũng không lo lắng trong viên đá ẩn chứa cái gì hung hiểm, trực tiếp cảm giác lên bên trong tin tức tới. Khi tinh thần của hắn cùng tảng đá tiếp xúc sát na, cái này khối nguyên bản thường thường không có gì lạ đá cội bên trong đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh thiên ý chí, liền hình như lúc trước hắn lấy quyền ý đi chấn sát Cố Quy Nguyên lúc, Cố Quy Nguyên kích phát trong ngọc bội kiếm ý đồng dạng. Bất quá đá cội bên trong ẩn chứa ý chí so với đạo kiếm ý kia đến cường hoành vô số lần, mang theo bọc lấy rung động tâm hồn lực lượng không ngừng tại hắn thế giới tinh thần nổ vang. Cố ý chí này bên trong mang theo đại lượng tin tức, vô cùng bất nhập thẩm thấu nhập Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần, bên trong ghi lại chính là một môn vô thượng chi pháp. Một môn gồm cả buộc phát cùng phòng ngự vô thượng chi pháp. Cổ thần luyện thể thuật. Nhân loại tế bào cùng tế bào ở giữa tồn tại khoảng cách, cổ thần luyện thể thuật liền là thông qua không ngừng tu hành, tràn đầy những này khoảng cách. Tràn đầy tế bào bản thân, khiến cho tự thân mật độ trên phạm vi lớn tăng trưởng, giao phó tự thân cường đại phòng ngự hiệu quả. Đồng dạng bởi vì tế bào khoảng cách nguyên nhân, thời khắc mấu chốt, cái này môn luyện thể pháp có thể thông qua đem những này khoảng cách chống ra phương thức, khiến cho người tu hành thể tích tăng vọt, chưa từng đến 2m, trưởng thành đến 3m, 6m, 10m, thậm chí mấy chục mét, từ đó thu hoạch được số tăng trưởng gấp bội lực lượng. Đương nhiên, lực lượng tăng vọt đồng thời tiêu hao bao nhiêu tính tăng lên, linh mẫn nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là một môn ưu điểm cùng tệ nạn đều có chút rõ rệt vô thượng pháp. Thông qua gia tăng tự thân mật độ phương thức tăng cường phòng ngự. Phù hợp ta hy vọng tiếp tục điệp ra phòng ngự tiêu chuẩn. Tần Lâm Diệp nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng đến cái này môn vô thượng pháp. Cảm ứng một lát, trong lòng của hắn dần dần khẽ động. Cái này môn vô thượng pháp tu luyện hết thể có hai cái khó điểm. Cái thứ nhất khó điểm, đối với năng lượng, tư nguyên tốn hao cực lớn, dù sao muốn tràn đầy tự thân tế bào khoảng cách, so với cái khác luyện thể pháp đến. Cái này bản thân lý hệ nờ là ngoài định mức tiêu hao. Cái thứ hai khó điểm, người tu hành nhất định phải có đủ cường đại quyền ý hoặc là tinh thần, mới có thể chính xác dẫn dắt năng lượng đối với tế bào khoảng cách rèn luyện. Tần Lâm Diệp ngộ tính trải qua lần lượt cường hóa sau sớm đã xưa đâu bằng nay. Căn cứ cái này môn vô thượng pháp đặc tính, hắn rất nhanh kết hợp lên thôn tinh thuật, thái khư chân ma thân đặc biệt điểm tới. Thái khư chân ma thân là cái gì? Hóa thân lỗ đen. Luận đến mật độ. Giữa thiên địa có cái gì thiên thể mật độ so lỗ đen càng lớn? Thôn tinh thuật là cái gì? Thôn vệ chúng tinh chi lực cho mình dùng, tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra triệu trăm triệu hàng tinh chi lực. Có triệu trăm triệu hàng tinh chi lực làm nội tình, thì sợ gì năng lượng tiêu hao? Thôn tinh thuật, thái khư chân ma thần, cổ thần luyện thể thuật. Tần Lâm Diệp trong đầu linh quang lấp lóe, trong lòng rất nhanh có kết thúc quyết. Hắn muốn đem cái này ba môn vô thượng pháp hợp mà vì một, ngưng tụ ra một môn vô thượng bên trên tuyệt thế pháp môn, nhất cử điện định hắn thành đạo cơ. Chương 169, thiện nghi sư phó. Tần Lâm Diệp cùng Lôi Dực, Tần Chiến đám người bàn giao một tiếng, tiếp xuống hắn cần bế quan một đoạn thời gian. Đám người cho là hắn pha y dưỡng thương, tuyệt không suy nghĩ nhiều. Mà tại Tần Lâm Diệp bắt đầu bế quan thời khắc, Phục Long tập đoàn sự trực tiếp bị Thân Long Đồ báo lên nội các nghị hội. Hy Vũ quốc lần này nội các thủ tướng Dịch Bình Ba, chính là một tôn luyện thành nguyên thần 14 cấp chân nhân, lại xưng Bình Sóng chân nhân. Bất quá hắn có thể ngồi lên nội các thủ tướng cái này chức vị, trừ bản thân nguyên thần chân nhân cấp thực lực bên ngoài, sư phó của hắn, chín đại chấp kiếm giả bên trong Mênh Mông chân quân, cùng Tiên Thiên Tông, Huỳnh Quang Thương hội ủng hộ không thể bỏ qua công lao. Đối mặt bàn thạch cứ điểm Long Đồ chân nhân báo đi lên sự tích, hắn không dám qua loa, ngay lập tức triệu tập lên tu hành bộ bộ trưởng Kiến Mộc chân nhân, võ đạo bộ bộ trưởng Công Dương Thương, phòng vệ bộ bộ trưởng Võ Kỳ Tông cộng đồng thương thảo. Ngao Dương thành lập Phục Long tập đoàn. Ngao Dương năm đó đã từng tại Hóa Rồng cứ điểm hiệu lực, chết trong tay hắn bên trên yêu ma đạt hai chữ số, vốn có cái nhìn đại cục vẫn phải có, không đến mức tại bản thạch cứ điểm đứng trước ma triều thời khắc mấu chốt để công ty người làm loại sự tình này, có phải hay không là hắn bị bọn thủ hạ che đậy rồi? Kiến Mộc chân nhân nói y. Chuyện này trong mắt của ta, liên quan đến không phải Phục Long tập đoàn đối với Tần Lâm Diệp vây giết công việc, mà là quốc gia quy tắc chế độ vấn đề. Tần Lâm Diệp rõ ràng vừa mới chém giết yêu ma mỏi mệnh trở về, có thể còn không tới kịp nghỉ ngơi lại gặp Phục Long tập đoàn vô tình vây giết. Chuyện này nếu như không dành cho Tần Lâm Diệp một cái công đạo, không cho tất cả biết được việc này người một cái công đạo, từ nay về sau còn có ai dám yên tâm to gan bên ngoài ra cứ điểm chém giết yêu ma? Công Dương Thương ngữ khí trầm trọng nói y. Ta cần điểm rõ ràng một điểm, Tần Lâm Diệp không đến 20 tuổi, bực này tuổi tác lại đã có sánh vai võ thánh chiến lực, tương lai cực hạn của hắn ở đâu, chúng ta ai cũng không biết. Trước mắt nếu như hắn bị chọc tức, mà chúng ta lại không thể thay hắn đem khẩu khí này thuận bình, loại kia hắn chưa để đạt tới phấn toái chân không, thậm chí cả cái kia các loại cảnh giới lúc, hắn nên đối xử chúng ta ra sao? Hy Vũ quốc. Võ Kỳ Tông đồng dạng phát biểu ý kiến của mình, lại thêm lên chuyện này đúng là Phục Long tập đoàn Ngao Dương cả gan làm loạn, là đề nghị nghiêm trị Phục Long tập đoàn. Ta tự nhiên biết lần này Phục Long tập đoàn có chỗ khuyết điểm, nhưng oan có đầu nợ có chủ, chuyện này nói không chừng Ngao Dương chân nhân cũng không biết rõ tình hình, ta đề nghị để Ngao Dương chân nhân qua để giải thích Phục Long tập đoàn lần này hành vi, về phần những người khác, bao quát cái kia mấy vị đồng sự tại bên trong, nên bắt thì bắt, nên phạt phạt, không cần có lưu tình chút nào, nhất định phải cho Tần Lâm Diệp một cái già tho a man ở. Kiến Mộc chân nhân phất tay nói y. Ngao Dương làm Phục Long tập đoàn lớn thành viên hội đồng quản trị, dính đến 5 vị võ thánh hành động sự nếu như nói hắn không biết, chỉ sợ không có tin tưởng. Ta nghe tin tức nói Ngao Rồng khoảng thời gian này chính tại bế quan khổ tu. Khổ tu? 3 ngày trước hắn còn có mặt qua Phục Long cao ốc xây thành nghi thức. Khu khu, hắn là có mặt trận kia nghi thức sau liền bắt đầu khổ tu, đối với tiếp xuống trong tập đoàn phát sinh đủ loại công việc cũng không biết rõ tình hình. Kiến Mộc chân nhân, giữa chúng ta cũng không cần làm trò bí hiểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta trong lòng biết bụng mình, bất quá hiện tại, chúng ta nhất định phải cho Tần Lâm Diệp, cho tất cả tại mấy đại yếu tắc trước dục huyết phấn chiến võ giả các chiến sĩ một cái công đạo. Công Dương Thương gõ bàn một cái nói nói y. Như vậy, liền trực tiếp nghiêm trị hành động lần này người tham dự đi, đồng thời đem Phục Long tập đoàn ban giám đốc người đều giao cho Tần Lâm Diệp xử trí. Ngoài ra, Ngao Dương ngự hạ không nghiêm, chỉ là cân nhờ ở cờ đến Phục Long tập đoàn chỉ là thuộc về liên hợp thể cùng loại công ty xí nghiệp. Không dễ chịu phần truy cứu, phán xử hắn đi Hóa Rồng cứ điểm tọa chấn 10 năm đi. Kiến Mộc chân nhân nói y. À, loại này không đau không ngứa trừng phạt, ngươi là nghĩ làm cho Tần Lâm Diệp thu được về tính sổ sách. Vẫn là nói Ngao Dương Phục Long tập đoàn hao tổn 5 vị võ thánh, hắn tự giác mặt mũi mất hết, đã quyết định cùng Tần Lâm Diệp không chết không thôi, định tìm cơ hội trực tiếp diệt sát Tần Lâm Diệp, cứ như vậy sự tình tự nhiên là không cần lo lắng có người truy cứu tiếp rồi. Võ Kỳ Tông phụ họa cười nói y. Hắn lời nói để Dịch Bình Ba nhẹ gật đầu, chứ không nên ép Ngao Dương cùng Tần Lâm Diệp không chết không thôi, nếu không, ngươi loại này trừng phạt chính là đối với Tần Lâm Diệp người này vũ nhục, như hắn là một vị phổ thông võ thánh thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lấy hắn hiện tại bày ra tiềm lực, tương lai có rất lớn hy vọng bước vào phấn toái chân không chi cảnh, một khi đến phấn toái chân không, hắn lần này gặp bất bình sao lại từ bỏ ý đồ. Đến thời gian tránh không được thu được về tính sổ sách, bởi vì để tránh cho loại tình huống này hạ, ta đề nghị phán xử Ngao Dương 1.000 năm thời hạn thi hành án, lại Phục Long tập đoàn nguyên thuộc về cái kia ngũ đại võ thánh, 2 vị đại tu sĩ tài sản cổ phần, cần chuyển nhượng đến Tần Lâm đi hệ. Tên hạ, làm bồi thường. Dịch Bình Ba để Kiến Mộc thật người biến sắc, 1000 năm vấn đề này không nói đến, để Phục Long tập đoàn đem ngũ đại võ thánh, hai vị đại tu sĩ cổ phần tài sản đều chuyển nhượng cho Tần Lâm Diệp, cái này không khỏi quá đáng rồi đi. Phục Long tập đoàn giá thị trường siêu hơn 100 tỷ, bọn hắn 7 vị thành viên hội đồng quản trị cổ phần cộng lại vượt qua 20%, đó chính là dòng giá 200 ức, dù là giá thị trường có chỗ lưu động, chia đôi tính toán, đó cũng là 10 tỷ. Dùng 10 tỷ lắng lại Tần Lâm Diệp lửa giận, không đáng sao. Hoặc là, Ngao Dương dự định bước lên nguy hiểm tính mạng ám sát Tần Lâm Diệp, lại hoặc là, hắn nghĩ tại mấy chục năm, thậm chí mười mấy năm sau đối mặt một tôn phấn toái chân không cấp cường giả thu được về tính sổ sách. Dịch Bình Ba phất phất tay, tốt, cứ như vậy định. Tần Lâm Diệp cùng Phục Long tập đoàn Na Ho ra động tinh thực tại quá lớn. Một cái Lệ Thiên Nam liền đã dẫn tới Hy Vũ quốc bên trong tất cả mọi người chú ý cùng coi trọng. Trước mắt khoảng cách Lệ Thiên Nam một chuyện đi qua mới một cái đến tháng, lập tức lại bạo ra Phục Long tập đoàn một chuyện, lại dẫn đến dòng dã 5 vị võ thánh bỏ mình. Cái này vừa mất hơi thở giống như phong bạo, trong chốc lát càn quét toàn bộ Hy Vũ quốc. Nguyên bản ứng ma tình đám người liền suy đoán, ra minh hóa thành phố về sau, Tần Lâm Diệp chắc chắn biển rô nở dê mà cờ ca bơi, trời cao mặc chim bay, kết quả. Lúc này mới bao lâu? Hắn không chỉ nhảy lên một cái, càng là nhất phi trùng thiên. Giáp giới mà tới tin tức chấn động được ứng ma tình, Ninh Việt, Công Tôn Hạo, Thôi Chính Minh đám người thất điên bắt đảo. Không chỉ đám bọn hắn, tất cả nhận biết Tần Lâm Diệp người chẳng lẽ như thế. Dù là Nguyên Thủy Đạo Viện Phó Viện trưởng Trọng Quang Minh đều bị Tần Lâm Diệp loại này dọa người chiến tích kinh hãi, một thời gian thật dài chưa có lấy lại tinh thần. 5 cái võ thánh, 1 cái đại tu sĩ. Trọng Quang Minh trong đầu đã đang hoài nghi, nếu như đem Tần Lâm Diệp đổi thành luyện thành, đồng thời đối mặt 5 vị võ thánh cùng 2 vị đại tu sĩ vây giết, hắn có thể hay không tự những người này vây giết bên trong thoát thân ra ngoài. Kết quả cuối cùng, hắn khả năng sẽ chết. Sư phó sẽ chết, có thể làm đồ đệ chẳng những không chết, ngược lại đem trong 7 người 6 người triệt để phản sát. Như vậy, chờ tiếp qua mấy tháng Nguyên Thủy Đạo Môn chấp pháp điện phó điện chủ chi tranh bùi bặm rơi định thời gian, hai người bọn họ đến cùng là ai làm sư phụ, ai làm đồ đệ. Một hồi lâu, Trọng Quang Minh đều không nghĩ ra vấn đề này, cuối cùng đành phải lắc đầu, tiểu tử này, thật sự là không có chút nào hiểu được điệu thấp. Cân nhờ ở cờ đến 5 tôn võ thánh cái chết chuyện này 89 phần 10 là giấu không nổi nữa, hắn không thể không lấy điện thoại ra. Gọi điện thoại có thể không nhìn thấy luyện thành tên kia sắc mặt biến hóa. Nghĩ thầm, Trọng Quang Minh đem điện thoại biến thành video. Video phát ra ngoài không lâu được kết nối, bên trong rất nhanh hiện ra luyện thành bộ dáng. Quang Minh, có việc. Trọng Quang Minh nhìn thoáng qua phía sau hắn lui tới người đi đường, hỏi một tiếng, còn không có bận biểu thanh. Cơ bản bên trên chỉ còn một bước cuối cùng, phó trưởng môn cho Đoan Mục Nạ Gạ Xạ Kỳ đứng đài, nhưng ta đã thu được điện chủ ủng hộ. Dù sao điện chủ cũng không hy vọng trợ thủ của mình là một cái vừa mới ngưng tụ xuất thần niệm không lâu tân nhân, loại này treo chân truyền đệ tử thân phận tân nhân thân phận tôn quý, vạn nhất dập đầu đụng phải, hắn đều không tốt hướng tông môn bằng giao, ngược lại là ta, chiến lược không ít, còn có qua phong phú kinh nghiệm, điện chủ dùng được tâm thuật tay. Luyện thành có phần có tự tin. Còn chờ 4 tháng sau trận kia đại hội. Đúng. Luyện thành nhẹ gật đầu, sau đó mới hỏi một tiếng, đúng rồi, ngươi còn chưa nói tìm ta có chuyện gì đâu. Ngươi liền một điểm không quan hệ ngươi cái kia đồ đệ tình huống sao? Trọng Quang Minh nói, cố ý tại đồ đệ hai cái chữ bên trên tăng thêm một điểm ngữ khí. Đồ đệ? Cái gì đồ đệ? Luyện Thành khẽ giật mình, ngay sau đó lại là rất nhanh kịp phản ứng, mạnh vô đầu, nhớ ra rồi, Tần Lâm Diệp à. Ngươi nhìn ta đều bận rộn choáng váng đầu, hắn tại ngươi bên kia tu luyện thế nào? Hắn thiên phú kinh người, hiện tại đã có võ tông chiến lực, ngươi có nhớ để Thiết Vân Phi dùng nhiều phí một chút tâm tư chỉ điểm hắn? Đừng mai một thiên phú của hắn. Ngươi cũng biết hắn thiên phú kinh người a. Trọng Quang Minh cười lạnh một tiếng, bất quá. Lao Thiết cũng không có tại chỉ điểm Tần Lâm Diệp tu luyện. Không có. Vì cái gì? Chẳng lẽ Tần Lâm Diệp kia tiểu tử cho là mình có chút bản lĩnh liền tâm cao khí ngạo, không đem một tôn chân chính võ thánh để vào mắt, tức đến nỗi Thiết Vân Phi rồi. Thật là như thế này, để Lao Thiết không cần thủ hạ lưu tình, hung hăng huấn một cái, mài tính tình của hắn, hắn thiên phú hơn người không giả. Tương lai thậm chí có hy vọng vấn đỉnh phấn toái chân không chi cảnh, nhưng thiên phú là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác, không có thực lực lúc liền cao điệu rêu rao khắp nơi, tương lai tất gặp nhiều thua thiệt. Trọng Quang Minh lắc đầu, Lão Thiết giáo huấn không được hắn. Vì cái gì? Luyện Thành nhướng mày. Vì cái gì? Lão Thiết bị hắn đánh bại, lý do này được hay không? Ừm. Luyện Thành thần sắc khẽ giật mình, Quang Minh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thần Lâm Diệp đánh bại Thiết Vân Phi. Ta không phủ nhận Tần Lâm Diệp thiên phú, có thể xưng ta mấy chục năm qua gặp phải ưu tú nhất một người, nhưng, Thiết Vân Phi thế nhưng là một tôn võ thánh. ngưng tụ ra quyền ý cùng cương khí chân chính võ đạo thánh giả. Hắn cùng Lao Thiết giao phong là tự mình tiến hành, ta cầm không ra làm chứng theo, nhưng hắn trước đây không lâu đánh chết Lệ Nam Thiên, cái này một điểm ngươi có thể tra được. Lệ Nam Thiên. Luyện Thánh nghe, lập tức biến sắc, đại điệu thương minh Lệ Nam Thiên. Võ Thánh Lệ Nam Thiên. Là hắn. Thần Lâm Diệp. Thế mà đánh chết một tôn võ thánh. Luyện Thành thanh âm lập tức cao một phân. Đúng, bất quá cái kia đã là một tháng trước tin tức, liền tại hôm qua, hắn tại bản thạch cứ điểm lọt vào Phục Long tập đoàn vây giết, Phục Long tập đoàn xuất động võ thánh 5 tôn, đại tu sĩ 2 người, trong đó còn bao gồm Tề Thắng Phong tôn này có qua ám sát mấy vị võ thánh chiến tích đại tu sĩ. Kết quả, hắn lấy lực lượng một người, cường thế đem 5 vị võ thánh hết thể trấn sát, liền đại tu sĩ Tề Thắng Phong cũng chết tại hắn quyền hạ. Trọng Quang Minh nói, nở nụ cười, tới tới tới. Ngươi cái này chưa nhậm chức sư phó mời đối với cái này chiến phát biểu một cái cảm tưởng. Chương 170, thế giới cách cục. Ngũ đại võ thánh, 2 vị đại tu sĩ. Đánh. Đánh chết. Luyện Thành cả người mộng ngay tại chỗ. Không có khả năng. Một hồi lâu, Luyện Thành nhịn không được phát ra hô to một trận. Quang Minh, ngươi sẽ không phải là đùa ta đi. 5 tôn võ thánh, 2 vị đại tu sĩ. Hắn đánh chết trong đó 6 cái. Hắn chỉ là một cái võ tông. Một cái mới mười mấy tuổi võ tông, có thể đánh chết võ thánh cùng có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, ngươi nghị khuyết đại chiến tích của hắn, cũng không cần đến kéo ra đánh giết 5 vị võ thánh, một vị đại tu sĩ chiến tích tới. Không tin. Ngươi thủ hạ cũng không ít người đi, cái này tin tức mặc dù trước mắt còn giới hạn tại Hy Vũ quốc cảnh nội truyền bá, nhưng ngươi thủ hạ những phụ trách kia tình báo thu thập người hơi hơi nghe ngóng một chút liền có thể nghe ngóng ra, ta dùng lấy tại chuyện này bên trên nói đùa với ngươi. Trọng Quang Minh nở nụ cười, chậc chậc. 5 vị võ thánh cùng 2 vị đại tu sĩ vây giết, đổi thành ngươi đi, ngươi sợ là trực tiếp bị đánh chết đi. Ta. Luyện Thành ngay lập tức đối với bên ngoài hô một tiếng, Mễ Lộ, nhanh, tra cho ta một cái Phục Long tập đoàn gần nhất nhưng có cái đại sự gì phát sinh. Là sư phó. Bên ngoài rất nhanh truyền tới một ổn trọng giọng nữ. Không bao lâu, Mễ Lộ mang theo thanh âm kinh ngạc một lần nữa truyền tới, sư phó, Phục Long tập đoàn đoạn thời gian trước phát triển tốt đẹp, nhưng trước đây không lâu bạo ra tin tức. Trong tập đoàn ngũ đại võ thánh, 2 vị đại tu sĩ tại bản thạch cứ điểm ám sát một vị. Võ Tông. Đúng. Là Võ Tông. Ám sát một vị gọi Tần Lâm Diệp Võ Tông, cuối cùng bị vị này Tần Võ Tông cường thế phản sát, 5 vị võ thánh tận không có, liên đối lấy vào ban giám đốc đại tu sĩ Tề Thắng Phong đồng dạng bỏ mình. 7 người đi, 1 người về. Nghe được Mễ Lộ tin tức xác nhận, Luyện Thành nhịn không được hít một hơi lanh khí. Thật. Thật. Lại là thật. Trọng Quang Minh cũng không có cùng hắn nói đùa, Thần Lâm Diệp. Thật lấy võ tông chi thần, chém giết Phục Long tập đoàn ngũ đại võ thánh, một vị đại tu sĩ, hơn nữa còn là đang bị vây giết tình huống hạ một hơi thực hiện cái này có thể xương truyền kỳ chiến tích. Cái này, đây quả thực là, không sai, miệng lại lớn lên một điểm. Trọng Quang Minh nhìn xem hắn bộ biểu tình này, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Không uổng công hắn cố ý đem Thần Lâm Diệp đánh chết Lệ Nam Thiên tin tức giấu giếm xuống tới, thừa dịp hiện tại. Trước chặn mấy cái đồ lại nói, đợi đến thời gian bọn hắn tiểu đội cái kia một đám lão bằng hữu tụ hội về sau, trực tiếp lấy ra, để mọi người cùng nhau thưởng thức một chút. Sư phó. Hô. Luyện Thành thật dài một hồi mới đưa khẩu khí này phun ra. Hắn nhìn thoáng qua Mễ Lộ. Hắn may mắn còn sống sót 3 người đệ tử một trong, tuổi còn trẻ đã là tôi thể 84 lần cao cấp võ tông. Tuổi còn trẻ cái quỷ A. 32 tài cao cấp võ tông. Nhìn xem ngươi sư đệ Tần Lâm Diệp. Người ta võ thánh đều đánh chết mấy cái. Bất quá nghĩ đến sư đệ 2 cái chữ, Luyện Thành đột nhiên kịp phản ứng, tên đồ đệ này, hắn còn có thể dạy à? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống Trọng Quang Minh trên người. Quang Minh, ngươi là cố ý à, một tháng trước hắn liền đánh chết Lệ Nam Thiên, trọng yếu như vậy sự ngươi thế mà không có thông chi ta. Cái này không phải là bởi vì ngươi vội vàng cạnh tranh chấp pháp điện phó điện chủ sao, ta không tốt bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ quấy rầy ngươi. Việc nhỏ. Luyện Thành có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi qua nở cái này gọi việc nhỏ. Dù sao ngươi đem hắn ném tại ta chỗ này sau cơ hồ liền không có làm sao quản. Trọng Quang Minh hai tay một đám. Cái này. Luyện Thành ngẫm lại, hắn xác thực có chút thất trách. Bất quá bây giờ không phải là nhổ nước bọt vị này không đáng tin cậy bạn xấu thời gian. Hắn liền vội vàng đứng dậy, ta muốn đi một chuyến bàn thạch cứ điểm. Hy Vũ quốc bàn thạch cứ điểm. Mễ Lộ khẽ giật mình. Nguyên Thủy Đạo Môn cách Hy Vũ quốc cũng không xa. Hồng Ngông Tiên Tông mấy vị chân truyền phân ra về sau, Nguyên Thủy Đạo Môn cơ bản quận liền bao quát Hy Vũ Quốc, chỉ là sư phó, ngươi hiện tại chính tại cạnh tranh phó điện chủ thời kỳ mấu chốt. Lập tức lại đến trong cửa điều chỉnh nhân sự thời điểm, nếu như không đều có thể bắt lấy thời gian làm ra một chút thành tích, phó điện chủ bảo tọa sợ rằng sẽ sinh ra biến cố. Thành tích? Ta đi bàn thạch cứ điểm chính là thành tích tốt nhất. Luyện Thành không chút do dự nói y. Trong video Trọng Quang Minh có thể không nguyện ý bỏ qua cái này đối với sư đồ nhận nhau cảm động tiết mục, lập tức nói, cùng đi, ta cũng muốn đi bàn thạch cứ điểm nhìn xem. Mặt khác, nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang, ta tại Nguyên Thủy Đạo Viện Phó Viện trưởng vị trí này bên trên làm vài chục năm, thế nhưng là rõ ràng, khi Vũ Quốc cao tầng làm việc có chút không quá chú ý, ta ngược lại muốn xem, Tần Lâm Diệp rõ ràng là vì bàn thạch cứ điểm mà chiến, nhưng lại ở nơi đó gặp nhiều như vậy không công bằng đối đãi. Khi Vũ Quốc nội các những người kia dự định xử trí như thế nào Phục Long Tập đoàn? Luyện Thành nghe con mắt đồng dạng híp híp, ta ngược lại là quên. Phục Long Tập đoàn thế mà dám can đảm vây giết ta Luyện Thành. Hắn vốn muốn nói câu ta Luyện Thành đệ tử đến tráng tráng khí thế, có thể liên tưởng đến Tần Lâm Diệp chiến tích, không khỏi có chút niềm tin không đủ. Lúc này đành phải đổi giọng nói, khi Vũ Quốc chính là Hồng Mông Tiên Tông hạ hạt mười mấy cái quốc gia một trong, tại trước mắt Hồng Mông Tiên Tông. Thậm chí toàn bộ huyền hoàng thế giới đại phương châm cần đoàn kết tất cả lực lượng, giảm xuống bên trong hao tổn, nhanh chóng tiêu diệt nguồn ô nhiễm, ma hóa sinh vật hoàn cảnh lớn hạ, ta ngược lại muốn xem ai dám coi trời bằng vùng, đối cứng cùng yêu ma chém giết đẫm máu sau trở về chiến sĩ anh dũng hạ thủ. Trọng Quang Minh nhẹ gật đầu, khi Vũ Quốc những trong năm này tông môn thế lực ngẩng đầu, tập tục quả thật có chút hỏng bét, giống lúc trước chúng ta ở tiền tuyến lúc, vị nào chân nhân cùng võ thánh không đều là kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Nay chủ yếu cùng Hy Vũ Quốc chỗ nội bộ, chân chính hung hiểm bị Hồng Mông Tiên Tông sáu đại yếu tắc cản lại có liên quan, nhân tính bản chất chính là nội đấu, an dật, ý nghĩ tự nhiên là nhiều. An nhàn. Nếu không phải 300 năm trước trí cường giả Lý Tiên, 200 năm trước hư vô đại đế liên tục xông vào vô tận huyền cùng thiên táng sơn mạch đại khai sát giới, đánh cái này hai nơi tuyệt địa ma thần không ra, sao có thể có 200 năm an nhàn. Vô tận huyền, thiên táng sơn, lưu sa hải. Ba khu tuyệt địa tuy có sáu đại yếu tắc phong trấn, cũng từ Nguyên Thủy Tổ sư, Thái Thượng Tổ sư, Hạo Thiên Tổ sư chờ lục đại chân tiên tự mình trấn thủ, nhưng phòng thủ có dư, tiến công thật chỉ có thể ỷ lại tại võ đạo chí cường giả. Ba khu tuyệt địa nguồn ô nhiễm trưởng thành đến đã đủ để hình thành động thiên. Liên mấy vị tổ sư cũng không dám vọng nhập. Ba khu tuyệt địa. Thiên Chu rừng nguồn ô nhiễm tựa hồ cũng có lột xác thành động thiên xu thế, đệ tử của ta liền tại Thiên Chu cứ điểm phục dịch, cứ việc vô số nguyên thần chân nhân võ đạo thánh giả, thậm chí phản hư chân quân, phấn toái chân không cấp cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích Thiên Chu rừng, phá hủy nguồn ô nhiễm, nhưng hạch tâm nguồn ô nhiễm vẫn tại không ngừng trưởng thành, không bao lâu, chỗ kia hạch tâm nguồn ô nhiễm liền đem hình thành thủy biến, xoay khúc hư không, chuyển hóa động thiên, diễn biến thành thư tư tuyệt địa. Hai người nói đến đây, tâm tình đột nhiên liền trở nên có chút nặng nề. Nguồn ô nhiễm có thể không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, rời rạc năng lượng lớn mạnh trưởng thành đến cực hạn sau liền có thể xoay khúc hư không, chuyển hóa thành cùng loại với động thiên tồn tại, loại kia khu vực, mấy vị tổ sư đều không dám tùy tiện tiến vào. Ta nghe nói Tam Thập Tam Thiên Ma Tông dự định cử tông rút lui Huyền Hoàng Tinh, bắt trước tổ tiên, xâm nhập tinh không, thăm dò không biết thần bí. Trọng Quang Minh đột nhiên hỏi một tiếng. Truyền ngôn không thể tin hết, nghĩ trong tinh không lâm thời sinh tồn, ít nhất phải có phấn toái chân không hoặc phản hư chân quân thực lực, mà muốn thời gian dài sinh tồn thì cần chứng được tiên đạo. Về phần du lịch tinh không, càng là được nắm giữ không gian thủy triều, độ cong biến hóa, Tam Thập Tam Thiên Ma Tông thật muốn cử tông xâm nhập tinh không, diệt vong chính là bọn hắn kết quả duy nhất. Luyện Thành nói y. Tam Thập Tam Thiên Ma Tông cảnh nội vốn là hai nơi tuyệt địa, hiện tại đã tăng trưởng đến năm nơi, vượt ra khỏi bọn hắn phủ kín cực hạn. Có thể Hy Nhật Thần Đình cùng Bản Cổ Tông cũng đã đem nguyên bản cảnh nội bốn phía tuyệt địa phá hủy ba khu, nhất là Hy Nhật Thần Đình, hiện tại đã đem mục tiêu bỏ vào 24 trong nước biển sao liên bang, cũng đem quốc gia này thôn phệ hơn phân nửa. Luyện Thành nói đến đây, trong đầu không tự chủ được diễn sinh một cái ý niệm trong đầu. Sóng lớn đại cát, nguồn ô nhiễm mang tới nguy cơ đối với huyền hoàng thế giới, đối với 9 tông 24 nước chính là một trận rõ rệt nhất sóng lớn đại cát. Trận này thủy triều bên trong, những nội bộ kia tồn tại rất nhiều vấn đề thế lực lại bởi vì nguồn ô nhiễm gia tăng, tuyệt địa số lượng tăng trưởng, bị kéo lấy tất cả lực lượng, cuối cùng loạn trong giặc ngoài bị nhất cử công phá. Mà cường đại người sớm đã bình định cảnh nội tuyệt địa mang tới nguy cơ, thừa dịp thế lực khác nội loạn, nhất cử đem thôn phệ. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, ngàn năm sau, huyền hoàng tinh cực khả năng kết thúc 9 tông 24 nước, lại hoặc là mười mấy đỉnh tiêm đại tông cắt cứ cách cục, đi hướng thống nhất. Thời đại bất đồng, từ khi chúng ta ngàn năm trước tự hung ma tinh đạt được tinh môn kỹ thuật về sau, quan tinh đài quan chắc được những ẩn chứa kia văn minh tinh thần liền không còn là chỉ có thể nhìn một chút, một khi gặp được có thành lập tinh môn điều kiện tinh thần. chính là một trận văn minh chiến tranh, ngàn năm qua 6 cuộc chiến tranh bên trong chúng ta đều thu được thắng lợi, có thể tương lai, ai biết sẽ hay không gặp lại bên trên cùng loại hung ma tinh văn minh. Thống nhất, đối với huyền hoàng thế giới chúng sinh đến nói không phải một chuyện xấu. Luyện thành nội y. Trọng Quang Minh cũng là nhẹ gật đầu, một lát, hắn nói một tiếng, Hy Vũ Quốc Trung Quy là Thái Hy Tổ Sư thành lập quốc gia, ta thân là Nguyên Thủy Đạo Môn một viên không thật nhiều can thiệp chút cái gì, nhưng tương lai nếu như muốn có thành tựu, còn được tiến về Nguyên Thủy Đạo Môn, ta đã tại chuẩn bị dành thời gian điều trở về. Vậy thì Tô Tờ, cái gì thời gian Bát Đại Điện có phó điện chủ vị trí chống chỗ, ta lập tức liên lạc với ngươi, ngươi lại thêm lên đội trưởng, tiểu đội chúng ta may mắn còn sống sót 4 người coi như có 3 cái đều tiến đến Nguyên Thủy Đạo Môn, nếu không phải Đường Phong thành lập chính mình tông môn chúng ta không tốt gọi hắn, đều có thể góp đủ một bàn mặt trượng. Đường Phong, kia tiểu tử thế nhưng là tiểu đội chúng ta bên trong có thiên phú nhất một cái, lúc trước ta là đại tu sĩ, ngươi là võ tông lúc, hắn vẫn là cái võ sư mà thôi, hiện tại, hai chúng ta còn tại nguyên thần, võ thánh giai phí thời gian, không biết cái gì thời gian mới có thể đột phá, hắn lại về sau cư bên trên, thành tựu phản hư chân quân. Trọng Quang Minh hơi xúc động, người cùng người là bất đồng, thiên tài sao, không thể tính toán theo lẽ thường. Muốn nói thiên tài, ai có thể so Tần Lâm Diệp càng thiên tài. Trọng Quang Minh cười nói y. Luyện Thành liên tưởng đến Tần Lâm Diệp chiến tích, không khỏi có chút đau đầu. Hắn thật không biết nên làm sao đối mặt cái này chưa nhập môn chỉ có miệng hiệp nghị đệ tử. Mặc kệ, đi trước bàn thạch cứ điểm chạm mặt lại nói. Luyện Thành nói một tiếng. Hai người dập gây mất thông tin. Chương 171, đứng đài. Trọng Quang Minh nhậm chức tại Nguyên Thủy Đạo Viện, cách Hy Vũ Quốc rất gần, cố ý dừng lại một thời gian chờ đợi Luyện Thành, sau đó một đoàn người đi thẳng tới bàn thạch cứ điểm. Luyện Thành, ngươi dự định làm sao đối với vị này chiến lực không kém ngươi danh nghĩa bên trên đệ tử? Sắp tiến bàn thạch cứ điểm lúc, Trọng Quang Minh cười hỏi thăm nói. Ta một đường bên trên cũng đau đầu vô cùng, ta tại lần thứ nhất gặp hắn lúc hắn mới một cái nho nhỏ võ giả, mặc dù khi đó hắn đã hiện ra ra phi phàm thiên phú, vẹn vẹn thời gian mấy tháng liền đem thần cương luyện thể thuật tu luyện đại thành, nhưng ta suy nghĩ, ta cạnh tranh phó điện chủ một chuyện 1-2 năm đầy đủ có kết luận, mà cái này một thời gian 2 năm, hắn đỉnh ngày vượt qua võ sư giai đoạn, tu luyện tới võ tông cảnh giới, mà một vị võ tông, ta tự nhiên là dạy đến, thế nhưng là không nghĩ tới. Ta từ Minh Hóa thành phố tới không đến thời gian 1 năm, hắn không chỉ phát triển đến võ tông chi cảnh, còn có thể lấy võ tông chi thân nghịch phạt võ thánh, nghịch phạt võ thánh thì cũng thôi đi, vẫn là lấy một địch bảy, chém giết 5 người. Luyện Thành gãi đầu một cái, đồng dạng một bộ sầu mi khổ kiểm, không biết như thế nào cho phải. Ở dưới loại tình huống này ngươi lại muốn thu đồ, sợ là sẽ phải bị người chê cười. Hoặc là đề cử cho đội trưởng. Lấy đội trưởng năng lực vẫn là có thể dạy đạo được hắn. Đội trưởng lại có thể dạy bảo được hắn bao lâu? Trọng Quang Minh cười nói, xét đến cùng, là ngươi làm việc quá không đáng tin cậy, nếu như sớm đem hắn thu nhập môn hạ rồi, chẳng phải không có những phiền toái này sao? Ta làm sao không đáng tin cậy? Ta tại chấp pháp điện là có tiếng ổn trọng người, chỉ đổ thừa Tần Lâm Diệp tiểu tử này quá mức ngoài dự liệu, ai có thể nghĩ tới, thời gian 1 năm, hắn thế mà đã từ một cái nho nhỏ võ giả trưởng thành đến loại trình độ này. Đổi lấy ngươi, sắp đi hoang dã bên trong sông sáo 1 năm, xuất phát nhìn đằng trước bên trong một cái luyện khí cấp đệ tử, ngươi gặp qua đi đem đệ tử thu nhập môn tưởng, mang theo hắn một đạo tiến đến hoang dã sao? Trọng Quang Minh nghĩ nghĩ, lắc đầu, sẽ không. Cái kia không phải, cũng bởi vì ngươi không mang hắn đi, chờ ngươi từ hoang dã bên trong sau khi trở về phát hiện, hắn trực tiếp từ luyện khí tu luyện tới nguyên thần cấp, ngươi muốn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Trọng Quang Minh nghĩ không ra cái phù hợp phương pháp, dứt khoát không rảnh để ý, cười to nói, ha ha ha, dù sao đây là ngươi sự tình, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta hỏi một chút Tần Lâm Diệp ý nghĩ đi. Nếu như hắn nguyện ý tiếp tục bái ta làm thầy, ta liền mặt dày ứng hạ, dù sao hắn tuy có võ thánh chiến lực, nhưng bản thân vẫn là cái võ tông, nếu như hắn không muốn bái ta làm thầy, ta cũng không bắt buộc. Chắc hẳn ngươi cũng xem trọng Tần Lâm Diệp tiên đồ, không nỡ liền như thế gãy mất nguyên bản nên có sư đồ tình nghĩa a. Trọng Quang Minh nói y. Luyện Thành nhẹ gật đầu. Thế giới này quan hệ thầy trò rất là xem trọng, tại một chút truyền thừa cổ xưa môn phái bên trong, quan hệ thầy trò thậm chí áp đảo phụ tử quan hệ bên trên, Nguyên Thủy Đạo Môn mặc dù không có đạt tới loại trình độ kia, nhưng có cái này một mối liên hệ tại, Tần Lâm Diệp không thể nghi ngờ đem buộc bên trên chiến xa của hắn, mà lấy thiên phú của hắn tiềm lực, tiên đồ bất khả hạn lượng, tương lai hắn tất nhiên đi theo Tần Lâm Diệp được nhờ. Ta nhìn ngươi không ngại thay sư thu đồ, từ nay về sau các ngươi có thể lấy sư gọi nhau huynh đệ. Sư phụ ta cũng chỉ là võ thánh, luận đến tu vi còn không bằng ta, đồng thời qua đời nhiều năm. Luyện Thành có chút do dự, nhưng không thể phủ nhận, cái này là biện pháp tốt nhất. Ta sẽ nói rõ với Tần Lâm Diệp, lựa chọn như thế nào, xem bản thân hắn. Luyện thành nội y. Trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới làm trễ nải không đến thời gian một năm, đệ tử liền biến thành sư đệ rồi. Ta nhìn ngươi vẫn là để ý một chút đi, trước mắt Tần Lâm Diệp lấy một địch năm chém giết ngũ đại võ thánh tin tức còn giới hạn tại Hy Vũ Quốc, chờ truyền đi về sau, ngươi muốn cùng hắn bảo trì sư huynh đệ quan hệ sợ đều không phải chuyện dễ dàng, theo ta thấy tới. Trọng Quang Minh nói đến đây thoáng một trận, tăng thêm ngữ khí, Tần Lâm Diệp, có chí cường giả phong thái. Chí cường giả. Luyện Thành nhìn Trọng Quang Minh một chút. Chí cường giả phong thái. Những năm gần đây hắn tại Nguyên Thủy Đạo Môn nghe nói qua vô số người thu hoạch được cái này một đánh giá. Nhưng cuối cùng đừng nói là đi đến chí cường giả cửa lớn trước, vẹn vẹn tự thân cùng huyền hoàng tinh tinh thần lực trường ở giữa như thế nào khắc phục vấn đề liền để bọn hắn bất lực. Cuối cùng những này tương lai chí cường giả hoặc là cưỡng ép tiến vào huyền hoàng tinh, bị huyền hoàng tinh tinh thần lực trường thôn phệ, hoặc là vĩnh cửu dừng lại tại ngoài không gian, cho đến tử vong. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng Tần Lâm Diệp, ta cảm giác có chút bất đồng. Trọng Quang Minh nói, có lẽ, ngươi thường thấy không ít được vinh dự có được chí cường giả phong thái võ đạo thiên tiêu. Nhưng Tần Lâm Diệp so tất cả mọi người đều muốn xuất sắc. Lúc này không giống ngày xưa, chí cường giả Lý Tiên cùng Hư Vô Đại Đế đã dùng bọn hắn tuyệt đối lực lượng giống người đời chứng minh, bọn hắn có được phá hủy bất luận cái gì một chỗ tuyệt địa hy vọng, mà chỉ có phá hủy ba đại tuyệt địa, Hồng Ngông Tiên Tông nội bộ lực lượng mới có thể rút ra gia nhập trận này sóng lớn đãi cắt cạnh tranh bên trong. Chín tông 24 nước hy vọng nhìn thấy chính là bọn hắn chính mình bồi dưỡng ra được chí cường giả, mà không phải giống Lý Tiên như vậy, một lòng cầu võ cầu đạo giả. Lại hoặc là Hư Vô Đại Đế như vậy kẻ dã tâm, như toàn thành lập một cái không thiết thực xã hội không tưởng thế giới. Cho nên, ngươi hiện tại cho hắn một hợp lý xuất thân, đối với ngươi, đối với hắn, đều có chỗ tốt. Trọng Quang Minh nói y. Luyện Thanh nhẹ gật đầu. Chín tông 24 nước bức thiết cần bồi dưỡng ra trí cường giả, mượn trí cường giả chi lực dẹp thiên cảnh nội tuyệt địa, tốt rút xuất lực lượng ở đây trận trước nay chưa từng có đại biến bên trong chiếm được tiên cơ, thống nhất toàn cầu, trở thành huyền hoàng thế giới duy nhất bá chủ. Nhưng lại không muốn nhìn thấy Lý Tiên loại kia một lòng cầu nói, lại hoặc là Hư Vô Đại Đế loại kia vì trong lòng lý tưởng không tiếc phá vỡ thế giới hiện hữu quy tắc trí cường giả sinh ra. Đây là một loại mười phần mâu thuẫn tâm tính. Cho nên, vì chính hắn hẳn là đem Tần Lâm Diệp kéo bên trên Nguyên Thủy Đạo Môn trên xa, để hắn đánh bên trên Nguyên Thủy Đạo Môn là gấn. Vì Tần Lâm Diệp, hắn cũng hẳn là đem hắn kéo bên trên Nguyên Thủy Đạo Môn trên xa, miễn cho tương lai hắn sẽ rơi vào giống Hư Vô Đại Đế như vậy thế gian đều là địch. Liền thân cận nhất đệ tử, thân nhân cũng hướng hắn huy kiếm hạ tràng. Hai người mang theo bất đồng ý nghĩ, rất nhanh tới bản thạch cứ điểm. Bất quá đến bản thạch cứ điểm sau hai người mới biết được, Tần Lâm Diệp lấy dưỡng thương làm lý do đã bế quan mấy ngày không ra. Đối với cái này, tất cả mọi người đều tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Tần Lâm Diệp chỉ là một vị võ tông, chém giết 5 vị võ thánh, 2 vị đại tu sĩ, đồng thời đánh ra truyền kỳ chiến tích, tự thân tự nhiên thương thế cực nặng, đừng nói bế quan cái 3 năm ngày. Một hai cái tháng điều dưỡng không đến đều thuộc về hợp tình lý. Mà Trọng Quang Minh, Luyện Thành hai người đồng thời đổi đến, tất nhiên là kinh động đến tọa trấn bản thạch cứ điểm chư vị chân nhân. Bọn hắn tại số 19 biệt thự bên trong chờ đợi không đến một giờ, Long Đồ chân nhân cùng Vụ Không chân nhân cùng bàn liệt đã nghe hỏi mà tới. Ha ha, Trọng Quang Minh viện trưởng, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi đến đây? Thân Long Đồ cười lớn chào hỏi. Long Đồ chân nhân. Trọng Quang Minh nhẹ gật đầu. Thần sắc ngược lại không có lộ ra nhiều nhiệt tình, còn không phải là vì Tần Lâm Diệp mà tới. Tần Lâm Diệp. Thân Long Đồ khẽ giật mình, ngay sau đó ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống Luyện Thành trên người, cái này một vị. Là Nguyên Thủy Đạo Môn chấp pháp điện Luyện Thành luyện võ thánh. Long Đồ chân nhân. Luyện Thành nhẹ gật đầu, đối với Long Đồ chân nhân chắp tay. Nhìn xem Luyện Thành, lại nhìn một chút Trọng Quang Minh, Long Đồ chân nhân phảng phất nghĩ đến cái gì, cái này Tần Lâm Diệp. Tần Lâm Diệp cùng ta quan hệ không tầm thường NG. Trước mắt hắn chủ tu mấy môn công pháp bên trong, như thần cương chân thân, thiên ma giải thể thuật, đều là ta giáo. Luyện Thành nói thẳng nói y. Long Đồ chân nhân, Vũ Không chân nhân cùng bàn liệt mấy người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tần Lâm Diệp tuổi còn trẻ, đúng là lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, nguyên lai đúng là sư thừa Luyện Thành các hạ, danh sư xuất cao độ a. Luyện Thành đối với Long Đồ chân nhân tán dương có chút xấu hổ, nhưng vì thay Tần Lâm Diệp đứng đài, lại cũng không tốt phủ nhận, đành phải nói sang chuyện khác nói. Ta nghe nói Tần Lâm Diệp tao ngộ, ngay lập tức chạy tới bản thạch cứ điểm. Tần Lâm Diệp vì bản thạch cứ điểm an nguy, không tiếc xâm nhập nhã đổ dãy núi săn giết yêu ma, có thể tại trở về tới bản thạch cứ điểm sau lại gặp người vây giết. Loại hành vi này ác liệt khiến người giận sôi, nếu là đổi thành ta Nguyên Thủy Đạo Môn bên. Trong dám can đảm có người đối với tiền tuyến phân chiến võ giả hạ độc thủ như vậy, liền thẩm vấn, hình phạt quá trình đều không có, trực tiếp tại chỗ chém giết, giải quyết tại chỗ, ta nghĩ biết, Hy Vũ quốc phương diện sẽ xử lý như thế nào việc này. Một bên Trọng Quang Minh đồng dạng nhàn nhạt nói một tiếng, ta cũng muốn biết Hy Vũ quốc phương diện thái độ, những năm gần đây Hy Vũ quốc một ít chính sách hành động thực tế bên trên có phần khiến người ta thất vọng, xa không nói, liền nói vị kia Bồ Đề Long Tử, hắn chết, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Nhưng ta không hy vọng loại sự tình này sẽ phát sinh ở bên cạnh ta nhân thân bên trên, bằng không, chúng ta liền được suy nghĩ thật kỹ một cái cùng Hy Vũ quốc quan hệ giữa. Trọng Quang Minh để Long Đồ chân nhân, Vũ Không Thật sắc mặt người đồng thời biến đổi. Luyện Thành, Trọng Quang Minh hai người, một cái có tư cách cạnh tranh Nguyên Thủy Đạo môn chấp pháp điện phó điện chủ, một người thân là Nguyên Thủy Đạo viện phó viện trưởng, bản thân càng là một vị cấp 15 đại cao thủ, cách phản hư chân quân chỉ có cách xa một bước, nhất là, theo hắn biết, Luyện Thành cùng Nguyên Thủy Đạo viện Tàng Kinh Điện điện chủ về Huyết Vân, Mây Phong Tông tông chủ Đường Phong quan hệ cực dai, chuyện này nếu như xử lý không tốt, trêu đến cái này hai vị đại lao bất mãn, toàn bộ Hy Vũ quốc nội các đều kháng không xuống. Nghĩ đến nơi này, Long Đồ chân nhân ngưng trọng nói, chuyện này xác thực như là hai vị nói, ảnh hưởng hại vô cùng, chúng ta đã đem sự tình báo lên, rất nhanh liền sẽ có đối với Phục Long tập đoàn nghiêm trị, cái này một điểm hai vị cứ yên tâm đi. Rất nhanh là nhiều nhanh. Bây giờ cách Tần Lâm Diệp tao ngộ phục sát đã qua đi 3 ngày, 3 ngày, Hy Vũ quốc nội các còn không có tin tức truyền đến, hiệu suất này không khỏi quá chậm. Luyện Thành nói, ngữ khí một trận, chuyện này từ một số phương diện đến nói đã liên lụy đến chúng ta Nguyên Thủy Đạo môn, nếu như Hy Vũ quốc phương diện không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đừng trách ta trực tiếp để ta Nguyên Thủy Đạo môn chấp pháp điện xuất thủ. Nguyên Thủy Đạo môn chấp pháp điện, đây chính là một cái có được một tôn phấn toái chân không, ba vị nguyên thần chân nhân. Sáu vị võ thánh khổng lồ cơ cấu, mấu chốt là cái này cái cơ cấu lưng tựa Nguyên Thủy Đạo môn, nếu để cho cái này cái cơ cấu tham gia Hy Vũ quốc sự tình, Hy Vũ quốc nội các còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lập tức Long Đồ chân nhân vội vàng thận trọng cam đoan nói, mời hai vị yên tâm, Hy Vũ quốc nội các làm việc công bằng công chính, tuyệt sẽ không để làm ác người ung dung ngoài vòng pháp luật. Chương 172, Trung Phùng. Nghĩ không ra Tần Lâm Diệp lại có bực này lai lịch, xuất thân từ Nguyên Thủy Đạo môn. Có loại này lai lịch mới thuộc về bình thường, nếu không giải thích như thế nào được hắn trong thời gian ngắn trưởng thành đến loại tình trạng này. Ta vừa mới điều tra qua, Luyện Thành cái này 3-5 năm bên trong, xác thực hàng năm đều hướng Minh Hóa thành phố đi một chuyến, đoán chừng cái kia thời gian hắn liền đã trong bóng tối dạy bảo Tần Lâm Diệp, về phần vì cái gì giữ kín không nói ra. Lần này Nguyên Thủy Đạo viện thi đấu chính là nguyên nhân, Luyện Thành mang theo Tần Lâm Diệp chi thế nhập chủ chấp pháp điện, hắn bộ kia điện chủ chức vị sẽ không còn người có thể dung chuyển. Trở về trên đường, Long Đồ chân nhân, Vũ Không chân nhân, Bàn Liệt mấy người không ngừng trao đổi, nhao nhao cho là mình tiếp xúc đến chân tướng. Không thể không nói, Luyện Thành quân cờ chôn được rất sâu. Đương nhiên, Tần Lâm Diệp xuất sắc đồng dạng để người kinh ngạc, Luyện Thành có mắt nhìn người lại thêm lên Tần Lâm Diệp thiên phú hơn người, tạo thành một thêm một lớn hơn hai hiệu quả, chờ Tần Lâm Diệp vào chấp pháp điện, tất nhiên như là rồng nhập biển ca, nhất phi trùng thiên, đợi một thời gian, chấp pháp điện điện chủ bảo tọa nói không chừng đều sẽ rơi xuống hắn trên người. Bàn Liệt nói y. Chấp pháp điện điện chủ Cổ Lam không một thân tu vi đã tới phấn toái chân không chi đỉnh, đến bực này giai đoạn, căn bản hoàn mỹ quản lý chấp pháp điện lớn nhỏ công việc. Hết lần này tới lần khác Nguyên Thủy Đạo môn ngàn năm trước mới từ Hồng Mông Tiên Tông tách ra, nội tình kém cỏi, một mực không người kế tục, phấn toái chân không, phản hư chân quân cấp cường giả số lượng thưa thớt, dù là Cổ Lam không sớm nghĩ từ nhiệm không làm, có thể phía dưới không ai có thể một mình đảm đương một phía, hắn vẫn được tại điện chủ vị trí ngồi. Nguyên nhân chính là như thế. Chấp pháp điện là Nguyên Thủy Đạo môn bên trong một cái duy nhất có được 6 vị phó điện chủ phân điện. Nếu như Tần Lâm Diệp thật có thể biểu hiện xuất sắc, không cần bước vào phấn toái chân không chi cảnh, chỉ cần có chấn trụ chấp pháp điện thực lực, chấp pháp điện điện chủ vị trí liền chư hắn ra không con nở có thể là ai kha cờ. Chân nhân, ngươi đã đến. Long Đồ chân nhân vừa đến chính mình nơi làm việc, Hiên Viên chân nhân đã từ bên trong ra đón. Hiên Viên chân nhân, ngươi ở đây vừa vặn, chúng ta lập tức tổ chức một cái hội nghị, mặt khác cho ta liên lạc Dịch Bình ba thủ tướng. Được. Hiên Viên chân nhân nhẹ gật đầu, ta đang muốn cùng chân nhân nói, nội các đem Phục Long tập đoàn xử trí đã phát đến chúng ta nơi này, trước mắt bọn hắn đã để người thẳng đến Phục Long tập đoàn mà đi, lập tức liền muốn đối với tiến hành chế tài. Xử trí phương án ra rồi. Long Đồ chân nhân khẽ giật mình, ngay sau đó vội vàng nói, nhanh, nhanh cho ta xem một chút. Ở đây. Hiên Viên chân nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cấp tốc đem một đạo tin tức ấn mở. Khi Long Đồ chân nhân nhìn thấy phía trên xử phạt cường độ về sau, nhất thời mặt đen lại, 1000 năm thời hạn thi hành án. Phục Long tập đoàn 20% cổ phần. Hắn không cần đoán liền biết, khi Luyện Thành cùng Trọng Quang Minh hai người nhìn thấy cái này phần phương án sau sẽ cỡ nào tức giận rồi. Ngàn năm thời hạn thi hành án, đối với võ tông, đại tu sĩ cấp một người tu hành đến nói không thể bảo là không nặng, cho dù là bọn họ phần lớn thời gian đợi tại nhã đồ dây núi, không có mấy chục năm, cũng đừng hòng chém đến đủ để triệt tiêu ngàn năm thời hạn thi hành án tích phân. Có thể đối với nguyên thần chân nhân đến nói, chỉ cần bọn hắn thoáng để ý một chút, trong một năm, kiếm được triệt tiêu ngàn năm thời hạn thi hành án 36 vạn tích phân tuyệt không phải việc khó. Dù là nhàn nhã một điểm, 3 năm cũng đầy đủ. Đối với thọ nguyên quá ngàn nguyên thần chân nhân đến nói, một năm coi là cái gì? Thả trên người phàm nhân, đó chính là một tháng. Nội các cái này trừng phạt 10 phần nghiêm khắc, đồng thời rất có thành ý, nhất là nguyện ý đem cái kia 5 vị võ thánh, 7 vị đại tu sĩ cổ phần chuyển tới Tần Lâm Diệp tay bên trên, những này cổ phần nếu là bán, ít nhất đều có thể giá trị 10 tỷ. Đây cơ hồ đồng đẳng với không duyên cớ đạt được mấy vị võ thánh toàn bộ thân gia. Bác bỏ đi, bác bỏ đi. Long Đồ chân nhân nói, vội vàng phất phất tay, được rồi được rồi, ta vậy thì ôn hòa thủ tướng liên lạc. Nói xong, vội vàng rời đi. Một màn này để Hiên Viên chân nhân sững sờ, Long Đồ chân nhân đây là thế nào? Thế nào? Loại này trừng phạt cường độ, nếu như là trước đây không lâu tất nhiên là không có vấn đề gì, ngàn năm thời hạn thi hành án, trên chục tỷ bồi thường. Bỏ đi rơi Tần Lâm Diệp hỏa khí không tại lời nói hạ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Nam Long chân nhân cùng nội các bên trong không ít người quan hệ không tệ, nhưng Tần Lâm Diệp cũng không phải lẻ loi một mình a. Vũ Không chân nhân nói y, Tần Lâm Diệp không phải lẻ loi một mình, ngươi nói là sau lưng của hắn. Hiên Viên chân nhân khẽ giật mình, ngay sau đó liền vội hỏi, là cái kia nhà thế lực Nguyên Thủy Đạo Môn. Vũ Không chân nhân nói y, ngắn ngủi bốn chữ, lập tức để Hiên Viên chân nhân đổi sắc mặt. Tần Lâm Diệp bế quan, lập tức đi qua gần phân nửa tháng. Bởi vì thoáng biết Tần Lâm Diệp cùng Nguyên Thủy Đạo Môn quan hệ, Bạch Hoa Lâm tiểu đội Tần Chiến đám người đối với Luyện Thành chiêu đãi cực kỳ nhiệt tình. Luyện Thành cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, mười phần kiên nhẫn chờ. Trong lúc đó hắn mấy vị đệ tử nhao nhao đưa tin, mời hắn nhanh chóng trở về chấp pháp điện chủ trì đại cục, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Lần này, dù là liều đến chấp pháp điện phó điện chủ bảo tọa bỏ lỡ cơ hội, hắn cũng phải cùng Tần Lâm Diệp dính líu quan hệ. Hắn cũng không hy vọng khi hắn hoa bên trên mấy tháng, đem chấp pháp điện thế cục ổn định lại về sau, Tần Lâm Diệp đều phấn toái chân không. Cứ việc thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng loại này coi trọng đủ để chứng minh thái độ của hắn. May mà, Tần Lâm Diệp cảm giác quá nhạy cảm. Luyện Thành, Trọng Quang Minh chờ người ngẫu nhiên đi qua, hắn không có làm sao để trong lòng bên trên. Dù sao bàn thạch cứ điểm bên trong nguyên thần chân nhân, võ đạo thánh giả cộng lại 20 mấy cái, mà hắn lại ở tại võ thánh. Nguyên thần chân nhân tụ tập khu biệt thự, ngẫu nhiên có võ thánh, nguyên thần chân nhân đi ngang qua chỗ ở của hắn thuộc về hợp tình lý. Có thể khi vị này võ thánh cùng nguyên thần chân nhân khí tức tại chỗ ở của hắn dừng lại hơn 10 ngày lâu, nếu như hắn còn đoán không được hai người này là chuyên đang chờ hắn, cái kia phản ứng cũng quá trì độn. Muốn đem thái khư chân ma thần, cổ thần luyện thể thuật, thôn tinh thuật ba môn vô thượng pháp dung hợp, cũng không phải là một buổi một tịch sự tình. Thần Lâm Diệp thở dài một cái. Muốn sáng tạo ra áp đảo vô thượng pháp bên trên pháp môn. Không phải sáng tạo không ra, mà là quá tốn thời gian. Hắn đoán chừng, liền trước mắt ngộ tính của hắn đẳng cấp, muốn làm được cái này một điểm, sợ là được 3-5 năm lâu. Thậm chí, dù là đem như thế một môn công pháp sáng tạo sau khi ra ngoài lại thôi diễn cao cấp hơn công pháp. Lấy hắn hiện tại ngộ tính đẳng cấp miễn miễn cưỡng cưỡng như thường có thể đếm thử một cái. Nhưng tốn hao thời gian, sẽ lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Vạn năm. Nguyên thần chân nhân đều không sống nổi 10.000 tuổi. Ngộ tính đẳng cấp cuối cùng không đủ. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến ngộ tính thu hoạch độ khó, hắn có chút bất đắc dĩ, muốn thu hoạch được ngộ tính điểm, nhất định phải vượt 3 cái cảnh giới đánh giết đối thủ, ta hiện tại là võ tông, vượt 3 cái cảnh giới. Hắn hiện tại võ thánh bên trong đều tính không bên trên vô địch, những người mang kia vô thượng pháp võ thánh tuyệt đối có đánh hắn hao phí thuộc tính điểm năng lực. Về phần vượt 2 cái giai đoạn phân toái chân không, giết hắn không có áp lực chút nào. Dù là hắn có thể lợi dụng mặt trời tinh thần lực trường cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phân toái chân không cấp cường giả ngưng tụ tinh thần lực trường, hóa thân tinh thần, thậm chí có thể ngăn chặn hắn cùng huyền hoàng tinh, mặt trời tinh thần lực trường ở giữa cảm ứng. Liên trước mắt hắn cấp độ mà nói, cách phân toái chân không, trên lệch nhiều lắm. Phân toái chân không còn như vậy, đừng nói chi là hướng bên trên. Không biết độ kiếp đến cùng có tính không một cảnh giới, nếu như tính một cảnh giới. Ta hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút hy vọng, độ kiếp. Vô luận đối với võ đạo vẫn là tu tiên đến nói đều thuộc về hung hiểm nhất một cái giai đoạn, tìm tới phương pháp chính xác, đánh giết bực này cường giả thậm chí so đối phó phấn toái chân không lại càng dễ, nhưng nếu như không tính. Vậy hắn vượt tam giai, liền phải trực diện chứng được tiên đạo tiên gia bên trong người. Bực này nhân vật cường đại, vượt xa ra tưởng tượng của hắn, hắn không còn tại bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Một hồi lâu, Thần Lâm Diệp ngừng suy nghĩ lung tung. Ta sở dĩ khó mà đem thôn tinh thuật, thái khư chân ma thần, cổ thần luyện thể thuật hợp mà vì một, chu nếu là bởi vì ta đối với những công pháp này tu hành quá nhỏ bé. Nửa tháng đến, thái khư chân ma thân vừa mới vừa nhập môn, có thể cổ thần luyện thể thuật liền nhập môn tầng thứ nhất đều còn không có đạt tới, loại này hỏa hầu liền nghĩ đem ba môn công pháp hợp mà vì một, sáng tạo bước phát triển mới pháp môn, liền hình như một cái tiểu học không có tốt nghiệp học sinh, lại nghĩ đến giải khai cao số đề mục đồng dạng, nếu như ta đem thôn tinh thuật, thái khư chân ma thân, cổ thần luyện thể thuật đều luyện đến đại thành, sáng tạo ra càng mạnh pháp môn thời. Gian sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Thần Lâm Diệp tập trung ý chí, thoáng sửa sang lại một cái tự thân, ra phòng tu luyện. Hắn vừa ra phòng tu luyện, một mực chờ đợi bên ngoài Tần Chiến đã đứng dậy, "Tiểu Diệp, ngươi thương thế khôi phục rồi?" "Khôi phục." Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đồng thời hỏi một tiếng, "Phía ngoài võ thánh cùng nguyên thần chân nhân, là Nguyên Thủy Đạo môn luyện thành đại nhân cùng Nguyên Thủy Đạo viện trọng quang minh phó viện trưởng?" Tần Lâm Diệp nghe, ngược lại không ngoài ý muốn. Năm vị võ thánh bỏ mình, tại Hy Vũ quốc bên trong chính là cho cờ thu nở dê chơi y đại sự. Trọng Quang Minh không có khả năng không biết rõ tình hình, mà Trọng Quang Minh biết, tự nhiên mang ý nghĩa luyện thành cũng biết. Nghĩ đến chính mình cái này tiện nghi sư phó. Thần Lâm Diệp khỏe miệng có chút co lại. Không biết tiếp xuống, hắn là dự định thu chính mình cái này đệ tử, vẫn là trực tiếp làm A. Tuần hoàn theo khí tức cảm ứng, rất nhanh hắn đã đi tới bên cạnh viện. Trong viện chính quanh quần luyện thành thanh âm, võ thánh ba đại hạch tâm, quyền ý, cương khí, sinh mệnh lực trường, mà cái này ba đại hạch tâm bên trong lấy quyền ý vì nhất. Chỉ có luyện ra quyền ý, mới có thể cô đọng cương khí, chỉ có cô đọng cương khí, lại lấy cương khí, quyền ý gột rửa chi thân, làm tự thân tinh khí thần hồn viên nhất thể, tiến tới mới có thể kích phát ra sinh mệnh lực trường. Bởi vì, quyền ý mới là một vị võ thánh trọng bên trong nặng, mà quyền ý, thì là võ giả tinh thần ý chí hiển hóa phương thức. Tuân theo nội tâm của mình, lại cảm ngộ tu hành pháp môn mới là kích phát quyền ý cơ sở. Tần Lâm Diệp liếc nhìn lại, chính thấy luyện thành lôi rực cả đám người ngồi cùng một chỗ. Chỉ điểm lấy bọn hắn tu hành. Một vị đỉnh phong võ thánh tự mình chỉ đạo, cơ hội chân quý có thể nghĩ, lôi rực đám người mỗi một cái đều học vô cùng nghiêm túc. Tần Lâm Diệp ở bên nghe, dù là hắn đã ngưng tụ ra quyền ý, vẫn cảm giác có không ít thu hoạch. Một bên luyện thành thấy thế, cũng là không vội mà kết thúc giảng bài, bất quá truyền thụ cho nội dung rõ ràng càng thâm ảo hơn một chút. Nửa cái đến giờ về sau, luyện thành ngừng lại, lôi rực chờ võ tông từng cái tỉnh táo lại, nhao nhao nói lời cảm tạ, đồng thời lại hướng Tần Lâm Diệp hành lễ. Đợi ngày khác nhóm rời đi, luyện thành mới quay người, ánh mắt dừng lại ở Tần Lâm Diệp trên người. Chương 173, quan hệ. Ta không nghĩ tới, lúc này mới không đến thời gian một năm, ngươi thế mà đã đạt tới loại trình độ này, đến mức ta hiện tại đều không có gì có thể dạy. Luyện thành nhìn xem Tần Lâm Diệp, thần sắc có chút phức tạp nói y. Không, vừa rồi sư phó ngươi có quan hệ với quyền ý một phen chỉ điểm liền để ta được ích lợi không nhỏ. Tần Lâm Diệp khiêm tốn nói y. Nhà giáo, chuyên đạo học nghề giải hoặc. Nhưng ta đã không có chỉ điểm tư cách của ngươi. Luyện Thành nói ra hắn cùng Trọng Quang Minh thương nghị phương pháp, nếu như ngươi không ngại, ta nguyện thay sư thu đồ, sau này, giữa chúng ta lấy sư gọi nhau huynh đệ, ngươi nhìn như thế nào? Ba người đi tất có thời ta, giữa hai người chúng ta dù chiến lược tương đương, nhưng ngươi trên người vẫn có rất nhiều thứ đáng giá ta học tập. Luyện Thành ngược lại là nghĩ đáp ứng, nhưng nếu như hắn thật làm như vậy, những người khác sẽ làm sao nhìn hắn? Mặt dạn mày dày thu cái kế tiếp chính mình đều đánh không lại đệ tử. Sư phụ ta đã qua đời, về sau ngươi có cái gì không cũng hiểu có thể hỏi ta, nhưng thu đồ một chuyện vẫn là làm a. Luyện Thành nói, nhìn Tần Lâm Diệp một chút, kinh nghiệm của ngươi có lẽ không cách nào so với ta vai, nhưng tại võ đạo con đường này bên trên, ngươi chạy tới phía trước ta. Tần Lâm Diệp thấy Luyện Thành thần sắc kiên quyết, cũng không cưỡng cầu nữa. Vậy thì tô tở, giống như sư. Sư huynh lời nói. Tần Lâm Diệp nói y. Luyện Thành nhẹ gật đầu. May mắn hắn tới sớm. Không phải nói lời từ biệt nói sư phó biến sư huynh, biến sư điệt cũng không phải là không có khả năng này. Lập tức Luyện Thành liền gọi tới Trọng Quang Minh, ở đây vị Nguyên Thủy Đạo viện phó viện trưởng chứng kiến hạ, thu Tần Lâm Diệp nhập môn. Nói là nhập môn, thực tế bên trên cũng không có làm sao huy động nhân lực. Luyện Thành cùng sư phụ hắn chỉ là loại kia một truyền một quan hệ thầy trò, sư phụ hắn đã không có thành lập tông môn, cũng không có lưu lại cái gì truyền thừa, hắn mạch này, trừ một cái sớm lấy chồng sư muội bên ngoài, liền còn lại mới nhập môn Tần Lâm Diệp. Quá trình bên trên lộ ra có chút đơn giản. Có thể cho dù là một trận đơn giản nghi thức nhập môn, Long Đồ chân nhân, Vũ Không chân nhân, Hiên Viên chân nhân, Bàn Liệt đám người vẫn nhao nhao trình diện, biểu thị chúc mừng. Đợi đến nghi thức nhập môn hoàn tất về sau, Long Đồ chân nhân tiến lên, đem sau lưng một vị võ thánh dẫn ra, "Tần võ thánh, ta đến giới thiệu cho ngươi một cái này một vị là võ đạo bộ bộ trưởng Công Dương Thương, hắn cố ý đại biểu nội các Dịch Bình ba thủ tướng hướng ngài biểu đạt hỏi đợi, ngoài ra, cũng là truyền đạt đối với Phục Long tập đoàn xử trí." Thần Lâm Diệp nghe, thần sắc có chút thu vào, "Ta đang nghe." Phục Long tập đoàn hành động ác liệt đến cực điểm, tại Hồng Ngông Tiên Tông đại phương châm yêu cầu tất cả mọi người một lòng đoàn kết, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt cảnh nội nguồn ô nhiễm, yêu ma tiền đề hạ, thế mà thừa dịp Tần Võ Thánh cùng yêu ma chém giết bản thân bị trọng thương lúc, khiến năm vị võ thánh, hai vị đại tu sĩ vây giết tại người, cử động lần này đã xúc phạm Hy Vũ quốc quy tắc danh giới cuối cùng, hiện phán xử Phục Long tập đoàn chủ tịch Ngao Dương ở tù trung thân, cả một đời đều sẽ ở hóa rồng cứ điểm bên trong phục dịch, cũng không thu Phục Long tập đoàn tất cả tài sản, đối với Tần Võ Thánh tiến hành bồi thường. Phục Long tập đoàn tất cả tài sản. Thần Lâm Diệp thần sắc hơi khác thường. Phục Long tập đoàn. Đây chính là một nhà giá thị trường hơn 10 triệu, Hy Vũ quốc bên trong CPHNZ thứ 96 vị, vào trước 100 cơ lớn tập đoàn. Trước mắt, đều chuyển tay với hắn. Trừ cái đó ra, trong nước người chấp pháp đã đem Cam Nguyên Bá bắt lấy, chính giam giữ trong tù. Lấy những gì hắn làm, đủ để bị phán xử tử hình, tùy thời có thể viễn trình chấp hành. Công Dương Thương cứ việc hữu tâm đem Cam Nguyên Bá tự mình giao cho Tần Lâm Diệp xử trí, có thể thật làm như vậy, không thể nghi ngờ tỏ rõ Hy Vũ quốc pháp luật có thể bị người công khí tư dụng, bởi vì thông qua loại này huyền chuyển phương thức tỏ rõ thái độ, Tần Võ Thánh đối với chỗ này đưa nếu như đồng ý, chúng ta có thể hiện tại liền đi đối với Phục Long tập đoàn tài sản tiến hành giao tiếp, cũng đối với Cam Nguyên Bá cho tử hình. Tần Lâm Diệp âm thầm nhìn thoáng qua Luyện Thành cùng Trọng Quang Minh. Hai người cứ việc đối với Phục Long tập đoàn Ngao Dương chân nhân chưa bị xử tử lòng có bất mãn. Nhưng, làm một vị nguyên thần chân nhân, lại thêm lên Ngao Dương chân nhân tuyệt không trực tiếp ra tay với Tần Lâm Diệp, Hy Vũ quốc nội các có thể phán xử ở tù trung thân, đã là cực hạn. Đồng thời, đối phương nguyện ý đem toàn bộ Phục Long tập đoàn chuyển giao cho Tần Lâm Diệp, bản thân lì hệ nở là một loại thỏa hiệp. Nếu quả thật muốn đem Ngao Dương thật xử tử người, không nói đến có thể thành hay không, chí ít Phục Long tập đoàn hắn là đừng còn muốn. Lập tức, hai người khẽ gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Tần Lâm Diệp nói, đối với một bên Tiết Tinh Phong vẫy vây tay, đến thời gian ngươi tự mình hạ lệnh xử tử Cam Nguyên Bá. Được. Tiết Tinh Phong trầm giọng trả lời một câu. Công Dương Thương nhìn Tiết Tinh Phong một chút, tại thẩm tra Phục Long tập đoàn lúc, hắn đã từ Ngao Dương miệng bên trong biết được tập đoàn chư vị võ thánh sẽ bị Cam Nguyên Bá nói động nguyên nhân, chính là người này đeo trên người vô thượng pháp truyền thừa. Vô thượng pháp A. Chỉ là, nhìn một chút Tần Lâm Diệp, lại nhìn bên cạnh hắn đại biểu cho Nguyên Thủy Đạo Môn Luyện Thành, Trọng Quang Minh, hắn cuối cùng đem trong lòng ngao ngoe muốn động ép xuống. Muốn nói vô thượng pháp, chín tông 24 nước, cái kia một nhà không có vô thượng pháp, liền liền Nguyên Thủy Đạo Môn loại này từ chín đại tiên tông tách rời đi ra thế lực bên trong đều có vô thượng pháp truyền thừa, đơn giản là vô thượng pháp phẩm cấp cao thấp mà thôi. Có thể cho dù biết bọn hắn có vô thượng pháp lại có thể như thế nào. Ai còn dám tiến đến cướp đoạt hay sao? Rất nhanh, Công Dương Thương thông qua video, trực tiếp tiếp sóng Cam Nguyên Bá hành hình hiện trường, cũng theo Tiết Tinh Phong một tiếng lệnh hạ, trực tiếp bị xử tử hình. Rời đi trước hắn còn lưu lại một cái phương thức liên lạc, đến thời gian người kia đoàn đội sẽ chuyên môn hiệp trợ Tần Lâm Diệp hoàn thành đối với Phục Long tập đoàn giao tiếp. Chính sự làm xong, Công Dương Thương mới đưa một vật đưa tới, Tần Võ Thánh, đây là ngươi nên được. Tần Lâm Diệp đem kiện vật phẩm này tiếp đi tới nhìn một chút. Võ Thánh giấy chứng nhận. Võ Thánh khảo hạch không phải cực kỳ nghiêm ngặt sao? Ta đều còn không có tiến về võ đạo hiệp hội. Võ Thánh khảo hạch so với cái khác khảo hạch đến khác nhau lớn nhất là thực chiến. Bất kỳ cái gì một vị võ thánh tại thông qua cơ bản bên trên số liệu khảo hạch sau khi đều phải độc thân chém giết 10 đầu cao đẳng ma hóa sinh vật. Bất quá chúng ta điều tra Tần Võ Thánh chiến tích, chết trên tay ngươi cao đẳng ma hóa sinh vật trên trăm, liền liền yêu ma đều chém giết hai tôn, lại thêm lên đối mặt Phục Long tập đoàn vây giết bảy gia chiến tích. Cái này võ thánh giấy chứng nhận, Tần Võ Thánh hoàn toàn xứng đáng. Công Dương Thương cười nói nói y. Tần Lâm Diệp nhìn xem chứng thư này, mặc dù đối với có thể trước giờ đạt được nó có chút cao hứng. Nhưng, hắn chỉ là một cái luyện võ mới hơn một năm võ tông A. Võ tông liền lấy được võ thánh giấy chứng nhận, sẽ có hay không có điểm phô trương thanh thế hiểm nghi. Bất quá liên tưởng đến võ thánh giấy chứng nhận đủ loại đặc biệt quyền. Hắn vẫn là cấp tốc đem giấy chứng nhận thu vào. Công Dương Thương, Thân Long Đồ đám người rất nhanh rời đi. Đợi ngày khác nhóm rời đi, Luyện Thành, Trọng Quang Minh cùng Tần Lâm Diệp về tới trong phòng, lúc này mới cười chắp tay, chúc mừng ngươi, Tần Võ Thánh. Ha ha, ngươi bây giờ võ thánh danh hiệu mới tính được là bên trên danh chí thực quy. Sư huynh cùng trọng viện trưởng quá khen. Tần Lâm Diệp khiêm tốn trở về một tiếng, ta luyện võ thời gian cuối cùng quá ngắn, rất nhiều cơ sở tính tri thức hoàn toàn không hiểu, muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Luyện Thành nhìn xem Tần Lâm Diệp, luôn cảm thấy hắn tựa như là đang khoe khoang. Ngươi có chém giết Phục Long tập đoàn ngũ đại võ thánh chiến tích, tại võ thánh giai đoạn tuyệt đối xưng không bên trên kẻ yếu, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào đem 5 vị võ thánh đánh bại, nhưng căn cứ khoảng thời gian này cùng Thân Long Đồ đám người nói chuyện phiếm, phải cùng ngươi luyện thần pháp có liên quan đi. Hắn cùng ta nói qua, ngươi quyền ý liền giống một viên lô đen, thôn phệ hết thể lực lượng, bao quát nguyên thần chân nhân thần niệm cảm giác. Trọng Quang Minh nói y. Lô đen. Luyện Thành tựa hồ nghĩ đến cái gì, tâm thần chấn động, hoảng sợ nhìn xem Tần Lâm Diệp, chẳng lẽ ngươi tu thành Thái Khư Chân Ma Thân? Thái Khư Chân Ma Thân. Trọng Quang Minh tự nhiên biết cái này môn năm đó trí cường giả Lý Tiên để mà đánh khắp nửa cái huyền hoàng tinh vô thượng pháp môn, nếu như Tần Lâm Diệp là tu luyện môn công pháp này, võ tông chi cảnh liền có được sức chiến đấu cỡ này liền hoàn toàn nói đến đi qua. Thái Khư Chân Ma Thân ta là nhập môn, nhưng cách tu thành con ở ke mở xa là mở. Tần Lâm Diệp nói y. T. Tần Lâm Diệp để Luyện Thành hít một hơi lãnh khí. Thái Khư Chân Ma Thân khó khăn nhất một điểm ngay tại ở nhập môn, một khi nhập môn. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Là tiếp tục tại bàn thạch cứ điểm lịch luyện vẫn là. Trọng Quang Minh nói, ngữ khí có chút dừng lại, ngươi yên tâm. Có ta cùng Luyện Thành cao y tầng quan hệ này tại, Hy Vũ quốc bên trong bất luận kẻ nào dám can đảm đối với ngươi lén ra tay đều được thật tốt cân nhắc một chút. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát nói, ta hẳn là sẽ về Thái Thủy Thành lắng đọng một thời gian. Vừa mới đột phá đến võ tông cảnh giới hắn, rất nhiều nơi đều muốn nhanh chóng bổ đi lên. Một phương diện hắn được thật tốt tu luyện một cái thôn tinh thuật, Thái Khư Chân Ma Thân, cổ thân luyện thể thuật, để sớm điểm tướng những công pháp này luyện thành, hợp thành thuộc về hắn thành đạo phương pháp. Một phương đỉ hệ nở kha cờ hắn cũng phải thừa dịp khoảng thời gian này, tốt tốt giải một cái võ thánh, phấn thoái chân không, yêu ma vương ở giữa đặc biệt điểm, làm tốt võ tông đỉnh phong sau soát điểm sớm chuẩn bị. Hồi Thái Thủy Thành trước. Trước theo ta đi một chuyến Nguyên Thủy Đạo Môn đi. Luyện Thành nói, nhìn Tần Lâm Diệp một chút, ta cho ngươi tại Nguyên Thủy Đạo Môn an bài cái thân phận, dạng này ngươi tại Hy Vũ Quốc làm việc đem nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng, có cái Nguyên Thủy Đạo Môn thân phận xác thực thuận tiện làm việc. Trọng Quang Minh đi theo nói một tiếng, nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt khác, ngươi cái kia đội viên trên người vô thượng pháp ngươi định xử lý như thế nào. Trọng viện trưởng có ý tứ là, vô thượng pháp phân lượng từ Phục Long tập đoàn làm sở tắc vì ngươi hẳn là biết, cứ việc Nguyên Thủy Đạo Môn thân phận có thể thay ngươi cung cấp một tầng bảo hộ, nhưng vẫn xưng không bên trên tuyệt đối an toàn, đối mặt bực này pháp môn dụ hoặc, phấn thoái chân không cấp cường giả đều không thể thờ ơ, may mà. Vô thượng pháp thường thường cần đặc thù vật phẩm làm gánh chịu mới có thể đi vào đi truyền thừa, mọi người đều biết, ép hỏi được vô thượng pháp truyền thừa người rất khó được ra hoàn. Trình vô thượng pháp, duy có chiếm được vật truyền thừa mới được, bởi vì, ta đề nghị ngươi, đem vô thượng pháp bên trên giao Nguyên Thủy Đạo Môn tàng kinh điện. Trọng Quang Minh nói, cách làm này có 3 cái tốt chỗ, cái thứ nhất không cần phải nói, đem phiền phức thay đổi cho Nguyên Thủy Đạo Môn, cái thứ hai, Luyện Thành mang theo ngươi mới vào Nguyên Thủy Đạo Môn, ngươi tập công chưa lập. Hắn không tốt cho ngươi tranh thủ cái gì cao cấp thân phận, nhưng có hiến bên trên vô thượng pháp chi công liền chưa hẳn, thứ 3 điểm. Cũng là trọng yếu nhất một điểm. Nói đến đây, hắn cùng Luyện Thành liếc nhau một cái, cười nói, mấy chục năm trước chúng ta gia nhập qua một tiểu đội tại hoang dạ ở trong chém giết ma vật, lúc ấy chúng ta tiểu đội trưởng, liền xuất thân từ Nguyên Thủy Đạo Môn, mà hiện tại, ở Nguyên Thủy Đạo Môn tàng kinh điện điện chủ trước, ngươi nếu đem cái này môn vô thượng pháp hiến bên trên, để đội trưởng thao tác một cái, thuận lợi lời nói. Nói không chừng còn có thể lại được một môn vô thượng pháp. Chương 174, nhập môn. Hồng Ngông Tiên Tông làm huyền hoàng thế giới 9 đại tiên tông một trong, từ trước đến nay cường thế bá đạo, có được vô thượng quyền uy. 13.000 năm trước, Hồng Ngông Tiên Tông Hồng Ngông đạo nhân, bản cổ tông quận, Tam thập Tam Thiên Ma Tông Hỗn Độn Ma chủ giáng lâm huyền hoàng thế giới, truyền đạo học nghề 3.000 năm, mở ra huyền hoàng thế giới tu hành đại thời đại. Giống Nhân Hoàng Tông người sáng lập vô thượng nhân hoàng, Hy Nhật thần đỉnh Hy Ngày thần chủ. Năm đó đều từng tại Hồng Mông đạo nhân tòa hạ nghe giảng, xưng được bên trên hắn nửa người đệ tử. Dù là vạn năm trước Hồng Mông đạo nhân, quận, Hỗn Độn Ma chủ cả đám người đều rời đi, có được 9 đại chân truyền Hồng Mông Tiên Tông tại huyền hoàng thế giới vẫn có lớn lao lực ảnh hưởng. Thẳng đến ngàn năm trước, bởi vì hung ma tinh một trận chiến, đế A vẫn lạc, bèo tấm trọng thương, Thái Hy, Côn Ngô, Ngọc Giao 4 người nản lòng thoái chi rời đi, chỉ còn lại Thái Thượng, Nguyên Thủy, Linh Đài, Hạo Thiên 4 người. Đồng thời Nguyên Thủy, Hạo Thiên, Linh Đài còn tự lập môn hộ, Hồng Mông Tiên Tông cái kia huyền hoàng thế giới đệ nhất đại tông tình thế dần dần suy tàn. Mặc dù Nguyên Thủy, Linh Đài, Hạo Thiên rời đi Hồng Mông Tiên Tông, có thể bởi vì vẫn ở vào Hồng Mông Tiên Tông trong phạm vi thế lực, ngược lại không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực dám đối với khinh thường nửa phân. Ngược lại bởi vì Hạo Thiên thần đỉnh, Nguyên Thủy Đạo môn phát triển mạnh, một khi tương lai lại lần nữa trở về Hồng Mông Tiên Tông bên trong, thậm chí có hy vọng tái hiện ngàn năm trước chín đại chân truyền cộng trị cường thịnh chi thế. Ra Hy Vũ Quốc đi về phía nam, xuyên qua 10 cái lớn nhỏ tông môn chiếm cứ vạn dặm hơn phương viên, chính là một mảnh mênh mông bát ngát quần sơn bao la, xâm nhập quần sơn bao la 3000 cây số, chính là Nguyên Thủy Đạo môn sơn môn chỗ tại. Mà như lại đi về phía nam thúc đẩy 6000 cây số, chính là Hồng Ngông Tiên Tông cảnh nội chuyên môn phụ trách trấn thủ ba đại tuyệt địa bên trong Thiên Táng Sơn mạch 6 đại yếu tắc một trong, Tiên Táng cứ điểm. Bởi vì Nguyên Thủy thân truyền, chứng được tiên đạo qua nở dê nguyên, mây trắng hai đại tiên quân vẫn lạc ở đây, tòa này cứ điểm được Tiên Táng chi danh. 6000 cây số. Nguyên thần chân nhân ngự kiếm có thể đạt tới gấp 10 vận tốc âm thanh, như nguyên thần ngự kiếm, có thể gấp 100 lần vận tốc âm thanh vượt qua hư không, 6000 cây số cơ hồ thoáng qua. Bởi vì 6000 cây số bên ngoài Tiên Táng cứ điểm đối với Nguyên Thủy đạo môn đến nói, cơ hồ tương đương với cửa nhà mình. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương chết xa tắc. Chân truyền Nguyên Thủy đem Nguyên Thủy đạo môn thành lập ở đây, mục đích chính là vĩnh trấn Tiên Táng. Thực tế bên trên không chỉ Nguyên Thủy đạo môn, Linh Đài núi, Hạo Thiên thần đỉnh, khoảng cách Vô Tận Uyên, Lưu Sa Hải cũng không tính là xa, chỉ có chân truyền Thái Thượng, một mực bế liên quan tới Hồng Mông Tiên Tông, không tranh quyền thế. Tần Lâm Diệp đi theo luyện thành trực tiếp cưỡi đặc thù máy bay vận tải, thẳng hướng rơi xuống Thiên Táng Sơn mạch bên ngoài hỏi thành, lại đang hỏi nói thành nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau đi bộ tiến về Nguyên Thủy Đạo Môn. Càng tiếp cận Nguyên Thủy Đạo Môn, Tần Lâm Diệp càng cảm giác được văn minh cùng khoa học kỹ thuật dần dần đi xa, trở nên cổ phác, man hoang. Nhất là hỏi trong thành, đám người sử dụng phương tiện giao thông đã không còn là cỗ xe, phi hành khí, mà biến thành đủ loại hung thú, phi cầm. Loại biến hóa này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ khoa học kỹ thuật tạo vật quá mức yếu ớt. Cái gọi là xe bọc thép tại ma hóa sinh vật trước mặt liền giống như đồ chơi, dễ dàng liền có thể xé bỏ, lại thêm lên đối với hoàn cảnh yêu cầu cao, dễ dàng ra trục trặc, còn không bằng đặc thù thuần dưỡng, bồi dưỡng cao cấp hung thú phi cầm dùng tốt. 300 năm trước chúng ta Huyền Hoàng Tinh cùng khác một khỏa tinh thần giao hội, có thành lập tinh môn hoàn cảnh, tại giao hội trong 3 năm đạt được không ít khoa học kỹ thuật, đáng tiếc, viên kia tinh thần khoa học kỹ thuật có hạn. Cải thiện một cái dân chúng bình thường dân sinh còn tốt, nhưng đến chúng ta cấp độ này, cơ hồ đã không có ý nghĩa gì, chúng ta tốc độ cao nhất phi nước đại đã có thể nhục thân phá âm nhanh, nguyên thần chân nhân nhóm càng có thể bay ra gấp 10 vận tốc âm thanh. Mà cái kia thế giới, gấp 10 vận tốc âm thanh cấp phi hành khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luyện Thành nói đến đây, có chút tiếc nuối, không biết cái gì thời gian có thể gặp được một viên trình độ khoa học kỹ thuật tương đối cao tinh cầu, dạng này chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Hai người tuy là lựa chọn đi bộ tiến về Nguyên Thủy Đạo Môn, nhưng tốc độ không chậm chút nào, 3000 công dặm lộ trình, một buổi sáng liền thuận lợi đổi đến, đợi đến giữa trưa thời gian, một mảnh to lớn đến liên miên bất tuyệt kiến trúc nhóm sừng sững tại mênh mông quần sơn trong. Liếc nhìn lại, vô số lầu các, kiến trúc, chiếm cứ tại sơn phong cây rừng, mỗi một dãy kiến trúc đều là cổ kính, đại lượng trận pháp phát ra quang huy từng vòng tiêu tán, thủ vệ sơn môn, chợt nhìn phía dưới, rất có một loại mộng ảo cảm giác. Đạo môn bên trong trưởng bối đối với khoa học kỹ thuật sự vật tiếp nhận lực không cao, lại thêm lên bọn hắn cảm thấy những khoa học kỹ thuật kia tạo vật quá không tiện, không làm sao sử dụng, trên làm dưới theo, cho nên Nguyên Thủy đạo môn bên trong phong cách khuynh hướng cổ phác, liền mọi người quần áo trang phục cũng là như thế, vừa người tới có thể có chút không quen, nhưng ở lâu, ngược lại cảm thấy bên này so thành thị càng an nhàn. Luyện Thành cho Tần Lâm Diệp giới thiệu một tiếng, đồng thời nói, ngươi cũng có thể cân nhờ ở cờ ở đây một bên lắng động tu hành, lấy thực lực của ngươi thân phận, có thể mời chào một chút tôi tớ, cái này điểm tại Nguyên Thủy đạo môn bên trong là cho phép. Ta vẫn là về Thái Thủy Thành đi, dù sao tiểu tô ở bên kia. Thần Lâm Diệp nói y. Luyện Thành nhẹ gật đầu, tuyệt không cưỡng cầu. Chúng ta Nguyên Thủy đạo môn tự tổ sư hướng hạ, chính là tổ sư 4 vị đệ tử, ngàn năm trước tổ sư có đệ tử 10 người, từng cái đều là được chứng tiên đạo tiên gia bên trong người. Có thể tại ngàn năm trước hung ma tinh một trận chiến vẫn lạc 4 người, những năm này chấn thủ Thiên Táng Sơn mạch lại hao tổn 2 cái. May mà, ngàn năm qua, hậu bối chân truyền bên trong cũng có 2 người vượt qua lôi kiếp chứng được tiên đạo, trước mắt Nguyên Thủy đạo môn bên trong bao quát tổ sư tại bên trong, tổng cộng có tiên gia 5 người. 5 vị tiên gia. Cái số này so Tần Lâm Diệp trong dự liệu muốn ít hơn nhiều. Ngoài ra, độ kiếp giai đoạn cao nhân có bao nhiêu? Phấn toái chân không, phản hư chân quân đâu? Độ kiếp phấn toái chân không, phản hư cảnh có chút đặc thù, võ đạo phấn toái chân không, tu tiên phản hư chân quân, tới được đỉnh phong giai đoạn bọn hắn giống nhau sẽ tận lực khống chế tu vi của mình, được không dẫn phát thế giới phản phệ. Nếu như khống chế không nổi tự thân tu vi lại không có nắm chắc gánh qua thế giới phản phệ vượt qua kiếp số lúc, liền chọn xâm nhập tinh không, mà một khi rời đi huyền hoàng thế giới xâm nhập tinh không, trừ phi chứng được chân tiên, nếu không, suốt đời không cách nào lại trở về huyền hoàng thế giới, bởi vì chỉ sợ cho dù là tám đại điện chủ đều chưa chắc biết nguyên thủy đạo môn bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu phản hư, bao nhiêu phấn toái chân không, lại có bao nhiêu người chính tại độ kiếp. Luyện Thanh nói, bổ sung một câu, không chỉ chúng ta nguyên thủy đạo môn như thế, thế gian tất cả tông môn đều là như thế, thậm chí, bởi vì độ kiếp gian nan, những một khi kia xâm nhập tinh không người tu hành, những đỉnh tiêm kia đại tông thường thường không còn đem bọn hắn tính toán tại tông môn chiến lược bên trong. Thần Lâm Diệp nghe, nhẹ gật đầu. Tu hành gian nan, mà độ kiếp, thì là bất luận cái gì người tu hành đều phải trải qua nhất đại kiếp số. Sư đệ, ta trước mang ngươi tiến đến tàng kinh điện, gặp một lần quy đội trưởng, đến thời gian ngươi đem vô thượng pháp cho hắn, cầm hắn ghi mục cống hiến chứng minh, lại vào chúng ta chấp pháp điện, cũng tốt mưu cái tốt hơn thân phận. Nghe theo sư huynh an bài. Thần Lâm Diệp chắp tay. Luyện Thành mang theo hắn tại Nguyên Thủy Đạo môn ghé qua. Làm gần với 9 đại tiên tông đỉnh tiêm thế lực, thậm chí có thể nói là thuộc về 9 đại tiên tông một bộ phận Nguyên Thủy Đạo môn, Tần Lâm Diệp cảm nhận được đại lượng cường giả. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên ra Tần Tiểu Tô lúc trước treo tại trong miệng một câu. Ngươi là người bình thường lúc, bốn phía đều là người bình thường, ngươi luyện ra chân khí về sau, mọi người đều có chân khí, ngươi luyện ra nguyên thần về sau, nguyên thần đại lao không bằng chó, chờ ngươi thành kiếm tiên thế giới đều muốn hủy diệt. Cho nên, vì không để chúng ta những tiểu tu sĩ này trước giờ tiến nhập địa ngục hình thức, ngươi trước hết tại cấp thấp cảnh giới lâu đợi một hồi đi. Trong lúc nhất thời, khoe miệng của hắn có chút co lại. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng là tình huống bình thường. Người khác nhau sẽ có bất đồng vòng tròn. Người bình thường tiếp xúc tự nhiên là người bình thường, ước vạn phú ông tiếp xúc chính là ước vạn phú ông, quan lớn chính khách tiếp xúc chính là quan lớn chính khách, tiến sĩ giáo sư tiếp xúc cũng là tiến sĩ giáo sư. Trước mắt hắn cầm võ thánh giấy chứng nhận, xem như bước vào võ thánh vòng tròn, cảm nhận được không ít tại Minh Hóa thành phố xem ra khó mà hy vọng xa vời võ thánh, nguyên thần chân nhân cũng thuộc về hợp tình lý. Liên hình như một quốc gia cấp viện sĩ, tổng sẽ không đợi tại nông thôn tiểu học dạy học sinh tiểu học nhân chia cộng trừ đi. Hai người tại Nguyên Thủy Đạo môn xuyên qua một lát, rất nhanh, hắn trên người một khối ngọc bội phát sáng lên, theo hắn tại ngọc bội một điểm, phía trên bắn ra ra một cái nhìn qua 30 trên dưới, có chút thành thục ổn trọng nữ tính hình tượng. Sư phó ngươi rốt cục trở về, ngươi chuyến đi này hơn nửa tháng, đại lượng sự vụ chưa kịp xử lý, điện chủ cùng mấy vị phó điện chủ đối với ngươi đều có chút lời oán giận. Ta sẽ nói rõ với điện chủ tình huống. Luyện Thành nói y. Gần nhất Đoan Mục Trường Kỳ thừa dịp sư phó ngươi không tại, hoạt động nhiều lần, mà lại hắn không biết dùng phương pháp gì thuyết phục Diêm Đều Ngày, Du Học Về Một, khiến cho nguyên bản ủng hộ Diêm Đều Ngày, Du Học Về Một hai vị phó điện chủ cũng chuyển hướng ủng hộ hắn. Luyện Thành nhíu mày, bất quá khi hắn nhìn thoáng qua bên người Tần Lâm Diệp lúc, một trái tim rất nhanh để xuống. Bằng Tần Lâm Diệp thiên phú và thành tựu, đủ để đem hắn rời đi hơn nửa tháng thế yếu triệt để thay đổi. Ta trước đem ta tay bên trên sự xử lý, đến thời gian ta sẽ đi thấy cổ làm không điện chủ. Luyện Thành nhẹ nhõm nói một tiếng. Hắn mang theo Tần Lâm Diệp rất mau tới đến tàng kinh điện, ở đây, phảng phất là tại chính mình phân điện đồng dạng, đi thẳng tới điện chủ Quy Huyết Vân chỗ ở. Đội trưởng, ta tới thăm ngươi. Luyện Thành mười phần tùy ý cùng Quy Huyết Vân lên tiếng chào hỏi. Ngươi không tại chấp pháp điện hảo hảo đợi chạy đi đâu rồi, cổ làm không bên kia ta thay ngươi thuyết phục, nhưng nếu như chấp pháp điện cái khác trưởng lão, phó điện chủ đều không đồng ý ngươi, hắn cũng sẽ không cưỡng ép đưa ngươi đẩy bên trên phó điện chủ chi vị. Đội trưởng yên tâm, phó điện chủ chi vị thỏa. Luyện Thành nói, ngay lập tức đem Tần Lâm Diệp dẫn ra, đội trưởng, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là sư đệ ta Tần Lâm Diệp. Ừm. Quy Huyết Vân nhìn Tần Lâm Diệp một chút, đối với tuổi của hắn nhẹ có chút ngoài ý muốn. Bất quá một lát, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Làm phấn toái chân không cấp cường giả, hắn đã ngưng tụ ra chính mình tinh thần lực trường. Mặc dù hắn chưa từng đem tinh thần lực trường kích hoạt, có thể khi Tần Lâm Diệp đi vào trước người hắn lúc, hắn lại ẩn ẩn cảm giác được một cỗ thôn phệ chi lực tựa hồ tại nằm kéo tinh thần chi lực, mỗi giờ mỗi khắc ngưng tụ tại trong cơ thể hắn, hóa thành năng lượng nào đó lắng đọng. Loại này dị thường. Tần Lâm Diệp. Sư đệ của ngươi. Ngươi có sư đệ. Đúng, hắn. Luyện Thành còn không tới kịp lại giới thiệu, Quy Huyết Vân đã lên tiếng lần nữa, nếu như ta không có đoán sai. Hắn giống như ngươi. Đều là năm đó chi cường giả Lý Tiên người thừa kế A. Loại cảm giác này. Thái Khư Chân Ma Thân. Chương 175, Cống Hiến. Hắn thật sự là sư đệ ta. Luyện Thành cường điệu no y. Thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết Tần Lâm Diệp cái tên này. Hơn 10 ngày trước có người cùng ta nói qua, Hy Vũ quốc cảnh nội xuất hiện một cái võ đạo thiên tài, 19 tuổi, lại có thể lấy võ tông chi thân nghịch phạt võ thánh, đồng thời ngay tại chỗ một cái thế lực 5 vị võ thánh, 2 vị đại tu sĩ vây giết hạ toàn thân trở ra, nghe nói còn chém giết trong đó ngũ đại võ thánh cùng một vị đại tu sĩ. Quy Huyết Vân có chút khinh thường nhìn Luyện Thành một chút. Cùng chỗ Nguyên Thủy Đạo Môn, tiểu đội mình bên trong mấy cái đội viên bao nhiêu cân lượng, hắn còn không rõ ràng lắm sao. Hắn thật sự là sư đệ ta, một năm trước kém chút trở thành đồ đệ của ta. Luyện Thành không cam lòng từ bỏ nó y. Người đồ đệ. 5 vị võ thánh, 2 vị đại tu sĩ, nghe nói trong đó một vị đại tu sĩ còn từng có qua ám sát mấy vị võ thánh huy hoàng chiến tích, đổi thành ngươi, lâm vào loại này đang bao vây. Ngươi bảo trụ chính mình tính mạng toàn thân trở ra liền là cực hạn, giết người. Nghĩ cũng đừng nghĩ, liền ngươi loại tiêu chuẩn này, ngươi còn có tư cách thu Tần Lâm Diệp làm đồ đệ. Không xấu hổ sao? Quy Huyết Vân không lưu tình chút nào phê phán nó y. Ta. Luyện Thành há hốc mồm, rất muốn giải thích một cái. Nhưng. Giảng đạo lý, bày sự thật, hắn căn bản là không cách nào phản bác. Cùng loại với Phục Long tập đoàn loại kia sát cục. Thật đổi thành hắn đi hắn tuyệt không dám nói mình có thể so sánh Tần Lâm Diệp làm càng tốt hơn, thậm chí còn không bằng hắn. Chí ít hắn đánh vỡ 7 người sát cục liền là cực hạn, muốn lại phản sát trong 7 người 6 cái, khó, rất khó. Chí cường giả Lý Tiên truyền thừa. Quy Huyết Vân không để ý đến Luyện Thành lòng tràn đầy phiền muộn, mà là đưa mắt nhìn sang Tần Lâm Diệp, trên dưới dò xét, Lý Tiên truyền thừa Hồng Mông Tiên Tông bên trong có giữ lại, chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn lúc trước cũng hữu tâm sao chép. Nhưng bên trong liên quan đến quyền ý quá mức bá đạo, sao chép độ khó cực lớn, lại thêm lên lúc ấy những các tiền bối kia thử một cái, cảm thấy trừ phi có tuyệt thế phong thái, không phải căn bản là không có cách đem thái khư chân ma thân tu thành. Cuối cùng không thể không từ bỏ, thật muốn tại võ đạo bên trên vượt qua lôi kiếp, thành tựu võ đạo thông thần chi cảnh, còn không bằng tu hành thứ 6 chân truyền đế A Tổ Sư lưu lại vô thượng pháp môn, chí ít cái kia môn vô thượng pháp có đế A Tổ Sư lưu lại đủ loại chú thích, tu hành. Ộ khó thấp bên trên một mảng lớn. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, có chút cảm khái nói, nghĩ không ra cái này môn vô thượng pháp lại bị ngươi luyện xong rồi. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến vô thượng chân ma quan tưởng pháp bá đạo, cũng là nhẹ gật đầu. Không điên cuồng không sống. Vô thượng chân ma quan tưởng pháp chính là thuần túy nhất hủy diệt chi niệm, lấy hủy diệt mang để sinh tồn, lấy phá hoại mang đến sáng tạo, lấy hỗn loạn mang đến trật tự. Chí cường giả Lý Tiên chính là tại hủy diệt bên trong truy cầu tân sinh. Tại lần lượt chém giết đấm máu bên trong phá rồi lại lập. Cuối cùng bước lên trí cường chi đạo. Đây là một môn chỉ có cố chấp đến cực hạn người mới có thể tu thành quan tưởng pháp. Mà cố chấp mang tới thường thường chính là hủy diệt. Cho nên, đại bộ phận tu hành vô thượng chân ma quan tưởng pháp người cuối cùng còn nấu không đến tu thành thái khư chân ma thân, trước hết bị chính mình cho hủy diệt, đến mức tại Lý Tiên rời đi huyền hoàng thế giới sau 100 năm, môn công pháp này thậm chí bị coi như cấm kỵ. Từ thái khư chân ma thân năm đó tạo nên trí cường giả Lý Tiên vô địch uy danh. Lại đến hiện tại Tần Lâm Diệp lấy võ tông chi thân lấy một địch bảy, chém ngũ đại võ thánh, một tôn đại tu sĩ, là đủ nhìn ra cái này môn vô thượng pháp phong thái. Quy Huyết Vân cảm khái một tiếng, đối với Tần Lâm Diệp nói, mặc dù thế gian chỉ có một cái Lý Tiên, dù là hậu nhân được truyền thừa của hắn tu thành thái khư chân ma thân, cũng tất nhiên không đạt được hắn loại cảnh giới đó, nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở đây môn vô thượng pháp tu hành bên trên có lập nên, tái hiện năm đó chi cường giả Lý Tiên huy hoàng. Chân chính tạo nên ra cường giả chi tâm quân nhân, tựa hồ đều đối với chưa thể tận mắt nhìn thấy chí cường giả Lý Tiên thời đại phong thái mà tâm sinh tiếc nuối. Chí cường giả. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến trên người mình thái khư chân ma thân. Lý Tiên uy danh tự nhiên không phải chỉ dựa vào một môn thái khư chân ma thân liền có thể địa định, nhưng theo hắn đem thôn tinh thuật, thái khư chân ma thân, cổ thần luyện thể thuật dung luyện một thể, hắn có lòng tin, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không tại vị kia chí cường bên dưới. Quy Huyết Vân ánh mắt trên người Tần Lâm Diệp đánh giá một lát, lại lần nữa chuyển hướng Luyện Thành, ngươi dẫn hắn đến, là nghĩ lật xem một cái năm đó chí cường giả Lý Tiên lưu lại đồ vật. Không phải, ngươi hẳn là biết, hắn hiện tại danh tiếng chính thịnh, nếu như bỏ mặc xuống dưới sợ là sẽ phải có không ít phiền phức, cho nên ta dự định để hắn gia nhập Nguyên Thủy Đạo Môn. Ồ, Quy Huyết Vân hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Tần Lâm Diệp, ngươi nguyện ý gia nhập Nguyên Thủy Đạo Môn. Nguyện ý. Được. Quy Huyết Vân nhẹ gật đầu. Cho Luyện Thành một cái khen ngợi ánh mắt, cứ việc không biết hắn làm sao đem Tần Lâm Diệp lừa qua tới, nhưng có thể cho Nguyên Thủy Đạo Môn mời chào như thế một vị danh khí chính thịnh thiên tài võ giả, cũng tuyệt đối xưng được bên trên một cái công lớn, ngươi nguyện ý nhập ta Nguyên Thủy Đạo Môn, Nguyên Thủy Đạo Môn trên dưới tự nhiên hoan nghênh cực kỳ, nên cho đồ vật của ngươi đồng dạng đều sẽ không ít. Luyện Thành tự nhiên biết đem Tần Lâm Diệp bực này võ đạo thiên kiêu kéo vào Nguyên Thủy Đạo Môn phân lượng, một bên mặt lộ vẻ tiếu dung một bên nói, Tần Lâm Diệp nhập chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn, còn nguyện ý hiến bên trên một môn vô thượng pháp, cái này môn vô thượng pháp ta đã hiểu một cái, tên là Cổ Thần Luyện Thể Thuật, là bản cổ tông bên kia lưu truyền tới pháp môn. Cổ Thần Luyện Thể Thuật sao? Ta lật xem điển tịch lúc tựa hồ thấy qua, môn công pháp này vô luận chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn vẫn là Hồng Mông Tiên Tông bên trong đều không có thu nhận sử dụng, ngươi như cống dâng lên, đây là một phần đại công. Đội trưởng, ngươi nhìn có thể hay không để hắn bằng cái này phần công lao lại hối đoái một môn vô thượng pháp? Ta ngẫm lại. Quy Huyết Vân thoáng suy nghĩ lên, một lát, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, từ 300 năm trước Chí Cường Giả Lý Tiên, 200 năm trước Hư Vô Đại Đế sinh ra về sau, Hồng Mông Tiên Tông liền thấy được phá hủy tuyệt địa hy vọng, hưu tâm tổ kiến một cái chuyên môn bồi dưỡng Chí Cường Giả đặc thù cơ cấu, cái này một cơ cấu trải qua mấy vị tổ sư thương nghị, tại 40 năm trước bụi bặm rơi định, tên là Chí Cường Tháp Cao, chỉ cần Tần Lâm Diệp các hạng xét duyệt thông qua, chúng ta có thể đề cử. Hắn tiến vào Chí Cường Tháp Cao tiến hành đặc huấn. Nếu như có thể được đến Chí Cường Tháp Cao danh lạch, đừng nói một môn vô thượng pháp, Hồng Ngông Tiên Tông thu nhận sử dụng 6 môn vô thượng pháp mặc cho người đọc qua. Luyện Thành ánh mắt rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người. Tần Lâm Diệp cân nhở ở cờ đến tình trạng của mình. Nộ tính của hắn trải qua lần lượt cường hóa, dù là tự sáng tạo vô thượng pháp đều cũng không phải việc khó, nhưng sáng tạo ra vô thượng pháp thực tế bên trên vẫn là căn cứ hắn nắm giữ pháp môn đến diễn biến, nắm giữ đỉnh tiêm pháp môn, vô thượng pháp môn càng nhiều, hắn sáng tạo lên vô thượng pháp đến mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, phẩm cấp mới có thể càng ngày càng cao. Liên giống nếu như hắn muốn sáng tạo ra một môn xa xa áp đảo vô thượng pháp bên trên công pháp, nói ít được vài vạn năm. Nhưng nếu như hắn nắm giữ vô thượng pháp số lượng đủ nhiều, thời gian này tuyệt đối sẽ trên diện rộng rút ngắn. Ta nguyện ý thử một lần. Được. Quy Huyết Vân nhẹ gật đầu, cái này môn vô thượng pháp ta sẽ thay ngươi chuyển hóa thành cống hiến, có những này cống hiến tại, ngươi một cái hộ pháp trưởng lao không có chạy. Nói xong, hắn hỏi thăm một tiếng, ngươi là muốn đem Tần Lâm Diệp treo tại ta Tàng Kinh Điện Tên Hạ vẫn là treo tại Chấp Pháp Điện Tên Hạ? Chấp Pháp Điện. Luyện Thành không chút do dự nói y. Treo tại Chấp Pháp Điện Tên bị ổi dùng mới có thể lớn hơn. Hắn còn muốn lấy mượn Tần Lâm Diệp thế, triệt để đem Phó Điện Chủ bảo tọa ngồi vững vàng đâu. Chấp Pháp Điện. Thực tế bên trên giống Tần Lâm Diệp loại này chân chính võ đạo thiên tài, treo tại ta Tàng Kinh Điện Tên Hạ. Nhiều lần xem một chút điển tịch so với đi Chấp Pháp Điện truy nã các phương phạm pháp nhân viên muốn tốt hơn nhiều, vừa đến, Chấp Pháp Điện mặc dù không bằng Trinh Phạt Điện hung hiểm, nhưng gặp được Minh Ngoan Bất Linh hạng người cũng phải cẩn thận đối phương trước khi chết phản công, thứ hai hắn hiện tại chính là cần tích lũy cùng trưởng thành thời gian. Quy Huyết Vân đứng tại Tần Lâm Diệp lập trường bên trên phê bình nói y. Cái này, Luyện Thành không khỏi có chút do dự. Bất quá Tần Lâm Diệp lại mở miệng nói, ta đi Chấp Pháp Điện đi. Tàng Kinh Điện bên trong, tu hành điển tịch vô số, nhưng lại rất ít có cơ hội bên ngoài ra. Trái lại Chấp Pháp Điện, mặc dù không tượng Trừng Phạt Điện như vậy chuyên môn phụ trách chém giết yêu ma, nhưng lại có được chấp pháp quyền, thường thường cần phải đối phó những làm trái kia phạm tội người tu hành, có khi càng biết thụ thế lực khác mời, chém giết Nguyên Thủy Đạo Môn cảnh ngoại tội phạm. Đối với suy nghĩ nhiều chém giết võ thánh soát điểm Tần Lâm Diệp đến nói không còn gì tốt hơn. Chấp Pháp Điện. Quy Huyết Vân còn muốn nói tiếp cái gì, Luyện Thành đã ha ha cười nói, thực tế bên trên để Tần Lâm Diệp nhập Chấp Pháp Điện mới là sự chọn lựa tốt nhất, hắn còn quá trẻ đã có võ thánh chiến lược, vào Chấp Pháp Điện rất dễ dàng đạt được phi phạm công hiến, về phần Tàng Kinh Điện rất nhiều công pháp điện tịch. Đến thời gian đội trưởng ngươi lượng thứ một điểm, để hắn thỉnh thoảng đến lật xem một cái không được sao sao. Ngươi đừng nghĩ để ta cho các ngươi làm hỏng quy củ. Quy Huyết Vân bất mãn quát mắng nói y. Không có không có, chúng ta thân là Nguyên Thủy Đạo Môn một viên, tự nhiên được theo Nguyên Thủy Đạo Môn điều lệ chế độ làm việc, bất quá cần điểm cống hiến đỉnh tiêm pháp môn, bí thuật Tần Lâm Diệp sẽ không nhìn không, nhưng hắn có thể nhìn những đỉnh tiêm kia pháp môn Tản Thiên A. Đến thời gian đội trưởng nhiều chỉ điểm một cái nào Tản Thiên giá trị cao, như thường có thể để Tần sư đệ được ích lợi không nhỏ. Luyện Thành cười hắc hắc nói y. Đi một bên, nhìn tại Tần Lâm Diệp mặt mũi bên trên ta không cùng người so đo, lại để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được đồng dạng lời nói, đừng trách ta đưa ngươi áp giải đến cổ làm không nơi đó đi. Đội trưởng A. Ngươi nhìn Tần sư đệ như thế tốt một cái người kế tục, nếu như mang theo hắn ngay lập tức đi Chấp Pháp Điện đưa tin. Quy Huyết Vân không chút do dự đem hắn đánh đoạn. Vâng vâng vâng, ta vậy thì đi. Luyện Thành vội vàng ứng thanh. Bất quá tại đem Tần Lâm Diệp mang lúc ra cửa, bên trong lần nữa truyền đến Quy Huyết Vân thanh âm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Minh Bạch. Luyện Thành vội vàng lên tiếng. Hai người rất mau rời đi Tàng Kinh Điện. Đang đổi hướng Chấp Pháp Điện trên đường, Luyện Thành vẻ mặt tươi cười nói, Tần sư đệ, thỏa, tiếp xuống Tàng Kinh Điện, ngươi chỉ cần thiết phải chú ý một cái không cần lật xem những cần kia điểm cống hiến hối đoái hoàn chỉnh đỉnh tiêm pháp môn, còn lại Tản Thiên nha, tu hành tâm đắc loại hình, ngươi tùy tiện lật, tùy tiện nhìn. Đa tạ sư huynh. Thần Lâm Diệp từ đáy lòng nói một tiếng. Luyện thành cho hắn tranh thủ hoàn cảnh, thật đúng là được trời ưu ái, nếu như không phải là bởi vì Tần Tiểu Tô tại Thái Thủy Thành bên trong, hắn đều muốn tại Nguyên Thủy Đạo Môn tiềm tu. Bất quá. Tựa hồ sang năm đầu năm liền đến Nguyên Thủy Đạo Môn chiêu thu đệ tử thời gian, hắn mấy cái này tháng hảo hảo đốc xúc một cái, đến thời gian để Tần Tiểu Tô kiểm tra đến Nguyên Thủy Đạo Môn tới. Chương 176, Thôi Diễn. Chấp Pháp Điện. Luyện Thành mang theo Tần Lâm Diệp đi thẳng tới ở tại Chấp Pháp Điện chỗ sâu một chỗ cung điện. Nơi này, Cổ Lam không đang lẳng lặng thể ngộ lấy cái gì. Luyện Thành chỉ là ẩn ẩn có phát giác, có thể Tần Lâm Diệp vừa đến, lập tức cảm ứng được chỗ này cung điện cùng khu vực khác bất động. Chỗ này cung điện chỗ tại phạm vi từ trường bị toàn bộ bóc ra, cải biến, bất kỳ cái gì khoa thiết bị điện tử tiến vào bên trong đều sẽ mất linh, tất cả điện tử tín hiệu hết thể xoay khúc, dù là lực hút hàng số đều sẽ xuất hiện sai lầm. Để một cái đỉnh tiêm khoa học đoàn đội đến tại trong cung điện đợi một hồi, tuyệt đối sẽ để bọn hắn cải biến chính mình tạo nên tam quan thế giới. Nghe nói năm đó trí cường giả Lý Tiên thông qua cải biến lực hút xoay khúc không gian, chế tạo ra một chút cùng loại với không gian đạo cụ vật phẩm. Nó lợi dụng chiều không gian dây cung, chiều không gian, lượng biến đổi không gian chiều không gian, tinh dây cung không gian nguyên tố, vĩnh hằng không gian nguyên tố, siêu huyền lý luận đem trình hiện ra, chỉ là duy trì như vậy một kiện không gian đạo cụ tiêu hao quá lớn, cuối cùng vẹn vẹn kéo dài mấy giây cái này không gian đạo cụ lợi dụng tiêu vong chấm dứt. Về sau hư vô đại đế thông qua mượn nhờ một loại tên là động thiên hạch tâm đặc thù vật chất, cũng tại vật chất bên trong giao phó một cái ổn định 1080 đến bên trên chiều không gian. Làm vật chất nội bộ liền sinh ra một cái có thể chứa đựng lớn hơn vật chất bản thể chân thực không gian ảo, thuận lợi hoàn thành không gian đạo cụ chế tạo. Bọn hắn cũng là thông qua đối với loại lực lượng này vận dụng lý giải, kháng trụ tuyệt địa hình thành động thiên xoay khúc hoàn cảnh, lúc này mới có thể giết vào tuyệt địa bên trong như vào chỗ không người. Đáng tiếc, cái này hai vị đương thời chỉ có trí cường giả một người bởi vì lực lượng tăng trưởng quá nhanh, đã ảnh hưởng đến huyền hoàng thế giới lực hút quỹ đạo vận chuyển bình thường, không thể không rời đi huyền hoàng thế giới. Một người khác thì bởi vì trong lòng lý tưởng phá diệt, thế gian đều là địch, liền liền người thân nhất đều hướng huy kiếm, nạn lòng thoái chí, rời đi huyền hoàng thế giới xâm nhập tinh không, mai danh ẩn tích. Tần Lâm Diệp cảm giác loại này tinh thần lực trường biến hóa lúc, tinh thần lực trường chủ nhân tựa hồ cũng đã nhận ra hắn trên người dị thường. Thôn tinh thuật liền hình như một cái đặc thù lỗ đen, u đùn không ngừng hấp thu huyền hoàng tinh, mặt trời tinh thần chi lực dung luyện tự thân, dù là hắn tinh thần lực trường đều hứng chịu tới rất nhỏ quấy nhiễu. Rất nhanh tinh thần lực trường thu liễm, một thanh âm truyền ra, vị bằng hữu kia đến thăm, mời đến. Thấy không, ta liền nói, Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong ta vẫn rất có mặt mũi, điện chủ đặc biệt tín nhiệm ta, dễ nói chuyện rất, đi theo sư huynh ta tại Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong tuyệt sẽ không để ngươi bị hủy khuất. Nghe được thanh âm bên trong, Luyện Thành có chút khoe khoang đối với Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Tần Lâm Diệp cho một cái không thất lễ mạo mỉm cười. Hai người rất mau tiến vào cung điện. Cung điện diện tích không nhỏ, nhưng lại có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Cổ Lam không đã đến phấn toái chân không đỉnh phong chi cảnh, tạo nghệ so với tàng kinh điện điện chủ Quy Huyết Vân còn muốn thâm thúy một phần, nếu như không phải là bởi vì chấp pháp điện không có cái gì người tài ba có thể kế thừa vị trí của hắn, mà hắn lại không thích cái khác bộ môn không hàng chấp pháp điện, hắn đều muốn bắt đầu bế quan vì độ kiếp làm chuẩn bị. Hai người tiến vào cung điện lúc, chỉ thấy một cái chừng 30 tuổi, nhìn qua có chút trung hậu đàng hoàng nam tử chuẩn bị nước trà điểm tâm, cùng 40 trên dưới. Nhưng vô luận là tinh thần diện mạo vẫn là người khí chất đều có thể xưng siêu quần bạt tụy Cổ Lam không. Điện chủ, ta tới. Luyện Thành nhiệt tình chào hỏi. Cuối cùng là bỏ về được, đem chấp pháp điện làm việc ném xuống hơn phân nửa tháng, ngươi cái này là muốn làm gì sao? Cổ Lam không khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào Tần Lâm Diệp trên người, khi thấy hắn tấm kia tuổi trẻ đến có chút quá đáng mặt lúc, không khỏi có chút ngoài ý muốn, vị này là sư đệ ta Tần Lâm Diệp. Luyện Thành vội vàng nói. Ta lần này rời đi Nguyên Thủy Đạo Môn chính là vì hắn. Tần Lâm Diệp. Cổ Lam không trong lòng hơi động, khi vũ quốc cái kia Tần Lâm Diệp. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Luyện Thành, ngươi sư đệ. Đúng, sư đệ ta, mà lại chính là hy vũ quốc cái kia lấy một địch bảy, đánh chết ngũ đại võ thánh, một vị đại tu sĩ cái kia Tần Lâm Diệp. Chí cường giả Lý Tiên người thừa kế, sợ là đem hắn thái khư chân ma thân tu là được rồi. Khó trách như thế kinh diễm. Cổ Lam không nói y. Loại thuyết pháp này quả thực cùng Quy Huyết Vân cùng ra một triệt. Tần Lâm Diệp nghĩ giải thích một cái, nhưng nghĩ vẫn là lười nhác lãng phí môi lưới. Một phương diện hắn hóa đạo thần ma luyện thần pháp đúng là căn cứ trí cường giả Lý Tiên lưu lại thái khư chân ma thân diễn biến mà đến, một phương đi hệ nở kha cờ. Tự sáng tạo vô thượng pháp thôn tinh thuật, Cái này đối với Cổ Lam Không bọn người tới nói hiển nhiên có chút siêu cương. Và lại, sự thật thắng hùng biện. Hiện tại người khác nhìn thấy hắn liền nghĩ đến trí cường giả Lý Tiên, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, khi hắn đồng dạng bước vào trí cường giả lĩnh vực lúc, thậm chí áp đảo trí cường giả bên trên lúc, thế giới đem hô to hoàn toàn tên thuộc về hắn, Tần Lâm Diệp. Điện chủ, Tần Lâm Diệp là sư đệ ta, ta lần này rời đi chấp pháp điện chính là đi Hy Vũ Quốc, đem hắn kéo vào chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn, gia nhập chấp pháp điện, mà lại, hắn đồng ý. Ồ, Cổ Lam Không hai mắt tỏa sáng. Một vị tu thành thái khư chân ma thân thiên tài. Một vị võ tông giai đoạn bảy ra thần dị đã dính đến tinh thần lực trường thiên tiêu. Bực này tiềm lực, đừng nói võ thánh, chỉ cần không nửa nói chết yểu, phấn toái chân không chi cảnh cũng không phải hy vọng xa vời. Có thể đem như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu kéo vào bọn hắn Nguyên Thủy Đạo Môn, cũng lưu tại chấp pháp điện bên trong. Một cái công lớn. Tần Lâm Diệp, ngươi có thể nguyện nhập chúng ta Nguyên Thủy Đạo Viện chấp pháp điện, nếu ngươi tán thành, chúng ta sẽ đối với ngươi phẩm tính lai lịch tiến hành xét duyệt. Một khi xác nhận đối với chúng ta Nguyên Thủy Đạo Viện, đối với thế giới loài người cũng vô ác ý, ta có thể trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm chấp pháp điện hộ pháp trưởng lão. Cổ Lam Không trực tiếp nói y. Ta nguyện nhập chấp pháp điện. Tần Lâm Diệp nói y. Tốt. Cổ Lam Không trực tiếp đối với bên cạnh nam tử nói, lục tử, thay ta mời người sự điện diễn điện chủ đến một chuyến. Phải. Nam tử rất mau lui lại xuống. Tần Lâm Diệp, ta nghe nói qua chiến tích của ngươi, võ tông cảnh giới liền có cái này các loại năng lực. Phóng nhãn Hồng Mông Tiên Tông quản hạt phương viên 10 vạn cây số nơi, ngươi đều gọi được bên trên siêu quần bạt tụy, mà lại lấy thiên phú của ngươi, tại trải qua lắng động sau ta có thể để cử ngươi nhập trí cường tháp cao, ngươi đem có được càng bao la hơn tiền đồ, đợi một thời gian, vượt qua sư huynh của ngươi luyện thành đạt tới phấn toái chân không chi cảnh tuyệt không là vấn đề. Cổ Lam Không rất xem trọng Tần Lâm Diệp tương lai. Ngược lại là luyện thành ở bên nghe được có chút buồn bực. Ngươi khích lệ Tần Lâm Diệp chính là, mang lên ta làm gì sao? Mấy người thoáng trao đổi một lát, nhân sự điện phó điện chủ Diễn Huyền Tông đã ngự kiếm mà tới. Từ trên thân hắn tán phát thần niệm ba động có thể nhìn ra, hắn tất nhiên là một vị nguyên thần cảnh chân nhân, nhưng trên người hắn Tần Lâm Diệp không có cảm nhận được bất luận cái gì kiếm tu vốn có phong mang sắc bén chi khí. Hiển nhiên, đây là một vị đi truyền thống đường tu tiên tuyến không phải nguyên thần kiếm tu. Cổ Lam Không cùng Diễn Huyền Tông giới thiệu một cái Tần Lâm Diệp, khi biết được Tần Lâm Diệp chiến tích về sau, vị này nguyên thần chân nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Giới thiệu xong về sau, Cổ Lam Không mới một lần nữa chuyển hướng Tần Lâm Diệp, nghiêm nghị nói, ta hỏi lại ngươi một tiếng, ngươi nguyện nhập chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn chấp pháp điện. Lại tâm vô ác nghiệm phẩm tính đoan chính. Cái này một nghiệm chứng quá trình một khi nghiệm xảy ra vấn đề, chúng ta chấp pháp điện tuyệt đối nghiêm trị không tha. Mời. Tần Lâm Diệp bình tĩnh nói y. Diễn Huyền Tông lập tức bố ra một cái cỡ nhỏ tế đàn, cũng muốn Tần Lâm Diệp một giọt máu. Khi hắn thi triển bí thuật lúc. Đột phá đến võ tông sau cảm giác trở nên cực kỳ nhạy cảm, hắn rõ ràng phát giác được Diễn Huyền Tông tựa hồ lấy hắn giọt máu này vì dẫn dắt, nhanh chóng tiến vào một mảnh mênh mông vô ngần tin tức hải dương. Mảnh này tin tức hải dương, phảng phất tinh thần từ trường ẩn chứa khổng lồ kho tin tức, to lớn đến mọi người vẹn vẹn thoáng dòm dò xét một phần, đều có loại tinh thần muốn bị đè sập cảm giác. May mà, Diễn Huyền Tông thông qua tế đàn cùng giọt máu kia, dòm dò xét cũng không phải là kho tin tức toàn cảnh, mà là tất cả có tin tức liên quan tới Tần Lâm Diệp. Liền hình như kỹ càng tỉ mỉ tinh chuẩn định vị lục soát một cái. Tần Lâm Diệp từ nhỏ đến lớn rất nhiều tin tức cưỡi ngựa xem hoa cấp tốc hiện hiện. Trong quá trình này, đừng nói Tần Lâm Diệp chém giết những võ tông kia, võ sư, liền liền Cố Quy Nguyên cái chết hình tượng đều chợt lóe lên, dù là sau đó dính đến yêu ma vương, vẫn chưa thể ngăn cản cái này một hình tượng hiện hiện. Đây chính là thiên cơ thôi diễn chi thuật. Tần Lâm Diệp trong lòng có chút nghiêm nghị. Loại này thôi diễn thuật quả thực cường đại đến khủng bố. Hắn vốn cho là mình giết Cố Quy Nguyên một chuyện dính đến yêu ma vương, người bình thường hẳn là thôi diễn không ra, có thể hiện tại xem ra. Hắn quá coi thường nguyên thần chân nhân thôi diễn chi thuật. Ông ngong. Những hình ảnh này cấp tốc lướt qua, cuối cùng duy trì đến Nguyên Thủy Đạo Môn bên ngoài tiêu tán. Hiển nhiên, Nguyên Thủy Đạo Môn bên ngoài bao phủ cái gì đặc thù trận thế, có thể che đậy thiên cơ. Đợi đến bí thuật tán đi, Diễn Huyền Tông nuốt nuốt mi tâm, đi qua thôi diễn không có vấn đề gì. Tương lai thôi diễn thì không tại phạm vi năng lực của ta bên trong. Làm phiền. Cổ Lam Không thận trọng nói lời cảm tạ. Sự quan một vị hộ pháp trưởng lão, hắn lúc này mới mời Diễn Huyền Tông tự mình ra mặt, có hắn thôi diễn nghiệm chứng, có thể ngăn chặn bất luận kẻ nào nhắc lại Tần Lâm Diệp lai lịch không rõ miệng. Trách nhiệm sự tình, chúc mừng cổ điện chủ, thủ hạ lại thêm một viên hán tướng. Diễn Huyền Tông chắp tay nói y. Một bên Tần Lâm Diệp thấy thế, dường như hiếu kỳ hỏi một tiếng. Ta đối thiên cơ thôi diễn chi thuật rất là tò mò, không biết về sau có thời gian có thể hướng diễn điện chủ thỉnh giáo. Ngươi nghĩ học thiên cơ thôi diễn thuật? Diễn Huyền Tông có chút kinh ngạc nhìn Tần Lâm Diệp một chút, võ giả tại tinh thần cảm giác phương diện bản cũng không bằng tu sĩ, lại thêm lên con đường bất đồng, cơ hồ không cách nào thấy được bực này thôi diễn phương pháp. Một bên Cổ Lam Không cũng nói một tiếng, ngươi cảm thấy thôi diễn chi thuật thần kỳ, kia là không hiểu được thôi diễn chi thuật tu hành gian nan tính. Diễn Điện Chủ chính là chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong thôi diễn thuật CMTHNZ thứ 3 cao nhân, hai người khác, một vị chính là chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn Tổ Sư, một vị khác thì là một vị độ kiếp trưởng lão. Dù là nhân sự Điện Vân Điện Chủ tại thôi diễn khả năng phương diện so với Diễn Điện Chủ đến cũng chênh lệch bên trên một phần. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thôi diễn thuật mới có thể bảo đảm chính xác, đổi thành những người khác, thôi diễn một đạo bên trên căn bản là hai mắt đen thui, có thể hay không nhập môn đều rất có vấn đề. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. À, tham thì thâm, ta không đề nghị ngươi một vị võ giả học tập thôi diễn phương pháp, nếu như ngươi thật muốn học, tàng kinh điện bên trong có một ít thôi diễn loại nhập môn tu hành điện tịch, ngươi có thể lật xem một cái, nhập môn, lại đến hỏi ta không mượn. Diễn Huyền Tông cười huyền chuyển cự tuyệt, cũng không thể tội Tần Lâm Diệp bực này võ đạo thiên tiêu. Nói xong, hắn chắp tay, rất nhanh ngự kiếm rời đi. Nhìn thấy hắn rời đi, Tần Lâm Diệp lại là lưu tâm nghĩ. Hắn học tập thôi diễn thuật cũng không phải là nghĩ che giấu cái gì, mà là hắn nghĩ thôi diễn ra lúc trước bị hắn đụng một cái, trực tiếp hôi phi yên diệt cái kia lai lịch của ông lão. Nếu có thể hiểu rõ cái kia lai lịch của ông lão, hắn đối tự thân dị năng thuộc tính cũng chắc chắn có khắc sâu hơn lý giải. Chương 177, không thể trêu vào. Đem Tần Lâm Diệp tư liệu hoàn thành ghi vào về sau, Cổ Lam Không mang trên mặt tiếu dung. 19 tuổi. Võ tông. Nghịch phạt võ thánh. Vẫn là năm vị võ thánh một vị đại tu sĩ. Lại thêm tu thành trí cường giả Lý Tiên Thái Khư chân ma thân. Đủ loại thành tựu hội tụ ở một thân, là người đều có thể nhìn ra, Tần Lâm Diệp tương lai tiền đồ khó mà hạ lượng. Cứ việc thiên tài chết yểu tỷ lệ rất cao, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Cổ Lam Không trước giờ biểu đạt thiện ý của mình. Ta sẽ đem tư liệu của ngươi đưa ra đi lên, đến thời gian sẽ có trí cường tháp cao người đối với ngươi tiến hành xét duyệt, bất quá, một khi có thể vào trí cường tháp cao. Các loại tư nguyên mặc cho mặc cho cầu, đỉnh tiêm pháp, vô thượng pháp tùy ý đọc qua, chư vị phấn toái chân không cấp cường giả tu hành tâm đắc, kinh nghiệm bản chép tay, cái gì cần có đều có, càng có mười mấy vị dạy học phong phú phấn toái chân không cường giả thời thời khắc khắc giải đáp học viên nghi vấn, quyền hạn của. Bọn hắn càng là to lớn đến có thể trực tiếp liên lạc bốn vị tổ sư, bởi vì, trí cường tháp cao xét duyệt có chút nghiêm ngặt, lại không phải trực tiếp xét duyệt, mà là bí mật quan sát. Bí mật quan sát. Đúng. Quan sát thời gian căn cứ biểu hiện của ngươi, tại mấy tháng đến mấy năm không giống nhau, bởi vì, trong đoạn thời gian này ngươi vạn vạn đừng nghĩ đến che giấu, bí mật trên người của ngươi lại lớn, truyền thừa cho dù tốt, chán nở dê lẽ lại còn có thể so được bên trên chúng ta Hồng Mông Tiên Tông người sáng lập Hồng Mông Tổ Sư lưu lại truyền thừa sao. Mà lại lúc này không giống ngày xưa, không chỉ chúng ta Hồng Mông Tiên Tông, cái khác 8 tông 24 nước bức thiết hy vọng sinh ra đủ nhiều cường giả, lấy ứng đối trận này đã đến đại tranh thủy triều. Ngươi có thể có cái gì thiên phú, thực lực, liền có thể được hưởng thân phận gì địa vị. Cổ Lam Không trùng điệp nói. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Chí cường tháp cao đối mặt phạm vi không chỉ một nguyên thủy đạo môn, còn bao gồm thần đỉnh, linh đài núi, hồng mông tiên tông. Có thể nói tòa này trong tháp cao ngưng tụ phương viên 10 vạn cây số đại địa hơn 100 tỷ cấp người trong miệng toàn bộ tinh anh. Mỗi một cái có thể tiến vào bên trong tiến tu đều là thiên tài trong thiên tài, thiên tiêu bên trong thiên tiêu. Hồng mông tiên tông, nguyên thủy đạo môn. Thần đỉnh, linh đài núi nguyện ý cho bọn hắn tốt nhất tư nguyên, tốt nhất giáo dục, tốt nhất hoàn cảnh, chỉ vì trong bọn họ có người có thể đăng lâm trí cường, tái hiện năm đó trí cường giả phong thái. Đương nhiên, xen vào Lý Tiên cùng hư vô đại đế hai người trên người vấn đề, mỗi một vị có thể vào trí cường tháp cao người, phẩm tính phương diện cũng được xếp vào khảo hạch phạm chủ, cùng loại với loại kia vì cầu võ đạo giết vợ con rơi người, đầu tiên liền bị bài trừ bên ngoài. Luyện Thanh nhìn xem Cổ Lam Không cự tế không bỏ sót hướng Tần Lâm Diệp giao phó trí cường tháp cao xét duyệt tương quan công việc, trong lòng có chút ghen ghét. Bất quá nghĩ lại, nhưng lại rất cảm thấy tự hào. Cổ Lam Không coi trọng như vậy Tần Lâm Diệp, cái kia bất chính chứng minh hắn tầm mắt hơn người sao. Dù sao, Tần Lâm Diệp thế nhưng là hắn sư đệ a. Trên lệch một chút điểm càng là thành hắn đồ đệ. Nghĩ đến nơi này, Luyện Thanh thoáng ưỡn ngực, một bộ cùng có vinh yên chi sắc. Tần Lâm Diệp cùng Cổ Lam Không chính trao đổi. Bên ngoài lại chuyển tới một thanh âm, Đoan Mục Trường Khi, Diêm Đô Thiên, Hải Quy Nhất, cầu kiến Cổ Điện Chủ. Ừm. Cổ Lam Không nghe thanh âm bên ngoài, khẽ chau mày. Hắn nhìn Luyện Thanh một chút, rất nhanh minh bạch cái gì. Ánh mắt trên người Tần Lâm Diệp dạo qua một vòng về sau, hắn trong lòng có quyết định, lúc này đối với Luyện Thanh nói một tiếng, đi mời mấy vị Điện Chủ đến chỗ của ta nghị sự. Luyện Thanh khẽ giật mình, ngay sau đó ý thức được cái gì, lập tức nói, ta vậy thì đi. Cổ Lam không nhẹ gật đầu, đồng thời với bên ngoài nói một tiếng, tiến đến. Rất nhanh, Đoan Mục Trường Khi, Diêm Đô Thiên, Hải Quy Nhất mấy người đi đến. Trong mấy người này, Đoan Mục Trường Khi thuộc về không hàng, Diêm Đô Thiên, Hải Quy Nhất thì là giống như luyện thành hộ pháp trưởng lão. Chấp pháp điện nguyên bản có 4 vị nguyên thần chân nhân cùng 9 vị võ thánh, có thể trước đây không lâu bởi vì gặp đại nạn, một vị phó điện chủ cấp nguyên thần chân nhân cùng 3 vị hộ pháp trưởng lão toàn bộ ngã xuống, chống ra đại lượng vị trí. Cũng chính bởi vì những này chống chỗ, để luyện thành có cơ hội tranh đấu chấp pháp điện phó điện chủ bảo tọa, đồng thời cũng làm cho năm mãn 60, nhất định phải gỡ hạ chân truyền đệ tử thân phận nhậm chức Đoan Mục Trường Khi đem ánh mắt dừng lại ở chấp pháp điện phó điện chủ vị trí bên trên. Một đoàn người vào cửa, khi thấy muốn đi ra ngoài luyện thành. Lập tức, Diêm Đô Thiên giống như cười mà không phải cười nói một tiếng, luyện trưởng lão nghỉ phép kết thúc, bỏ về được rồi. Không dám giống Diêm trưởng lão như vậy nhàn nhã, ta lần này ra cửa thế nhưng là vì chính sự. Luyện Thành nói, rất nhanh xuất cung điện. Mà Đoan Mục Trường Khi mấy người thì đến Cổ Lam không trước mặt hành lễ, điện chủ. Hành lễ sau khi ánh mắt còn nhìn lướt qua Tần Lâm Diệp, tựa hồ tại hiếu kỳ thân phận của hắn. Ngồi. Phải. Đoan Mục Trường Khi mấy người ứng với, ngay sau đó, từ Hải Quy Nhất mở miệng, điện chủ, chúng ta lần này đến đây chủ yếu là giống ngài phản ứng một cái chấp pháp điện khoảng thời gian này chấp pháp nhiệm vụ. Cổ Lam không tự nhiên biết bọn hắn đến mục đích, không chờ hắn nói xong đã dẫn đầu nói một tiếng, không đổi, chờ một chút, ta để Luyện Thành đi gọi mấy vị phó điện chủ, bọn hắn rất nhanh đi tới. Đoan Mục Trường Khi cùng Diêm Đô Thiên, Hải Quy Nhất trong lòng khẽ giật mình, đồng thời có dự cảm không tốt. Rất nhanh, chấp pháp điện từng vị điện chủ chạy đến. Nguyên thủy đạo môn tổng cộng có chuyên công, tàng kinh, trinh phạt, chấp pháp, giám sát, kiểm tra, nhân sự, vật tư 8 điện, trong đó chuyên công điện chuyên ti đệ tử dạy bảo, tàng kinh điện phụ trách công pháp điện tịch thu thập sửa cũ thành mới, trinh phạt điện chủ ti cùng yêu ma tác chiến, kiểm tra điện trưởng khống hậu cần điều hành, nhân sự điện quản hạt đệ tử tuyển nhận, trong môn nhân viên chức vị lên xuống, vật tư điện quản lý trong điện tất cả tư nguyên phân phối. Mà giám sát, chấp pháp, hai điện cùng loại với một cái chính thể, hợp tác rất nhiều. Giám sát phụ trách nguyên thủy đạo môn đám người phẩm tính, năng lực, hành vi xét duyệt, nếu có phạm nhân hạ đại tội, liền thu thập chứng cứ vô cùng xác thực sau trực tiếp chuyển giao đến chấp pháp điện, để chấp pháp điện bắt người, thậm chí giải quyết tại chỗ. Bởi vì chấp pháp điện từ trước đến nay bận rộn vô cùng. Dù là hiện tại, Cổ Lam không cho gọi, tại vị 5 vị điện chủ bên trong cũng liền tới 3 cái. Quang Huy, Hàn Băng 2 vị nguyên thần chân nhân, Đỏ Nham 1 vị võ thánh. Đợi đến nhân viên đến đông đủ về sau. Cổ Lam không thẳng vào chủ đề, từ khi một năm trước Chu Điện Chủ gặp, chúng ta chấp pháp điện phụ trách lùng bắt ngoài cửa tội phạm phó điện chủ chức vụ một mực chống chỗ, mà thời gian dài không tuyển chọn ra phụ trách việc này phó điện chủ, khiến cho những phụ thuộc vào kia chúng ta nguyên thủy đạo môn thế lực gửi tới chấp pháp xin giúp đỡ một mực không thể tới kịp xử lý. Hôm nay ta triệu 3 vị điện chủ đến, chính là thương thảo thứ lục điện chủ nhân. Tuyên một chuyện. Quang Huy, Hàn Băng, Đỏ Nham mấy người nghe được Cổ Lam không đem mấy người bọn hắn đều gọi đến liền biết. 89 phần 10 là việc này. Lập tức mấy người đồng thời mở miệng, chúng ta nghe từ điện chủ an bài. Ừm. Cổ Lam không nhẹ gật đầu, bởi vì Diêm trưởng lão cùng Biển trưởng lão từ bỏ đối với phó điện chủ chi vị tranh đoạt, hiện tại còn thừa Luyện Thành trưởng lão cùng Đoan Mục trưởng Khi hai người, bất quá tại triệt để định hạ việc này trước, cho ta trước cho mấy vị điện chủ giới thiệu một cái chúng ta chấp pháp điện mới hộ pháp trưởng lão, Tần Võ Thánh. Tần Lâm Diệp. Võ Thánh. Quang Huy, Hàn Băng. Đoan Mục Trường Khi đám người nhìn về phía Tần Lâm Diệp ánh mắt có chút kinh ngạc. Tần Lâm Diệp nhìn qua trẻ tuổi như vậy, lại là một tôn võ thánh. Ngược lại là thân là đỉnh phong võ thánh Đỏ Nham tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc lập tức động dung, Hy Vũ Quốc cái kia Tần Lâm Diệp. Cổ Lam không nhẹ gật đầu, là hắn, lần này luyện thành sở dĩ tại Hy Vũ Quốc làm trễ nải nửa tháng, chính là vì mời hắn nhập chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn, đồng thời, hắn vẫn là luyện thành sư đệ. T. Thật là hắn. Đỏ Nham lập tức hít một hơi lãnh khí. Khi Cổ Lam không đề cập Tần Lâm Diệp cùng Luyện Thành quan hệ trong đó về sau, hắn càng là như là nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời, nhìn về phía Đoan Mục Trường Khi bộ dáng trở nên tiếc nuối lên. Vị này Tần Võ Thánh, rất nổi danh. Diêm Đô Thiên, Hải Quy Nhất mấy người không rõ ràng cho lắm. Bất quá Cổ Lam không nhưng không có thay bọn hắn tiếp tục giải thích ý tứ, ngay lập tức đem chủ đề chuyển trở về, lần này Chu Điện Chủ tao ngộ để ta ý thức được một vấn đề. Nguyên thần chân nhân bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng quá mức hung hiểm, làm chân nhân, chân chính cần phải làm là tọa chấn hậu phương, chủ tính trung đại cục, tại xác nhận địch nhân vị trí sau nguyên thần ngự kiếm, cho mục tiêu một kích chí mạng, mà không phải chiến đấu tại truy nã tội phạm tuyến đầu, nếu không, như lại bị tội phạm đột nhiên tập kích, Chu Điện Chủ trên người bi kịch chắc chắn tái diễn, bởi vì liên quan tới mới phó điện chủ chức vụ một chuyện, ta cho rằng để Luyện Thành tiếp nhận càng là ổn thỏa. Ta không có ý kiến. Nguyên bản chịu đựng Hải Quý Nhất Đỏ Nham cái thứ nhất mở miệng. Hắn lời nói để Đoan Mục Trường Khi, Hàn Băng, Quang Huy mấy người đồng thời khẽ giật mình. Mà không cho mấy người cơ hội mở miệng, Đỏ Nham dường như nhắc nhở, lại như là hỏi thăm nhìn về phía Tần Lâm Diệp, Tần trưởng lão tuổi còn trẻ, lại có thể lấy một địch năm, đánh chết Phục Long tập đoàn ngũ đại võ thánh, chiến lược mạnh, có thể xưng kinh diễm, như thế võ đạo thiên tiêu, điện chủ sợ là muốn đem hắn đề cử đến trí cường tháp cao a. Không tệ. Cổ Lam không cười nói, đến chưa nói chuyện phiếm ta đối với Tần Lâm Diệp tin tức đã có hiểu do, buổi tối liền sẽ đưa ra đến trí cường tháp cao, mà lấy hắn thành tựu hiện tại. Chỉ cần phẩm tính cùng tư duy bên trên không có vấn đề gì, tiến vào trí cường tháp cao cũng không phải việc khó. Chúc mừng chúc mừng. Đỏ Nham lập tức đối với Tần Lâm Diệp chắp tay nói y. Trí cường tháp cao. Hàn Băng, Quang Huy hai vị điện chủ lập tức đổi sắc mặt. Thân là nguyên thủy đạo môn cao tầng, bọn hắn tự nhiên biết trí cường tháp cao phân lượng. Cứ việc trí cường tháp cao thành lập thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể khẳng định, tương lai Hồng Mông Tiên Tông cảnh nội, võ đạo một mạch, đem lấy trí cường tháp cao vi tôn. Tần Lâm Diệp thế mà có thể bị Cổ Lam không điện chủ đề cử đến trí cường tháp cao, mà lại chiếu lối nói của hắn còn có rất lớn hy vọng thông qua. Lại liên tưởng đến Cổ Lam không vừa mới đề cập, Tần Lâm Diệp là Luyện Thành sư đệ, Luyện Thành lần này tiến về Hy Vũ Quốc chính là vì mời hắn nhập Nguyên Thủy Đạo Môn chấp pháp điện. Hai người rất nhanh có kết thúc quyết. Luyện Thành trưởng lão tiếp nhận phó điện chủ chức vị ta hai người cũng không có ý kiến. Được. Cổ Lam không gật đầu cười, chuyển hướng Đoan Mục Trường Khi, Diêm Đô Thiên đám người, vậy cứ như vậy đi, mấy vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Đoan Mục Trường Khi, Diêm Đô Thiên, Hải Quy Nhất có chút bất đắc dĩ, trong đó Đoan Mục Trường Khi càng là rất là biệt khuất. Các ngươi mấy vị điện chủ đều đã làm tốt quyết định, còn hỏi chúng ta những này hộ pháp trưởng lão làm gì? Bọn hắn nhìn một chút Luyện Thành, lại nhìn một chút Tần Lâm Diệp. Luyện Thành có thể có cái dạng này sư đệ, cũng đem hắn kéo vào đến Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong, bọn hắn dù là không cam lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không có ý kiến, chúng ta không có ý kiến. Chí cường tháp cao. Tương lai chí cường giả hạt giống. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chương 178, An Bài. Thần Lâm Diệp hộ pháp trưởng lão thân phận rất nhanh giải quyết. Hắn trực tiếp tại chấp pháp điện phân đến một chỗ chiếm diện tích siêu 100.000 mét vuông lầu các nhóm. Toàn bộ lầu các nhóm từ tu luyện trường, viện lạc, thú vườn chờ công trình kiến trúc tạo thành, đừng nói là dung nạp một cái Tần Lâm Diệp, coi như dung nạp trăm người, ngàn người đều không phải việc khó gì. Ta tại chấp pháp điện đợi thời gian sẽ không quá lâu, không dùng đến lãng phí nhiều như vậy không gian. Tần Lâm Diệp đối với dẫn hắn tại lầu các nhóm bên trong dạo qua một vòng luyện thành nội y. Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong, năm vị tiên gia thuộc về cao giai nhất cấp, hướng hạ chính là phó trưởng môn cùng tám đại điện chủ, Phó trưởng môn hướng hạ chính là chư vị trưởng lão cùng tám điện phó điện chủ, lại hướng hạ chính là hộ pháp trưởng lão, thân là hộ pháp trưởng lão bên trong một viên, ngươi đã đứng tại Nguyên Thủy Đạo Môn thứ tư tầng cấp, tự nhiên nên có hộ pháp trưởng lão mặt bài, chỗ này lầu các nhóm đã tính nhỏ. Luyện Thành nói y, cái này bất tài thứ tư tầng cấp sao, dùng lấy phô trương lãng phí sao? Nguyên Thủy Đạo Môn thứ tư tầng cấp trên thực tế là cùng chân truyền đệ tử ngồi ngang hàng, lại hướng hạ thì là chấp sự cấp cùng chủ quản cấp. Đối ứng nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, đương nhiên, ở trong đó đều bao quát chính phó cấp, liền hình như phó trưởng môn cùng tám đại điện chủ đồng cấp, nhưng phó trưởng môn quyền lợi so tám đại điện chủ cao một chút, chư vị trưởng lão cùng phó điện chủ đồng cấp, các trưởng lão quyền hạn đồng dạng cao hơn phó điện chủ, nô. Lấy các ngươi Hy Vũ Quốc đánh giá, năm vị tiên gia tương đương với chín đại chấp kiếm giả, phó trưởng môn cùng điện chủ tương đương với nội các thủ tướng cùng đại thần, phó điện chủ ít nhất là châu trưởng cấp một nhân vật, hộ pháp trưởng lão lại không tốt. Cũng cùng cấp tại thị trường, thủ hộ giả, mà lại Nguyên Thủy Đạo Môn tầng cấp cao hơn Hy Vũ Quốc 2 cấp, lấy thân phận của ngươi nếu như lại về Hy Vũ Quốc, nhất định phải nội các thành viên tự mình tiếp kiến phù hợp lễ tiết. Thần Lâm Diệp nghe Luyện Thành tiểu nói này, hình như hắn cái này hộ pháp trưởng lão, xác thực có như vậy điểm phân lượng. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm, Luyện Thành nói đến đây khỏe miệng giật một cái, chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn liền tại Thiên Táng Sơn mạch bên ngoài, cứ việc có Tiên Táng cứ điểm tại, có thể Thiên Táng Sơn mạch nội bộ ma vật nhiều vô số kể, một tòa tiên tăng cứ điểm căn bản khó mà nhìn chung, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một ít mức năng lượng khá thấp, thể lượng nhỏ bé yêu ma tại sơ xảy hạ xung kích Nguyên Thủy Đạo Môn, cái này thời gian trong môn hộ pháp trưởng lão, các đệ tử chân truyền liền phải đứng ra, chấn thủ tốt chính. Mình chỗ tại khu vực, trước mặt trưởng lão ra hộ pháp hai chữ, chính là cái này một nguyên do. Thần Lâm Diệp nghe ngược lại là giật mình. Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong phổ biến năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn chế độ. Khiến cái này hộ pháp các trưởng lao chiếm rộng như vậy địa bàn nguyên nhân chủ yếu, chính là vì để bọn hắn ga nhờ va cờ lên hộ vệ mảnh khu vực này an nguy chức trách. Cái kia hộ pháp trưởng lão thời gian dài không tại làm sao bây giờ? Mở ra trận pháp. Luyện Thanh nói, tông môn hận không thể mỗi một vị chân truyền đệ tử, hộ pháp trưởng lão, đều đi mở tích chiếm cứ một ngọn núi, tốt đem nguyên thủy đạo môn giấu chân trải rộng toàn bộ Thiên Táng Sơn mạch bên ngoài, lấy hình thành xích sắt tuyến phong tỏa, ngăn chặn bất luận cái gì tự Thiên Táng Sơn mạch bên trong lao ra yêu ma, cho nên 100.000 mét vuông kiến trúc nhóm, ta thế nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ giúp ngươi chọn được, thật rất nhỏ. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua kiến trúc nhóm bên trong những tạp dịch đệ tử kia, bọn hắn chi tiêu cũng muốn ta đến gánh chịu. Đương nhiên, bọn hắn từ nay về sau chính là của ngươi thuộc hạ, bất quá nếu như ngươi nhìn bọn họ không vừa mắt có thể đổi đi, nhưng lại không có thể để chỗ ở của mình lánh lánh thanh thanh, không chút khói người, đây cũng là tông môn nội bộ một cái quy tắc ngầm, hộ pháp trưởng lão cần che chở số lượng nhất định cùng tạp dịch đệ tử. Luyện Thanh nói đến đây, cảm khái nói, thiên diện 49, độn đi một, mọi y thư đều phải để lại một tuyến sinh cơ, những này tạp dịch đệ tử thường thường là những cái kia thiên phú thường thường, chưa thể tại đầy đủ thời gian bên trong trở thành ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử người bình thường, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều tâm mộ võ đạo, tiên đạo, không cam lòng từ bỏ, vì cho bọn hắn một tia hy vọng, môn phái ngầm đồng ý bọn hắn lấy thân phận lao công dừng lại tại nguyên thủy đạo môn bên. Trong, cứ việc mỗi ngày có không ít sự muốn làm, nhưng nguyên thủy đạo môn tu luyện hoàn cảnh so thành thị tu luyện hoàn cảnh không thể nghi ngờ muốn tốt bên trên quá nhiều. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Cái này thời gian, mảnh này kiến trúc nhóm chủ quản đã mang theo một đám tạp dịch đệ tử đi vào Thần Lâm Diệp trước người, cung kính hỏi đợi hành lễ. Thần Lâm Diệp liếc nhìn lại, đúng là có hơn 100 người. Tốt, đây chính là ngươi tiếp xuống chỗ ở, ta liền về trước đi, ngươi có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi ngươi chủ quản, có thể trở thành chủ quản. Cơ bản bên trên đều là tại đạo môn bên trong chờ đợi mấy chục năm lão nhân. Luyện Thanh nói y. Được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Ta đề nghị. Ngươi có rảnh rỗi thời gian liền thu mấy người đệ tử đi, thu lấy đệ tử từ nhỏ bồi dưỡng, chờ trưởng thành tới trình độ nhất định sau lại phóng xuất một mình đảm đương một phía. Đây là tất cả hộ pháp trưởng lão, chân truyền đệ tử cách làm, thậm chí một chút nội môn đệ tử liền sẽ có ý thức thu tiểu đệ, vì về sau thành vì chân truyền đệ tử, chiếm cứ một lúc nhân viên quản hạt làm chuẩn bị. Ta sẽ chú ý. Thần Lâm Diệp nói y. Có thể hắn nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Dù sao, hắn mới là một cái luyện võ hơn một năm manh tấn A. Luyện Thanh được bổ nhiệm làm phó điện chủ, cần còn bận rộn hơn sự tình không ít, rất nhanh rời đi. Thần Lâm Diệp ánh mắt dừng lại ở vị kia nhìn qua 50 trên dưới, nhưng lại tinh thần sáng láng, đem chính mình ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ lão giả, các nơi viện tử vận chuyển như cũ là đủ. Đúng, trưởng lão. Tên là Sương Vĩnh Thăng lão giả cung kính nhường với. Để bọn hắn tán đi về sau, Tần Lâm Diệp trở lại gian phòng của mình, đồng thời nhìn lướt qua chính mình kỹ năng điểm cùng thuộc tính điểm còn lại. Lực lượng 18, thể chất 23, linh mẫn 18, tinh thần 24. Cơ sở. Cao cấp, đại nhật kim thân tầng 8 viên mãn, thần cương luyện thể thuật tầng 8 viên mãn, tinh thần thứ sát thuật tầng 8 viên mãn. Đỉnh cấp, thần cương chân thân 10 tầng viên mãn, thiên ma giải thể thuật 9 tầng đại thành, đại nhật luyện tinh thuật 10 tầng viên mãn. Vô thượng, thôn tinh thuật 6 tầng tiểu thành. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp tầng 16 viên mãn, thái khư chân ma thân 1 tầng nhập môn, cổ thần luyện thể thuật 1 tầng nhập môn. Thuộc tính điểm 2, kỹ năng điểm 7. Đối mặt Phục Long tập đoàn vây giết, hắn hết thể đánh ra 2 cái truyền kỳ chiến, tăng lên 2 điểm thuộc tính cùng 2 cái kỹ năng điểm. Bất quá, nhìn xem mới tăng thêm thái khư chân ma thân cùng cổ thần luyện thể thuật, như thế một chút kỹ năng điểm con ở thẻ u rất nhiều. Muốn đem thái khư chân ma thân cùng cổ thần luyện thể thuật tu hành viên mãn được 30 kỹ năng điểm. Nếu như thôn tinh thuật cũng muốn thêm mãn. 40. Thần Lâm Diệp tính toán, lập tức cảm giác vô cùng đau đầu. 40 kỹ năng điểm. Đây là một bút to lớn đến không thể thừa nhận chi tiêu. Ta hiện tại đã là võ tông, muốn thu hoạch được kỹ năng điểm, hoặc là giết yêu ma, ngàn năm yêu thú, hoặc là giết võ thánh, nguyên thần chân nhân, trong đó yêu thú liền tốt giống như động vật quý hiếm, muốn tìm đến quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà nguyên thần chân nhân. Nguyên thần của bọn hắn đã có thể bỏ qua nhục thân thời gian ngắn sống sót, mà không có nhục thân liên lụy, nguyên thần chân nhân nguyên thần nhất đại đảo vòng tốc độ vượt qua gấp 100 lần vận tốc âm thanh, cơ hồ không cách nào đánh giết, cho nên ta có thể soát điểm chỉ có yêu ma cùng võ thánh. Võ thánh không cần nói, một khi hắn đánh giết võ thánh số lượng đủ nhiều, những tội phạm kia đoán chừng sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cuối cùng có thể soát ra 10 cái kỹ năng điểm liền là cực hạn. Yêu ma cũng giống như thế. Thậm chí yêu ma sánh vai chờ ma hóa sinh vật càng khó chơi hơn. Cái này cấp sinh vật đã có được trí khôn đơn giản, không còn là vô não công kích, đánh không thắng sẽ cầu viện, sẽ đào vòng, hắn đơn giết mấy cái yêu ma ngược lại là không có vấn đề gì, có thể giết yêu ma nhiều, tuyệt đối sẽ gây nên yêu ma vương đuổi giết, bởi vì yêu ma bên kia cũng chỉ có thể tính 10 cái kỹ năng điểm. Về phần phấn toái chân không, yêu ma vương, dù là hắn chưa đi tới võ tông đỉnh phong, thi triển tất cả thủ đoạn, giết bên trên một cái hai cái cũng là cực hạn, lấy này suy tính, hắn giai đoạn này có thể lấy được kỹ năng điểm sẽ không vượt qua 25 cái. Có thể trước mắt cần kỹ năng điểm liền đạt tới 40. Đừng nói chi là hắn còn muốn tu một môn thân pháp loại vô thượng pháp, nghiên cứu một cái thiên cơ thôi diễn thuật, cuối cùng kỹ năng điểm nhu cầu 60 đều hơn. Hợp lý an bài kỹ năng điểm sử dụng lửa xém lông mày, đại bộ phận công pháp tu hành đều là trước dễ sau khó, cùng loại thái khư chân ma thân loại này tầng thứ nhất khó khăn nhất tu hành pháp môn chung quy là số ít, bởi vì, tại công pháp tu hành sơ kỳ, ta lúc này lấy từ tu vi chu, chỉ có khi tu hành tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống, hoặc là tao ngộ nguy hiểm lúc, mới thông qua kỹ năng điểm cấp tốc đem kỹ năng cộng vào. Tần Lâm Diệp nhìn một chút thái khư chân ma thân, lại nhìn một chút cổ thần luyện thể thuật, cố nén đem ánh mắt của mình rời. Không thể thêm. Chân chính cần thêm kỹ năng. Hẳn là thôn tinh thuật. Thôn tinh thuật đến 6 tầng sau liền từ một cái bị động khôi phục, tu luyện kỹ năng, biến thành một cái tụ lực kỹ năng, có thể thông qua hấp thu huyền hoàng tinh chi lực, mặt trời tinh thần chi lực, cũng đem những năng lượng này chứa đựng ở trong người, thời khắc mấu chốt một hơi phóng xuất ra, bạo phát ra đốt trời nấu biển khủng bố uy năng. Đối với phấn toái chân không cấp cường giả đến nói, xoay khúc tinh thần lực trường thuộc về cơ bản thao tác, ta muốn dựa vào lấy mặt trời tinh thần chi lực chém giết phấn toái chân không, cơ bản bên trên hy vọng xa vời. Như vậy, tương lai như ta nghĩ từ phấn toái chân không cường giả trên người thu hoạch được thuộc tính điểm, hy vọng liền tại thôn tinh thuật bên trên. Thần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, rất nhanh có quyết định. Đem thôn tinh thuật thêm đến 11 tầng đại thành lại nói. Nhất niệm chuyển động, Thần Lâm Diệp kỹ năng điểm trực tiếp xuống đến 2. Ông ngong. Trong chốc lát, hắn tinh thần phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dính dấp, hoàn thành đặc thù thăng hoa. Giờ khắc này, hắn cảm giác đã không còn là huyền hoàng tinh, mặt trời tinh thần lực trường, mà là vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ bên trong nhiều vô số kể lực hút sóng đan vào một chỗ, hình thành một đạo to lớn đến không cách nào tưởng tượng siêu cấp Internet, vẹn vẹn dòm dò xét một lát, liền để đầu góc của hắn một trận nhói nhói. Trận này nhói nhói đã dẫn phát đại não tự ta bảo vệ cơ chế, khiến cho hắn đối với vũ trụ cảm giác trực tiếp thu nhỏ đến lấy huyền hoàng tinh làm trung tâm xung quanh tinh thần. Nhưng dù cho như thế, vẫn có tính ra hàng trăm tinh thần lực trường hiện lên tại trong cảm nhận của hắn, tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể dẫn dắt tất cả tinh thần chi lực cho mình dùng, biên độ lớn tăng lên hắn bổ sung năng lượng tốc độ. Hô! Một hồi lâu, Tần Lâm Diệp từ loại này trạng thái huyền diệu bên trong lui ra, tinh thần cảm giác quá yếu. Hắn nhìn lướt qua tinh thần thuộc tính. Thôn tinh thuật tăng lên, khiến cho hắn tinh thần trị số từ 24 nhảy lên tới 25, có thể so với thôn tinh thuật cảnh giới đến vẫn là hạt cát trong sa mạc. Dựa vào cảnh giới đại thành thôn tinh thuật, chỉ cần hắn tinh thần đủ cường đại, hắn hoàn toàn có thể nạp vũ trụ tinh không tất cả tinh thần lực lượng cho mình sử dụng. Cảnh giới hoàn toàn vượt qua ta hiện đối ứng thuộc tính. Vừa vặn thừa dịp nguyên thủy đạo môn lương hoàn cảnh tốt, nhiều học tập một vài thứ, sau đó trở về Thái Thủy Thành, chậm rãi tiêu hóa. Chương 179, bối cảnh. Thần Lâm Diệp tại Thái Thủy Thành chờ đợi một tháng. Thân là chấp pháp điện hộ pháp trưởng lão, hắn có quyền hạn xem xét đại lượng chấp pháp điện thư tịch. Thông qua trong thư tịch ghi lại án lệ, lại thêm lên cái này một tháng nguyên thủy đạo môn sinh hoạt, hắn rõ ràng cảm nhận được nguyên thủy đạo môn cùng Hy Vũ Quốc bất đồng. Lấy hắn hiện tại chấp pháp điện hộ pháp trưởng lao thân phận lại đi nhìn Hy Vũ Quốc, trong đầu chỉ có một cái từ hình dung, không phóng khoáng. Quá không phóng khoáng. Toàn bộ Hy Vũ Quốc cảnh nội rất nhiều công ty, tập đoàn, thế lực, tổ chức, thậm chí các thành phố, các châu, nội các, đều tràn đầy một loại không phóng khoáng. Tất cả mọi người vây quanh chính mình một mẫu ba phần đất tính toán chi ly, không tiếc đả sinh đả tử. Chiếm lấy tư nguyên, giai cấp phong tỏa, giấu kín công pháp, bóp chết thiên tài chờ chút. Để ngươi thấy một trận than thở. Bất quá khi hắn nghĩ kỹ lại cũng không thể nói gì hơn. Liên hình như trong thành thị người không cách nào lý giải nông dân vì sao sẽ vì mương nước đổi đường mà đả sinh đả tử, thậm chí cả trả giá sinh mạng. Dù sao theo người trong thành, dù loại cho dù tốt, nửa năm thu hoạch cuối cùng có thể bán cái mấy ngàn khối cũng không tệ rồi, vì cái này kiểm nhận ích đánh cái đầu rơi máu chảy cỡ nào buồn cười. Tuy tiện cái nào công xưởng đánh điểm công một năm trôi qua đều có thể thu nhập hết mấy vạn. Nhưng không phải chân chính ở vào vị trí của đối phương vĩnh viễn ly giải không được đối phương lập trường. Khi Vũ Quốc những tổ chức kia thế lực chiếm lấy tư nguyên, giai cấp phong tỏa, giấu kín công pháp, bóp chết thiên tài, là bởi vì toàn bộ Hy Vũ Quốc liền chỉ có nhiều như vậy tư nguyên, chỉ có thể bồi dưỡng ra như thế một điểm thiên tài. Bọn hắn không phải không biết tiến vào nguyên thủy đạo môn có được bát ngát thiên địa, nhưng vấn đề là bọn hắn năng lực có hạn, không tiến vào được. Liên hình như một cái sẽ không tiếng phổ thông, không biết chữ, sẽ không dùng điện tử sản phẩm, nửa đời người mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời người, không có người hiệp trợ tình huống hạ tiến vào thành lớn, cuối cùng có thể hay không kiếm được một ngày ba bữa cũng thành vấn đề. Đồng dạng một cái không có cái gì thiên phú, bối cảnh, còn không chiếm được tư nguyên phối cấp người cho dù cuối cùng vào nguyên thủy đạo môn, cuối cùng vẫn chỉ có thể tại tầng dưới chót pha trộn, làm cái tạp dịch đệ tử, không có quý nhân dịu dắt, cả một đời khó có ngày nổi danh. Ở dưới loại tình huống này hắn còn không bằng tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trên làm mưa làm gió. Hồng Mông Tiên Tông nội bộ định ra đại phương châm, lớn sách lược, đều là cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết ứng đối nguồn ô nhiễm, ma hóa sinh vật nguy cơ, vì thủ hộ cảnh nội an nguy, từng vị võ giả, tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến thiên táng sơn mạch, cùng yêu ma chém giết đấm máu, liền liền qua nở dê nguyên, mây trắng bực này chứng được tiên đạo thọ đạt tới vạn trở tiên gia đều thảm liệt vất lạc, ngoài ra, còn không tiếc tốn hao lớn một cái giá lớn thành lập. Từng tòa học viện, làm những tầng dưới chốt kia nhân viên thang lên trời, nhưng sách lược tốt đẹp, có thể phía dưới chấp hành phụ trách cơ cấu lại là hỗn loạn tương bừng, người cầm quyền lấn bên trên dấu hạ muốn làm gì thì làm. Ngồi ở trong viện đình nghỉ mát lật xem tư liệu Tần Lâm Diệp không khỏi không cảm khái một tiếng nhân tính. Chỉ sợ cho dù ngày tận thế, nhân tính nội đấu, lẫn nhau hại, vẫn không cách nào triệt để tránh. Vì mình một miếng ăn, dù là chúa cứu thế hắn cũng có thể giết cho hắn nhìn. Mấu chốt là, Tần Lâm Diệp hỏi chính mình. Nếu như thế giới tao ngộ tai nạn, khả năng toàn cầu sẽ chết một nửa người, nhưng chỉ cần hắn chết, loại này tai nạn liền có thể tránh khỏi. Hắn nguyện ý vì toàn cầu một nửa nhân khẩu hy sinh chính mình sao? Đáp án là phủ định. Nhân tính bản ác, ta cũng như thế, ta có khả năng làm, chỉ là tận khả năng ngăn cản tận thế hàng lâm, phá hủy hết thể khả năng mang đến tận thế biến số. Tần Lâm Diệp cầm trong tay cái này phần đến từ giám sát điện tư liệu để xuống, cao tầng người tu hành minh bạch đoàn kết tầm quan trọng, càng hiểu được một vị trí cường giả sinh ra đối với nguyên thủy đạo môn, thậm chí Hồng Mông Tiên Tông ý nghĩa, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Đại nhân, ngài muốn tinh thần thôi diễn thuật tàng kinh điện đưa cho ngài tới. Cái này thời gian ngoài viện truyền đến Sương Vĩnh Thăng thanh âm. Tới sao? Tần Lâm Diệp đứng lên. Tinh thần thôi diễn thuật thuộc về đỉnh tiêm thôi diễn pháp môn. Tần Lâm Diệp là tiêu hao chính mình cái này nguyệt hộ pháp thân phận trưởng lão có khả năng nhận lấy điểm cống hiến mới có thể hối đoái ra. Trong một tháng này, hắn học tập hai môn có thể miễn phí học tập cao cấp thôi diễn thuật. Kết quả phát hiện, thôi diễn thuật đối với tinh thần hắn lợi dụng hiệu suất có tăng lên không nhỏ. Đúng vậy, lợi dụng hiệu suất. Để một phần tinh thần tiêu hao làm được một phần nửa tinh thần hiệu quả. Dạng này cứ việc tinh thần tổng lượng bên trên sẽ không gia tăng, đồng thời thôi diễn thuộc về duy trì tính quá trình, tại chiến đấu bên trong vô ích, có thể sinh ra hiệu quả không thể nghi ngờ gián tiếp làm lớn ra một phần. Tần Lâm Diệp tiếp nhận cái này sách thôi diễn pháp, lật nhìn ba cái đến giờ, đã nhập môn. Cảm thụ một cái sau khi nhập môn tinh thần thôi diễn thuật biến hóa, hắn khẽ gật đầu, không tệ. Đem cái này môn thôi diễn pháp luyện đến viên mãn, đoán chừng lại có thể tăng cường hắn năm thành sức tính toán. Một tháng. Thái Khư Chân Ma Thân. Cổ thần luyện thể thuật tu hành ta đều không có bỏ xuống, ở đây ngắn ngủi một tháng, ta đã đem cổ thần luyện thể thuật tu luyện đến tầng thứ hai, dự tính có thể tại trong vòng mấy năm đem tu tới viên mãn, cứ việc đây là bởi vì có thôn tinh thuật phụ trợ nguyên nhân, nhưng cũng có thể khía cạnh chứng minh ta từng cường hóa 3 lần sau nộ tính, ngược lại là thái khư chân ma thân tiến độ thoáng chậm một chút, nhưng 10 năm 8 năm sau tấn thăng đại thành vẫn không là vấn. Đề. Thần Lâm Diệp nhìn thoáng qua trạng thái của mình. Lực lượng 19. Thể chất 24, linh mẫn 18, tinh thần 25. Cơ sở. Cao cấp, đại nhật kim thân tầng 8 viên mãn, thần cương luyện thể thuật tầng 8 viên mãn, tinh thần thứ sát thuật tầng 8 viên mãn, thiên cơ thôi diễn thuật tầng 3 đại thành. Đỉnh cấp, thần cương chân thân 10 tầng viên mãn, thiên ma giải thể thuật 9 tầng đại thành, đại nhật luyện tinh thuật 10 tầng viên mãn, thiên kích cửu kiếm 1 tầng nhập môn, tinh thần thôi diễn thuật 1 tầng nhập môn. Vô thượng, thôn tinh thuật 11 tầng đại thành. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp tầng 16 viên mãn, thái khư chân ma thân 1 tầng nhập môn, cổ thần luyện thể thuật tầng 2 nhập môn. Thuộc tính điểm 2, kỹ năng điểm 2. Thần cương chân thân viên mãn sau thời thời khắc khắc đều có đối với nhục thân rèn luyện hiệu quả, hơn 1 tháng qua, vốn là sắp tăng lên thể chất tự nhiên mà vậy nhảy lên tới 24 điểm, liên đối lực lượng cũng có gia tăng, không biết biết thần cương chân thân rèn luyện hiệu quả vẫn là cổ thần luyện thể thuật tầng thứ 2 tăng phúc. Trừ cái đó ra, trong 1 tháng này hắn kỹ năng bên trong nhiều thiên cơ thôi diễn thuật, thiên kích cửu kiếm hai loại công pháp. Thiên cơ thôi diễn thuật thuộc về cao cấp kỹ năng, hắn tu luyện có chút giản dị, dù là không có tốn bao nhiêu thời gian vẫn đến tầng 3 đại thành, ngược lại là thiên kích cửu kiếm, bởi vì phần lớn thời gian dùng tại cổ thần luyện thể thuật cùng thái khư chân ma thân bên trên, vẫn là tầng thứ nhất. Ta thời gian có 3 năm, tại ta không tận lực tu luyện, không dùng bất luận cái gì thiên tài địa bảo tình huống hạ, 3 năm tả hữu, viên mãn cảnh giới thần cường chân thân liền sẽ đem thân thể của ta tự động rèn luyện đến 100 lần, tức võ thánh chi cảnh. Như vậy, liền để ta xem một chút, trong 3 năm, không cần kỹ năng điểm, dựa vào ta tự mình tu luyện, ta có thể đem thái khư chân ma thân, cổ thần luyện thể thuật, thiên kích cửu kiếm, tinh thần thôi diễn thuật tu luyện tới cảnh giới gì đi. Thần Lâm Diệp thầm nói. Lập tức hắn ra môn, đi thẳng tới điện chủ cổ làm chống không cung điện, hướng hắn đưa ra cáo từ tiến về Thái Thủy Thành sự. Hy Vũ Quốc Thái Thủy Thành sao? Ngươi muốn qua bên kia cũng được, ta cho ngươi một cái chấp pháp sứ nhiệm vụ đi, cũng có thể nhiều hơn một điểm cống hiến giá trị. Cổ Lam không cũng không phủ nhận. Đa tạ điện chủ. Đúng rồi, ta giúp ngươi đưa lên trí cường tháp cao khảo hạch xin đã thông qua, nhanh thì cái này tháng, chậm thì tháng sau, trí cường tháp cao người bên kia liền đem đối với ngươi bắt đầu tiến hành âm thầm khảo hạch, trong khoảng thời gian này ngươi biểu hiện tốt một chút, nhanh, mấy tháng khảo hạch liền có thể thông qua, chậm liền phải nhiều năm. Tốt, ta khoảng thời gian này tại Thái Thủy Thành đốc thúc tiểu tô tu luyện, chờ sang năm 3 tháng tiểu tô gia nhập Nguyên Thủy Đạo môn về sau, ta liền đi nhã đổ dãy núi săn giết yêu ma, tận khả năng triển hiện chiến lực của mình cùng tiềm lực. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn đã quyết định trong 3 năm này không cần kỹ năng điểm thêm điểm, như vậy, tốt đẹp ngoại giới hoàn cảnh tự nhiên là trở nên nặng muốn. Giống thái khư chân ma thần, cổ thần luyện thể thuật, thiên kích cửu kiếm, tinh thần thôi diễn thuật, có người chỉ điểm cùng không ai chỉ điểm, tu hành tiến độ tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Cùng Cổ Lam không nói một tiếng, Thần Lâm Diệp liền tìm được đã ngồi lên phó điện chủ bảo tọa luyện thành. Nói chuyện phía một phen về sau, hắn trực tiếp bước lên trở về Hy Vũ Quốc con đường. Hy Vũ Quốc cùng Nguyên Thủy Đạo môn cũng không xa, dù là tính bên trên Thiên Táng Sơn mạch lộ trình cũng không đến 2 vạn cây số. Trong lúc đó cần xuyên qua to to nhỏ nhỏ 10 cái tông môn lãnh địa. Những này tông môn căn cứ quy mô, thường thường khống chế vài tòa, mười mấy tòa, thậm chí cả mấy chục tòa thành thị, mỗi tòa thành thị nhân khẩu cũng là triệu đến mấy triệu nhân khẩu không giống nhau. Thành chủ, quan viên cơ hồ đều từ bọn hắn trong tông môn đệ tử đảm nhiệm, pháp luật chính là môn quy, tông môn tại những thành thị này bên trong có được vô thượng quyền uy, mà trong thành thị rất nhiều con dân cũng là nghị trăm phương ngàn kế hy vọng gia nhập những này trong tông môn để trở nên nổi bật. Về phần những này tông môn, thì là muốn đem càng nhiều đệ tử đưa vào Nguyên Thủy Đạo môn, Hồng Mông Tiên Tông. Phía đại địa này Nguyên Thủy Đạo môn, Hồng Mông Tiên Tông mới thật sự là người chúa tể, 10 cái lớn nhỏ tông môn tại lãnh địa của mình bên trong chí cao vô thượng, làm mưa làm gió, nhưng lại đều phải phụ thuộc Nguyên Thủy Đạo môn, Hồng Ngông Tiên Tông tồn tại, một khi cái nào tông môn tâm sinh hai ý, không cần Nguyên Thủy Đạo môn, Hồng Ngông Tiên Tông động thủ, chỉ cần một tiếng lệnh hạ, xung quanh tông môn liền đem hợp nhau tấn công. Ở dưới loại tình huống này, vì để cho chính mình tông môn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên lợi ích, chuyển vận đệ tử nhập Nguyên Thủy Đạo môn, Hồng Ngông Tiên Tông, lấy thu hoạch được càng nói nhiều hơn ngữ quyền liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Không có quốc gia, chỉ có tông môn. Mỗi một cái tông môn đều bắt chước Nguyên Thủy Đạo môn, mở trinh phạt bộ, cái này bộ môn liền tương đương với quốc gia khái niệm bên trong quân đội. Mà chấp pháp điện, chỉ có thể coi là cảnh vệ lái xe cấu. Tần Lâm Diệp một đi ngang qua đến, ngược lại nói không ra loại này phương châm so với quốc gia đến là tốt là xấu. Tông môn chỗ tốt là hành động lực cực mạnh, trưởng môn một tiếng lệnh hạ, căn bản sẽ không tồn tại cái khác phản bác thanh âm. Chỗ xấu là như tông môn làm ác, người bình thường trừ chịu đựng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Người quyền bị dẫm đạp đến cực hạn. So với tông môn cái này một điểm, quốc gia chí ít có pháp luật cái này khối tấm màn che tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít có thể để những người nắm quyền kia làm không như vậy rõ ràng. Bởi vì Tần Lâm Diệp cố ý hãm lại tốc độ, khi hắn chân chính đi vào Thái Thủy Thành lúc, đã là 10 ngày sau. Tại biệt thự của mình nghỉ tay hơi thở một ngày, sáng sớm hôm sau, hắn liền tiếp đến Trọng Quang Minh phó viện trưởng điện thoại, nghỉ ngơi tốt không? Tốt lắm lời nói liền đến một chuyến Nguyên Thủy Đạo viện, viện trưởng muốn gặp ngươi một lần. Hẳn là cùng ngươi nói một câu thái vi chân nhân sự. Chương 180, Hòa Đàm. Tần Lâm Diệp chỗ ở cách Nguyên Thủy Đạo viện không xa, không bao lâu, hắn đã đi tới Nguyên Thủy Đạo viện Nam Môn. Cửa, chính treo một đầu hoành phi. Chúc mừng ta viện thái vi chân nhân thuận lợi ngưng tụ thân nghiệm, bước vào nguyên thần lĩnh vực, trở thành Hy Vũ Quốc thứ 98 vị nguyên thần chân nhân. Thái vi chân nhân ngưng tụ thân nghiệm. Tần Lâm Diệp nhìn xem đầu này hoành phi. Võ Thánh, có ngưng tụ quyền ý, cương khí, sinh mệnh lực trường tu hành chính tự. Nguyên thần chân nhân đồng dạng có ngưng tụ thân nghiệm, nguyên thần phân hóa 3 cái giai đoạn, đối ứng nguyên thần chân nhân 13 đến cấp 15. Ngưng tụ thân nghiệm chính là bước vào nguyên thần chân nhân cánh cửa. Về phần tiếp xuống cô đọng nguyên thần phân hóa, chỉ muốn không ngừng dùng thời gian rèn luyện, sớm tối đều có thể đột phá, thuộc về thời gian, tư nguyên bên trên vấn đề. Liên giống luyện thành quyền ý người tất nhiên có thể luyện ra cương khí, cũng có thể thông qua quyền ý, cương khí, chấn động gột rửa tự thân tinh khí thần, làm tinh khí thần ba cộng minh, diễn sinh ra sinh mệnh lực trường đồng dạng. Thái vi chân nhân ngưng tụ thân nghiệm, nguyên thủy đạo viện viện trưởng tân trưởng ca cái này thời gian lại muốn gặp ta. Thần Lâm Diệp khẽ cười một tiếng. Tân trưởng ca cũng không phải cái gì nhân vật bình thường, hắn là một tôn áp đảo nguyên thần chân nhân bên trên phản hư chân quân, có thể hiển hóa ra pháp thiên tượng địa cường giả. Bực này cường giả lực lượng đã không còn giới hạn ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, mà là trực tiếp hiển hóa gian lận mét pháp tướng, di sơn đảo hải, quét ngang thế gian. Những chứng được kia tiên đạo tiên gia bên trong người càng là có thể lấy pháp tướng chi uy hái sao năm trăng, hủy thiên diệt địa. Ngày bình thường nguyên thủy đạo viện vị viện trưởng này đại đa số tọa chấn tại hóa rồng cứ điểm, đợi tại nguyên thủy đạo viện thời gian không đến 1/3, phụ trách quản lý nguyên thủy đạo viện thì là Trọng Quang Minh tại bên trong 4 vị phó viện trưởng. Trước mắt vì Thái Vi chân nhân sự cố ý trở về Nguyên Thủy Đạo Viện. Ta ngược lại muốn xem vị viện trưởng này là như thế nào dự định. Thần Lâm Diệp bước vào Đạo Viện. Bởi vì Trọng Quang Minh lúc trước thay hắn làm tương quan giấy chứng nhận nguyên nhân, một đường bên trên hắn thông suốt, đi thẳng tới Trọng Quang Minh ở lại Sơn Phong Hạ. Tần Võ Thánh. Tần Lâm Diệp đến lúc, địch đã trải qua tại dưới núi trở, mời đi theo ta. Làm phiền. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đi theo địch nghiệp cùng một chỗ. Rất nhanh một đoàn người đi thẳng tới ngọn núi này tới gần đỉnh núi vị trí. Khi hắn đi vào ngọn núi này lúc, rất nhanh cảm ứng đến từ phía trước viện lạc ở trong loại kia bà tờ ngộ nở tư phương diện tinh thần áp chế. Phản hư chân quân. Phấn toái chân không tinh thần từ trường, phản hư chân quân pháp thiên tượng địa, đều sẽ đối với tu hành người sinh ra loại kia tiên thiên tính áp chế. Đây là sinh mạng tự mang từ trường quang hoàn, không cách nào kiểm chế, không cách nào nội liễm. Chỉ bất quá một thiên hướng về thể phách, một thiên hướng về tinh thần. Trong sân, đang cùng Trọng Quang Minh, Thái Vi chân nhân vị này mới tấn nguyên thần nói chuyện trời đất nguyên thủy đạo viện viện trưởng tân trưởng ca hơi tập trung, hướng ngoài viện nhìn thoáng qua. Một bên Trọng Quang Minh lập tức đoán được cái gì, cười nói, xem bộ dáng là Tần Lâm Diệp đến. Vị này Tần Võ Thánh. Gặp gỡ bất phàm à, khó trách có thể lấy chỉ là võ tông chi thân, nghịch phạt Võ Thánh, cũng bị võ giả hiệp hội trước giờ đưa bên trên giấy chứng nhận, từ cái này một điểm nhìn, thành tựu của hắn xác thực không kém ngươi. Tân trưởng ca cuối cùng một đoạn văn là đối trước mắt vị này nhìn qua 20 có thừa, giống như nhẹ nhàng tiền tử Thái Vi chân nhân nói. Thái Vi chân nhân mặc dù không đạt được Tần Lâm Diệp như vậy tại võ tông giai đoạn thu hoạch được chân nhân giấy chứng nhận, nhưng lại bị trước giờ mang theo chân nhân phong hào, có thể thấy được đồng dạng là loại kia thiên phú hơn người kiếm tu thiên tiêu. Năm đó nàng không vào Nguyên Thủy Đạo Viện dạy học lúc, vẫn lạc trên tay nàng yêu ma đạt 2 chữ số. Đây chính là điện định nàng chân nhân phong hào nguyên nhân chủ yếu. Sắc thực xưng được bên trên một vị chân chính nhân kiệt. Thái Vi chân nhân nói, nhìn thoáng qua sau lưng. Nơi đó, Ngư Nhược Nhan có chút nơm nớp lo sợ đứng, mặt bên trên tràn đầy hoảng loạn. Đại nhân, Tần Võ Thánh đến. Cái này thời gian, ngoài viện truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó liền thấy Tần Lâm Diệp tại địch nghiệp dẫn dắt hạ bước vào trong viện. Ha ha ha, đây chính là chúng ta Hy Vũ Quốc trăm năm qua xuất sắc nhất võ đạo thiên kiêu Tần Lâm Diệp Tần Võ Thánh. Quả nhiên là dáng vẻ đường đường, vai hùng bất phàm. Tân trưởng ca tự mình đứng dậy, đối với Tần Lâm Diệp tiếng cười nói y. Tân chân quân. Tần Lâm Diệp đối với tân trưởng ca thăm hỏi một tiếng. Ta càng hy vọng ngươi gọi ta tân viện trưởng. Tân trưởng ca nói với tay một dẫn, mời ngồi. Lập tức, liền có một vị có đại tu sĩ tu vi, nhìn qua 18-19 tuổi thiếu nữ chủ động tiến lên, bưng trà đổ nước. Đương nhiên, tu sĩ đến tiên thiên cảnh sau liền có thể kéo dài tuổi thọ, nhìn qua 18-19 tuổi, số tuổi chân chính bao nhiêu, không ai biết. Tần Võ Thánh chắc hẳn cũng đoán được, ta lần này cố ý để Trọng Quang Minh mời ngươi đến đây mục đích, chính là vì ngươi cùng Thái Vi chân nhân ở giữa hiểu nhầm, ngươi cùng Thái Vi chân nhân đều là ta Hy Vũ Quốc những năm gần đây xuất sắc nhất tuổi trẻ thiên tiêu, Hy Vũ Quốc tương lai, liền đem giao phó trên tay các ngươi, ta thực tại không đành lòng nhìn các ngươi bởi vì một điểm điểm vụn vặt sự tình sinh ra khoảng cách. Tân trưởng ca nói, cười nói ra, sự tình tiền căn hậu quả ta đã rõ ràng, là Thái Vi đệ tử Ngư Nhược Nhan tự tác chủ trương. Mà Thái Vi bản thân cũng không biết rõ tình hình, cho nên, ta cố ý để nàng mang theo đệ tử đến đây, hướng Tần Võ Thánh xin lỗi, hy vọng các ngươi song phương có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, bỏ qua việc này. Xin lỗi. Tần Lâm Diệp nhìn xem Ngư Nhược Nhan. Ngư Nhược Nhan mặc dù sắc mặt trắng bệnh, tâm sinh sợ hãi, nhưng vẫn là tiến lên, nơm nớp lo sợ nói, Tần Võ Thánh, ta lúc đầu chỉ là... Đợi một chút. Tần Lâm Diệp nhìn xem Tân Trường Ca, Tân Viện Trưởng có biết, nàng mê hoặc Kim Hồng Nhạn ra tay với ta. Kim Hồng Nhạn ban đêm hôm ấy liền điều động một vị cao cấp võ giả tiến đến giết ta, nếu không phải ta có chút năng lực, ta sợ là đã muốn chết tại vị kia cao cấp võ giả quyền hạ. Tân Võ Thánh. Tân trưởng ca đang muốn nói cái gì, Thái Vi chân nhân lại giòn âm thanh mở miệng nói, Tân viện trưởng, ta đến cùng Tần Võ Thánh thương nghị đi. Tân trưởng ca thấy thế, nhẹ gật đầu, không có lại nói. Lập tức Thái Vi chân nhân chuyển hướng Tần Lâm Diệp, Tần Võ Thánh, Ngư Nhược Nhan hành động quả thật làm cho ta 10 phần thất vọng, có thể thực tế bên trên bản ý của nàng cũng không có cái gì sai lầm, nàng là Lâm Giao Giao tốt, chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy ngươi là bằng hữu của nàng, có thể một người khác lại đánh lấy Thanh Mai Trúc Mã thân phận cùng nàng dây dưa không nớt, ngươi là có hay không sẽ nhịn không được trượng nghĩa xuất thủ. Mặc dù ở trong đó Ngư Nhược Nhan cách làm có chút ác liệt, nhưng bản ý của nàng là Giao Giao tốt, cho nên ta cảm thấy Tần Võ Thánh hẳn là có thân là võ thánh rộng lượng. Tần trưởng ca nghe xong, liền biết muốn hỏng việc. Thái Vi chân nhân làm tu hành giới tuyệt thế thiên kiêu, bản thân liền có chút chướng mắt võ đạo người tu hành, lại thêm lên nàng chỉ dùng chỉ là 39 năm liền tu thành nguyên thần chân nhân, thiên phú chi cao, mảy may không kém Tần Lâm Diệp. Dù sao võ đạo tu hành trước dễ sau khó, xa xa không so được tu tiên hậu tích bạc phát. Cái này một điểm từ trí cường giả số lượng cùng đắc đạo chân tiên số lượng liền có thể nhìn ra một hai. Thân là tu hành thiên kiêu nàng, đối với Tần Lâm Diệp vốn là có chút địch ý, lại thêm lên nàng phần lớn thời gian sinh hoạt tại những người khác thổi phồng bên trong, tâm cao khí ngạo, đến mức một câu, liền để giữa sân bầu không khí sửa. Khu khu. Tần Võ Thánh, Thái Vi có ý tứ là người cùng nàng song phương cũng là vì Lâm Giao Giao tiểu cô nương kia tốt, chỉ là sử dụng phương thức có chút sai lầm, chắc hẳn nàng cũng minh bạch cái này một điểm, cho nên mới sẽ tiếp nhận yêu cầu của chúng ta, hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Tân trưởng ca nói y. Tân viện trưởng ý tứ biểu đạt không tệ, cho nên, ta hôm nay mới mang theo Ngư Nhược Nhan ở đây, vì nàng lúc trước sai lầm cách làm hướng Tần Võ Thánh xin lỗi. Thái Vi chân nhân một gật đầu nói y. Tần Lâm Diệp nhìn tân trưởng ca một chút, lại nhìn tựa hồ không có mang bất kỳ tâm tình gì Thái Vi chân nhân. Xem ra, hướng hắn nói xin lỗi một chuyện cũng không phải là Thái Vi chân nhân ý tứ, mà là tân trưởng ca đám người thuyết phục, thậm chí bức bách, nàng bị tình thế ép buộc mới đáp ứng. Khó trách. A. Tần Lâm Diệp cười cười. Cho nên, chỉ cần là nàng tốt, liền có thể tùy ý can thiệp người khác sinh hoạt, thậm chí đưa hắn người vào chỗ chết. Tân Võ Thánh, đây là một cái hiểu lầm, cũng Ngư Nhược Nhan đã nhận thức được cái này một điểm, nguyện ý vì mình lúc trước sai lầm hướng Tần Võ Thánh xin lỗi. Thái Vi chân nhân nhắc lại nói y. Có thể nàng lời còn chưa dứt, Tần Lâm Diệp trực tiếp mở miệng nói, Thái Vi chân nhân, ta cảm thấy Ngư Nhược Nhan người này tâm cơ thâm trầm, lại làm việc không biết nặng nhẹ, không khỏi nàng về sau mang đến phiền toái cho ngươi. Ta trước đem nàng đánh chết, ngươi nhìn như thế nào? Nói xong, hắn còn nhàn nhạt bổ sung một câu, dù sao, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Thái Vi chân nhân nhướng mày, Tần Võ Thánh, ta tại cùng ngươi giải nghĩa sự thật đạo lý, xin đừng nên nói sang chuyện khác, cũng cưỡng từ đoạt lý kéo vào không liên quan giả thiết. Là sao, cái kia tại ta không có dây dưa Lâm Giao Giao thay nàng mang đến phiền phức lúc, vì sao ngươi cái này vị đệ tử Ngư Nhược Nhan lại có thể không chút do dự để người đối với ta thống hạ sát thủ? Ta hỏi qua Ngư Nhược Nhan, nàng chỉ là muốn cho ngươi một bài học, để ngươi biết khó mà lui, cũng không có hại ngươi tính mạng ý tứ, và lại. Lúc ấy ngươi hướng mới nhập Nguyên Thủy Đạo Viện một năm Lâm Giao Giao mở miệng muốn một chỉ hệ u, hành động rất khó không khiến người ta sinh ra hiểu nhầm. Là sao, vậy ta cũng bắt chước cách làm của nàng, để ngươi đi cho nàng một bài học tốt, về phần người kia sẽ hay không xuyên tạc ta ý tứ, cũng cuối cùng giáo huấn tới trình độ nào, ta bất quá hỏi, giáo huấn qua đi, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ như thế nào? Tần Lâm Diệp nói y. Tần Võ Thánh. Đệ tử ta Ngư Nhược Nhan đã nguyện ý xin lỗi ngươi, mà ngươi đường đường Võ Thánh, lại cầm như vậy một kiện việc nhỏ không thả, cùng một cái tu sĩ đều tính không bên trên người tu hành tính toán chi ly, không khỏi mất thân phận. Thái Vi chân nhân ngữ khí thoáng tăng thêm một chút. Tân trưởng ca, Trọng Quang Minh hai người liếc nhau một cái, mặt bên trên có chút bất đắc dĩ. Khi biết Tần Lâm Diệp chém giết Lệ Nam Thiên lúc, Trọng Quang Minh liền cùng Tần trưởng ca nói Thái Vi chân nhân sự. Tân trưởng ca cũng chuyển đạt Trọng Quang Minh ý tứ. Kết quả, tâm cao khí ngạo Thái Vi chân nhân lúc ấy không nói lời nào, chỉ nói là muốn bế quan một đoạn thời gian, sau khi xuất quan lại nói. Bây giờ nghĩ lại, cái kia thời gian Thái Vi chân nhân đã là nghẹn thở ra một hơi, chính là dựa vào một hơi này, mới nhất cử xông lên nguyên thần chân nhân chi cảnh, vì chính là giống hắn cùng Trọng Quang Minh chứng minh, nàng Thái Vi, tiền đồ thiên phú mảy may không kém Tần Lâm Diệp. Kết quả không có có ý thức đến cái này, một điểm bọn hắn vẫn lần lượt thuyết phục Thái Vi chân nhân cùng Tần Lâm Diệp biến chiến tranh thành tơ lụa, trong lòng nàng cũng khí, cũng đem sự tình nháo đến loại trình độ này, cũng có thể hiểu được. Mà thôi, hai người đều là một đời thiên kiêu, Thái Vi không muốn chịu thua, bọn hắn cũng vô pháp cưỡng cầu. Mặc cho chính bọn hắn ở giải quyết. Chương 181, bày sự thật giảng đạo lý. Một mực đứng ở bên cạnh có chút hoảng loạn Ngư Nhược Nhan trong lòng thở dài một hơi. Sư phó vẫn là hướng về nàng. Sư phó từ trước đến nay bao che khuyết điểm, có nàng tại. Nhiều nhất ném chút mặt mũi, không cần lo lắng sẽ có cái gì chân chính nguy hiểm. Nàng nói xin lỗi, ta liền phải tiếp nhận, nếu không chính là mất thân phận. Tần Lâm Diệp cười, vậy ta tương lai nếu là sát hại một vị nào đó chân tiên đệ tử, cũng thành khẩn hướng vị kia chân tiên xin lỗi, vị kia chân tiên có phải hay không cũng hẳn là đối với ta mở một mặt lưới, như ra tay với ta, chính là không nói mặt mũi. Cái kia khác biệt. Thái Vi chân nhân khoát tay áo, chân tiên không thể nhủ. Là sao, nếu như Thái Vi chân nhân còn không hài lòng, ta đi thu người đệ tử, đến thời gian để đệ tử ta đi ba ho thu cho ta như thế nào? Về phần phương thức cùng kết quả, chúng ta đều không cho can thiệp. Tần Võ Thánh đây là rõ ràng muốn không buông tha, không chịu tha thứ ta cái này vị đệ tử cái này chút ít sai lầm rồi. Thái Vi chân nhân ngữ khí đã rõ ràng không vui. Nhìn tại Trọng Quang Minh viện trưởng mặt mũi bên trên, ngươi muốn cùng đàm, ta và ngươi hòa đàm, nhưng ngươi nhất định phải cầm ra hòa đàm thành ý, chí ít phế bỏ Ngư Nhược Nhan tu vi đưa nàng trục xuất Nguyên Thủy Đạo viện, một câu xin lỗi liền muốn đem chuyện này bỏ qua đi, không bỏ qua đi chính là ta không buông tha. Trong thiên hạ nào có loại chuyện tốt này? Phế nàng tu vi trục nàng ra Nguyên Thủy Đạo viện. Ta đều đã mang nàng nói xin lỗi ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bản thân ngươi căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Tần Lâm Diệp lười nhắc lại cùng nữ nhân này lãng phí môi lưới, lạnh leo nói, chúng ta dứt bỏ biểu tượng nhìn bản chất, bày ra sự thực giảng đạo lý, ngươi đồ đệ để ngươi giết ta, ta cửu tử nhất sinh mới bảo trụ tính mạng, trước mắt ta muốn giết ngươi đồ đệ rửa sạch nhục nhã, ngươi hiện tại muốn ra mặt cho nàng, gánh hạ cái này phần ân oán. Thái Vi thật sắc mặt người lạnh lẽo, Tần Võ Thánh, ngươi lấn ta quả đáng, quả thật cho rằng. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị Tần Lâm Diệp không chút do dự đoạt trở về, quả thật cho rằng toàn thế giới đều là ba ba của ngươi. Được mọi chuyện để cho ngươi. Ngươi, ta cái gì ta? Cần biết cho dù ta là ba ba của ngươi, tại ngươi phạm sai lầm lúc cũng sẽ đùng đùng đùng đánh đòn. Tần Lâm Diệp cười lạnh một tiếng. Tân Trường Ca, Trọng Quang Minh lập tức che lấy cái chán. Ngươi làm càn. Thái Vi chân nhân quả nhiên thốt nhiên tức giận, lạnh thấu xương kiếm ý tự nàng trên người ầm vang bộc phát, liền muốn phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Nhưng mà không đợi kiếm ý của nàng tới kịp triệt để bộc phát, ngồi ở trong viện Tần Lâm Diệp đã ầm vang đứng dậy. Càn rỡ là ngươi. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, hóa đạo thần ma luyện thần pháp vận chuyển, trong hư không, mặt trời hoành không, bên trong càng là có một tôn không phải thần không phải ma khủng bố tồn tại vượt qua mà ra, mang theo bọc lấy thôn phệ hết thảy, thiêu hủy hết thảy. Đem thế gian vạn vật hóa thành hỗn độn khủng bố ý chí, cùng bạo chấn áp mà hạ. Thái Vi chân nhân lấy thần niệm làm cơ sở bộc phát kiếm ý cùng tôn kia ẩn chứa sinh diệt hỗn độn ma thần vừa đụng chạm, trực tiếp bị tồi khô lạp hủ ép thành phấn vụn. Ai cho được ngươi dũng khí cảm thấy ngươi một cái mới tấn nguyên thần năng ở trước mặt ta cản rỡ? Hôn trướng. Thái Vi chân nhân gầm lên giận dữ, thần niệm kích phát đến cực hạn, cái kia nói bộc phát mà ra kiếm ý càng là kịch liệt dãy rủa, Newton xông phá hỗn độn ý chí nghiền ép, xông lên trời không. Lấp lánh thiên cung. Phế vật. Tần Lâm Diệp thân hình đột nhiên hướng về phía trước, hướng ngay Thái Vi chân nhân thần niệm biến thành ngút trời kiếm ý vây tay để ép, lập tức, tôn kia tràn đầy hỗn độn hủy diệt chi khí thần ma lở mở bên trong cũng là hai tay hợp lại, cái kia kịch liệt buộc phát kiếm ý tại đôi tay này trường hạ, giống như một mảnh yếu ớt cát điêu, ầm vang sụp đổ. Cuối cùng tôn kia thần ma không chỉ đánh tan Thái Vi chân nhân buộc phát kiếm ý, càng là mang theo bọc lấy lôi đỉnh vạn quân hỗn độn ý chí, hung hăng nhập vào thế giới tinh thần của nàng. Làm cho nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A. Kêu thảm bên trong, Thái Vi chân nhân trên người kiếm khí gào thét, thân hình càng là nương theo lấy kiếm khí phóng lên tận trời, trong miệng phát ra phẫn nộ điên cuồng kêu to, ta muốn giết ngươi. Giết ta. Chỉ bằng ngươi. Thần Lâm Diệp hai tay đột nhiên chấn động. Bóng ánh lấp lánh cương khí kim màu vàng nóng từ trong hư không ầm vang nổ tan, vừa dự định phóng lên tận trời phát huy nguyên thần chân nhân ngự kiếm ưu thế, Thái Vi chân nhân trực tiếp bị cỗ này bộc phát kim sắc chân cương chính diện đánh trúng. Nàng cái kia từ chân khí cô động mà thành cương khí tại đại nhật chân cương và chạm hạ còn như giấy mỏng, một kích mà bại, dù là hắn ngay lập tức tế ra bản mạng phi kiếm, nở rộ ra vô kiên bất tồi lăng lệ kiếm quang, đem đại nhật chân cương hình thành phong tỏa xé nát, vẫn xoay không quay được trận này có thể xưng nghiền ép chiến cuộc. Nương theo lấy hỗn độn thần ma một quyền oanh ra, ẩn chứa không tận hủy diệt ý chí lực lượng ầm vang nổ tan tại Thái Vi chân nhân cái kia vừa mới xé rách đại nhật chân cương bản mạng phi kiếm bên trên. Ông ngong. Thái Vi chân nhân bản mạng phi kiếm phát ra thống khổ gào thét. Một kích. Nàng chuôi này bản mạng phi kiếm linh tính chi ít thấp xuống 1/3. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Tại bản mạng phi kiếm linh tính giảm xuống, phong mang gặp khó thời khắc, Tần Lâm Diệp hai tay lại lần nữa hợp lại, lúc trước bị bổ ra đại nhật chân cương một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục chấn áp mà xuống, phong sát thái vi chân nhân chỗ có thể xông lên hư không cơ hội. Ngươi quả thật cho là ta sợ ngươi. Vạn kiếm càn khôn. Mắt thấy ngút trời vô vọng, thái vi chân nhân thốt nhiên tức giận, toàn thân trên dưới kiếm khí ẩm vang bộc phát, trực tiếp ở đây cái nhỏ hẹp viện lạc ở trong nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo, tựa hồ muốn phương viên mấy trăm mét bên trong hết thảy xoắn nát. Có thể đối diện với mấy cái này kiếm khí phong bạo rào sát, Tần Lâm Diệp không tránh không né, toàn thân trên dưới đại nhật chân cương lấp lánh đến cực hạn. Mà bản thân hắn thì toàn lực vận chuyển hóa đạo thần ma luyện thần pháp, tôn kia ẩn chứa hủy diệt ý chí hỗn độn thần ma lại lần nữa ra tay, hướng ngay thái vi chân nhân bản mạng phi kiếm oanh kích mà ra. Tại vạn đạo kiếm quang bắn trúng Tần Lâm Diệp trên người đại nhật chân cương đồng thời, hỗn độn thần ma hiển hóa ra ngoài thân ảnh cũng là một kích rơi tại thái vi chân nhân phi kiếm bên trên. Ông ngoong, phi kiếm gào thét. Ngay sau đó kiếm khí cũng là cùng Tần Lâm Diệp trên người đại nhật chân cương kịch liệt va chạm, trong chốc lát nổ tan ra vô số kiếm quang. Lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy chục mét phảng phất bị hàng ngàn hàng vạn đạn đạo dày đặc tính oanh tạc, phát ra trận trận đình thai nhức óc quanh mình. Ta thực sự là. Tân trưởng ca có chút bất đắc dĩ vung tay lên, bạo tán bốn phía kiếm quang còn chưa kịp đem toàn bộ viện lạc san thành bình địa, đã bị một cỗ không cách nào ngôn ngữ lực lượng sinh sinh xóa đi, phảng phất trận này điên cuồng công kích căn bản chưa từng tồn tại. Thật mạnh cương khí, lần này, thái vi chân nhân muốn cắm. Trọng Quang Minh cảm khái nói y. Hai người bọn họ sở dĩ không có động thủ là bởi vì minh bạch, Tần Lâm Diệp cùng thái vi chân nhân sự tình đến loại tình trạng này, chỉ có thể dựa vào quả đấm để nói chuyện. Giảng đạo lý. Đối với chỗ có tâm cao khí ngạo tuyệt thế thiên kiêu đến nói căn bản là nói không thông. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm khí. Kiếm khí phong bạo không ngừng bắn giết bên trong, Tần Lâm Diệp toàn thân trên dưới kim quang óng ánh điên cuồng lấp lánh, giống như một vòng mặt trời nắng gắt, phổ chiếu bát phương. Ngươi, Thái Vi chân nhân nhìn qua mặc cho dựa vào bản thân kiếm khí bắn giết, từ đầu đến cuối chống đỡ cương khí bất động như núi Tần Lâm Diệp, trong mắt vừa sợ vừa giận. Nàng xoay chuyển ánh mắt, thần niệm lại lần nữa bộc phát, kiếm đến. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp hiển hóa hỗn độn thần ma gầm thét, hủy diệt ý chí lấy tồi khô lạp hủ đưa nàng bộc phát thần niệm đánh thành phấn vụn. Đồng thời, một vòng mới lực lượng trên người nó chiếm cứ, hủy diệt cùng tân sinh xen lẫn mà thành hỗn độn giống như một vòng tối say, hướng ngay nàng linh tinh cơ hồ đều tiêu tán bản mạng phi kiếm đột nhiên đập xuống. Không! Thái vi chân nhân gầm lên giận dữ, đầy trời kiếm quang một quyển, rót vào bản mạng trong phi kiếm, khiến cho bản mạng phi kiếm kịch liệt biến ảo. Ngưu toan tự hóa đạo thần ma luyện thần pháp hiện hóa ra ngoài vĩ ngạn thân ảnh bên trong bức ra chuẩn lớn ra, trở về trong cơ thể. Ầm ầm. Có thể không chờ nàng tới kịp đem bản mạng phi kiếm triệt để thu hồi, một mực bị kiếm khí rào sắt Tần Lâm Diệp thừa dịp kiếm khí không còn, đột nhiên trùng sát mà ra, đại nhật chân cương đỉnh lấy kiếm khí hoanh minh, trong chốc lát giết tới thái vi chân nhân trước người, sau đó tay phải đầm ra, hướng ngay đầu lâu của nàng hung hăng cầm đi. Hóa long kiếm quang. Cảm thụ được Tần Lâm Diệp trong tay chấn động mà tới khủng bố cương khí, Thái Vi chân nhân lại không lo được triệu hồi bản mạng phi kiếm, điên cuồng bắn giết kiếm khí phảng phất hóa thành một đạo kiếm khí chi long, gầm thét liền muốn rít gào ngạo cửu thiên. Có thể bắt giết mà hạ Tần Lâm Diệp chiêu thức đột nhiên biến đổi, hóa cầm vì quyền. Cực hạn băng diệt. Quyền, kiếm khí, ầm vang va chạm. Còn không tới kịp gào the tờ cửu thiên kiếm khí chi long phảng phất bị đạn pháo nổ nát thủy tinh, nổ tan thành vô số nhỏ vụn. Cùng lúc đó, một bên khác hóa đạo thần ma luyện thần pháp biến thành hỗn độn thần ma cũng là mang theo bọc lấy sinh diệt cối xay chi lực, hung hăng đập trúng thái vi chân nhân bản mạng phi kiếm, nương theo lấy một trận thống khổ gào thét, bản mạng phi kiếm thậm chí liền trôi nổi tại không kịch liệt dãy rủa linh tính đều không thể bảo trì, ảm đạm, rơi xuống mặt đất. A. Bản mạng phi kiếm trọng thương, làm thái vi chân nhân phát ra thống khổ kêu thảm. Mà cái này thời gian, Tần Lâm Diệp đánh tan nàng kiếm khí hóa rồng tay phải rốt cục cầm đến, trong chốc lát chế trụ đầu lâu của nàng. Không thể. Dừng tay. Trọng Quang Minh, Tân Trường Ca hai người đồng thời quát chói tai. Trong đó Tân Trường Ca sau lưng càng là có một tôn mênh mông vĩ ngạn thân ảnh lăng không hiện hiện, một cỗ to lớn rồi rào đến tựa hồ dễ như trở bàn tay liền có thể đem toàn bộ Nguyên Thủy Đạo Viện san thành bình địa lực lượng giáng lâm mà tới. Cảm thụ được cỗ lực lượng này, Thần Lâm Diệp nhướng mày. Nhưng nguyên bản cái kia khấu chặt ở thái vi chân nhân đầu lâu, đủ để đem đầu nàng bóp nát năm ngón tay lại là hóa trừ vi ép. Chấn động tính lực lượng nháy mắt quán xuyên thân thể của nàng, cơ hồ đánh tan nàng toàn thân trên dưới tất cả xương cốt. Lại nương theo lấy Thái Sơn áp đỉnh lực lượng càn quét mà xuống, nàng rốt cuộc duy trì không ngừng thân hình của mình, cả người một thanh quỷ rạp xuống đất. Ầm. Thái vi chân nhân đầu gối cùng sàn nhà kịch liệt va chạm, chấn lên đại lượng bụi bặm. Thần Lâm Diệp. Thái vi chân nhân trực giác cảm giác gặp trước nay chưa từng có vũ nhục, trong miệng phát ra một trận điên cuồng gọi, ngươi, quỷ tốt. Tần Lâm Diệp tay hăng hái nói chấn động, đưa nàng trên người muốn ngưng tụ ra chân khí nhất cử đánh tan. Phốc phốc. Bởi vì quá trình không để ý như vậy, thương tới phế phủ, một ngụm máu tươi tự Thái Vi chân nhân trong miệng phun nhả mà ra. Ngươi được cảm tạ Tân viện trưởng, Trọng Quang Minh viện trưởng đều ở nơi này, cũng được cảm tạ ta đối với ngươi không có chân chính sắc cơ, nếu không, liền tại vừa rồi một khắc này, ngươi đã chết. Chết. Cái này chữ, lập tức để kịch liệt dãy rủa Thái Vi chân nhân tựa như bị ngày đông giá rét hàn nguyệt tưới nước một chậu nước đá, trong chốc lát từ loại kia vô cùng phẫn nộ cùng sỉ nhục ở trong tỉnh táo lại. Chương 182, giải quyết. Cùng ngươi ngồi bày sự thật giảng đạo lý ngươi không nghe, vậy liền quỳ nói chuyện. Tần Lâm Diệp nhìn xem Thái Vi chân nhân, đến, hiện tại nói cho ta, chuyện này muốn giải quyết như thế nào? Ngươi. Thái Vi thật sắc mặt người đỏ bừng, xấu hổ, sợ hai hai loại cảm xúc quấn quanh tại nàng trong lòng, để nàng hận không thể trên mặt đất có cái động chui vào. Cảm thấy nhục nhã. Một điểm điểm nhục nhã thì không chịu nổi. Nếu như ngươi rơi vào tay người khác, ngươi bị nhục nhã căn bản không chỉ hiện tại quỳ ở trước mặt ta đơn giản như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Không làm gì sao? Ta chỉ là để ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây hết thể vì sao lại phát sinh. Chính là ngươi bởi vì ngươi thu cái đệ tử giỏi, mà ngươi còn không quan tâm muốn cường thế bao che khuyết điểm, gánh hạ ngươi đệ tử trên người ân oán, nhưng hiện tại, ngươi muốn tiếp tục gánh. Tần Lâm Diệp ở trên cao nhìn xuống Thái Vi chân nhân. Thái Vi chân nhân cúi đầu. Nàng biết, có Tân Trường Ca cùng Trọng Quang Minh hai vị viện trưởng tại, nàng không chết được. Có thể chính là bởi vì ngay trước hai vị viện trưởng mặt, nàng mới cảm thấy không có gì sánh kịp nhục nhã. Vừa mới tấn thăng nguyên thần chân nhân nàng, vốn nên là nhân sinh đỉnh phong, danh chấn thiên hạ, có thể hiện tại lại bị Tần Lâm Diệp đánh quỳ xuống. Mà hết thể này, bà thờ ngộ nở tư đệ tử của nàng Ngư Nhược Nhan. Bà thờ ngộ nở tư nàng tự cho là mình thân là nguyên thần chân nhân, một cái nho nhỏ võ tông, cho dù có võ thánh chiến lực, đều có thể tùy tiện trấn sát thực lực. Bà thờ ngộ nở tư nàng tự nhỏ trong sinh hoạt vô số người thổi phồng bên trong dưỡng thành kiêu căng, không ai bị nổi. Sư phó. Ngư Nhược Nhan nhìn xem bị Tần Lâm Diệp đánh ngã hạ Thái Vi chân nhân, vừa rồi như chút được gánh nặng lập tức biến thành sợ hãi. Nàng tự cho là có Thái Vi chân nhân tại, hôm nay nàng nhiều nhất ném một chút mặt mũi, không đau không ngứa nói vài câu xin lỗi. Mặt mũi và vài câu xin lỗi đáng giá mấy đồng tiền. Qua hôm nay, nàng như thường là Thái Vi chân nhân cao túc. Không, có được nguyên thần chân nhân đệ tử thân phận nàng, tiền đồ càng lúc trước bên trên. Có thể hiện tại, nàng coi là dựa vào sư phó bị đánh quỳ xuống, bị Tần Lâm Diệp cái này một năm trước căn bản không bị nàng để vào mắt, có thể mấy tháng trước lại làm cho nàng dần dần hoảng sợ nam nhân đánh quỳ. Liền sư phó đều không thành được hắn ỷ vào, còn có ai khả năng giúp đỡ được nàng. Trong lúc nhất thời thân hình của hắn nhịn không được khẽ run lên. Làm sao đến mức đây? Tân Trường Ca thở dài một cái. Nói xong, hắn chuyển hướng Tần Lâm Diệp, Tần Võ Thánh, chuyện này ngươi nhìn cuối cùng nên kết cuộc như thế nào? Tần Lâm Diệp nhìn Tân Trường Ca một chút, minh bạch đối phương chúng quy là đứng tại Thái Vi chân nhân lập trường, nghĩ chỉ có thể là che chở một cái nàng. Lập tức hắn thẳng thắn nói, ta nói qua, nàng đã mang theo Ngư Nhược Nhan đến nói xin lỗi ta, như vậy nhất định phải hiện ra ra đầy đủ thành ý, yêu cầu của ta rất đơn giản, nàng tự mình xuất thủ, phế bỏ Ngư Nhược Nhan tu vi, lại khu trục ra Nguyên Thủy Đạo Viện. Nói xong, hắn còn nhìn Thái Vi chân nhân một chút, chuyển hướng Tân Trường Ca nói, Tân Viện Trưởng có một việc sợ là không biết. Nguyên Thủy Đạo Môn Tàng Kinh Điện Điện Chủ Quy Huyết Vân, Chấp Pháp Điện Điện Chủ Cổ Lam không hai người đã liên danh đề cử ta nhập Chí Cường Tháp Cao, cũng tiến nhập xét duyệt kỳ, lấy Tân Viện Trưởng thân phận tự nhiên biết Chí Cường Tháp Cao là cái gì sao? Chí Cường Tháp Cao. Tân Trường Ca, Thái Vi chân nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhất là Tân Trường Ca. Quy Huyết Vân, Cổ Lam không hai vị phấn toái chân không cấp cường giả cao độ coi trọng đã đủ để cho hắn cẩn thận. Võ giả đến phấn toái chân không cùng phản hư chân quân giai đoạn này, mặc dù đánh không ra chia 5 năm, nhưng phản hư chân quân cũng không còn như lúc trước như vậy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một vị phấn toái chân không cùng một vị phản hư chân quân như liều mạng tranh đấu, đủ để đánh ra 3-7, thậm chí 4-6 tháng bại suất. Mà Chấp Pháp Điện Điện Chủ Cổ Lam không làm một vị sắp đứng trước lôi kiếp phấn toái chân không cấp cường giả, đã đứng tại võ đạo chí cường cửa lớn trước, một khi tức giận, tuyệt không phải hắn cái này 16 cấp phản hư chân quân châu có thể chống đỡ được. Đừng nói chi là Tần Lâm Diệp còn được đề cử đến Chí Cường Tháp Cao. Ta hiện tại chính tại Chí Cường Tháp Cao khảo hạch trong lúc đó, có thể Thái Vi chân nhân lại chủ động ra tay với ta, như toan bóp chết Chí Cường Tháp Cao Chí Cường hạt giống. Ngươi cảm thấy, nếu như ta hiện tại trực tiếp đưa nàng giết chết, sẽ có hay không có người truy cứu trách nhiệm? Lại sẽ có hay không có người dám truy cứu trách nhiệm? Tần Lâm Diệp nhìn thẳng Tân Trường Ca hỏi. Không dám. Đây là Tân Trường Ca trong lòng đáp án. Đối với Chí Cường Tháp cao hạt giống hạ thủ, tuyệt đối là đồng thời khiêu khích Hồng Mông Tiên Tông, Nguyên Thủy Đạo Môn, Thần Đình, Linh Đài núi bốn thế lực lớn. Đừng nói Nguyên Thần chân nhân, Phản Hư chân quân đều không có lá gan này. Mà lại, Tân Lâm Diệp lần này bày ra chiến lược kinh người, cũng hoàn toàn sư nở dê đa nở dê Chí Cường hạt giống thân phận. Trong lòng ý tưởng như vậy, có thể hắn khó mà nói quá mức mềm yếu, chỉ có thể lấy một loại huyền chuyển ngữ khi nói, Tần Võ Thánh, Lâm Giao Giao là người thanh mai trúc mã, Thái Vi chân nhân chúng quy là sư phụ của nàng, nhìn tại nàng dụng tâm chỉ điểm qua nàng gần 2 năm tu hành, nhìn ở đây một điểm tình cảm bên trên, ngươi liền đối với nàng mở một mặt lưới đi. Đang khi nói chuyện hắn còn âm thầm cho Trọng Quang Minh một ánh mắt. Trọng Quang Minh bất đắc dĩ, đành phải đi theo nói một tiếng, hoan gian nên giải không nên kết, ta nghĩ chỉ cần Thái Vi chân nhân nhận thức được sai lầm của mình cùng lúc trước đối với Tần Võ Thánh mạo phạm, cũng hiện ra ra đầy đủ thành ý, Tần Võ Thánh cũng không trở thành tại nàng đột nhiên tập kích chuyện này bên trên nắm lấy không thả. Thái Vi chân nhân lúc trước ánh mắt biến hóa, tất nhiên là nghe nói qua Chí Cường Tháp cao huy danh, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như Tần Lâm Diệp thật muốn giết nàng, Tân Trường Ca cùng Trọng Quang Minh đều không gánh nổi nàng. Đối phương chỉ cần vừa dùng lực, nàng đem chết không thể chết lại. Ngưng tụ thần niệm thành tiểu nguyên thần tốt đẹp tiền đồ, đều đem theo tử vong một khắc này tan thành mây khói. Nàng bao che khuyết điểm. Có thể đối mặt tử vong uy hiếp, không có người sẽ bao che khuyết điểm hộ đến một bước này. Lập tức, nàng cắn răng, dù là xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, vẫn khuất nhục mở miệng nói, Tần Võ Thánh, là ta xung động, mời tha thư cho ta lô mãng, ta nguyện dựa theo ngươi thuyết pháp, hủy bỏ tu vi của nàng, đưa nàng trục xuất học viện. Nha! Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, vài giây sau, mới đưa lỏng tay ra, đừng để ta thất vọng. Thái Vi chân nhân đứng dậy. Giờ khắc này, nàng thật nghĩ ngự kiếm mà lên, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nguyên thần chân nhân so với võ thánh ưu thế lớn nhất tại ở không trung ưu thế tốc độ cùng phi kiếm viễn trình bắn giết, vừa rồi nàng thực tế bên trên căn bản không có phát huy ra một vị nguyên thần chân nhân chân chính chiến lược. Nhưng, nếu như nàng thật làm như vậy, đắc tội không chỉ là Tần Lâm Diệp, còn có Tân Trường Ca, Trọng Quang Minh hai vị viện trưởng. Bởi vì, nàng không thể không đem trong lòng ý nghĩ kia áp xuống tới. Nàng quay người, đi tới Ngư Nhược Nhan trước người. Sư phó. Không, ta không phải cố ý. Ta thật chỉ là vì Lâm sư muội tốt, ta lúc ấy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư tâm a." Ngư Nhược Nhan hoảng sợ nói. Nàng tựa hồ biết, Tần Lâm Diệp mới là có thể làm ra quyết định người, vội vàng chuyển hướng hắn, "Tần Võ Thánh, ta căn bản không có muốn thương tổn ngươi, ta chỉ là nghĩ hù dọa một chút ngươi, để cho ngươi đừng có lại dây dưa Lâm sư muội." Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng, thần sắc đạm mạc, "Nhớ kỹ ta lúc đầu cùng ngươi đã nói ngươi vì như vậy một tia lấy lòng Lâm Giao Giao hy vọng, không tiếc đem ta vào chỗ chết đắc tội." Như vậy, ta nhịn không được muốn hỏi ngươi một tiếng, nếu như một ngày kia, sự thành tựu của ta càng tại Lâm Giao Giao, thậm chí càng tại ngươi sư tôn bên trên, ngươi khi như thế nào, ngươi lúc đó làm sao về, đây đại khái là ta những năm gần đây nghe qua buồn cười nhất chê cười, đủ để nhận thầu ta một năm cười điểm. Ngươi một cái đi võ giả con đường con hát, cùng Lâm Giao Giao sánh vai không nói, còn mưu toan cùng sư tôn ta Thái Vi chân nhân so sánh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nói đến đây, hắn thoáng lặp lại một cái. Võ giả, còn hát. Ngư Nhược Nhan vội vàng cầu khẩn nói, là ta có mắt không biết Thái Sơn, là ta tầm nhìn hạn hẹp, Tần Võ Thánh. Đều đã là người trưởng thành rồi, nên học được vì lời nói của mình phụ trách. Tần Lâm Diệp nói, cũng bởi vì một câu nói của nàng, lúc ấy mới luyện võ mấy tháng hắn, liền gặp phải một vị cao cấp võ giả tập sát. Nếu như không phải là bởi vì hắn xác thực có chỗ hơn người. Khi đó hắn cũng đã là một cỗ thi thể. Hắn nhìn Thái Vi chân nhân một chút. Thái Vi chân nhân lập tức tiến lên. Không, sư phó, không cần a. Ngư Nhược Nhan hoảng sợ gọi. Bành. Thái Vi chân nhân một trường, trực tiếp đem tu vi của nàng phế bỏ. Tựa hồ là oán hận nàng mang đến phiền toái lớn như vậy, còn để nàng làm mất mặt lớn như vậy, nàng cũng không có khống chế tinh chuẩn sức lực, chấn động phía dưới, Ngư Nhược Nhan trực tiếp một mặt trắng bệnh, miệng nhả máu tươi. Tần Võ Thánh, ngươi nhìn. Tân Trường Ca chuyển hướng Tần Lâm Diệp. Chỉ cần Thái Vi chân nhân về sau không tìm ta phiền phức, chuyện này ta sẽ không truy cứu tiếp nữa. Tần Lâm Diệp nói y. Tự nhiên sẽ không. Thái Vi chân nhân trở về một tiếng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Lâm Giao Giao. Về sau liền đi theo tà tu hành đi. Tân Trường Ca do dự một lát, mở miệng nói y. Nguyên Thủy Đạo Viện viện trưởng học sinh, dù là không tính đệ tử, cũng tương đương với thay Lâm Giao Giao khoác lên một tầng kim y. Đối với tiếp xuống nàng tiền đồ có không thể đo lường chỗ tốt. Đây là Tân Trường Ca gián tiếp lấy lòng. Tần Lâm Diệp minh bạch cái này một điểm về sau, đối với hắn có chút một gật đầu, ta thay Giao Giao cảm ơn viện trưởng. Một bên Trọng Quang Minh thấy chuyện chỗ này, cũng cười nói một tiếng, có một đoạn thời gian không gặp, nghĩ không ra ngươi đều có hy vọng tiến vào Chí Cường Tháp cao tu hành, thật sự là hậu sinh khả úy a, đi đi đi, đi ta nơi đó cùng ta nói một chút ngươi tại Nguyên Thủy Đạo môn bên trong trải qua. Nói xong hắn đối với Tân Trường Ca nói một tiếng, chúng ta liền cáo từ trước. Đi thôi. Tân Trường Ca cười nói y. Trọng Quang Minh rất mau dẫn lấy Tần Lâm Diệp rời đi. Đợi đến Tần Lâm Diệp rời đi, Tân Trường Ca ánh mắt mới một lần nữa rơi xuống Thái Vi chân nhân trên người, nhìn dáng vẻ của ngươi ta liền biết, ngươi lòng có khương phục, cảm thấy mình không có phát huy ra một vị nguyên thần chân nhân toàn bộ thực lực, không phải cái này trận đánh nhau thắng bại vẫn là không thể biết được cờ. Xác thực như thế, ta sai liền sai tại không nên khoảng cách gần động thủ với hắn. Thái Vi chân nhân nói, có chút nản lòng thoái chí, không nói bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì, thua chính là thua, hắn vào Chí Cường Tháp cao. Là Hồng Ngông Tiên Tông tương lai trí cường giả hạt giống, vô duyên vô cớ, ta không có khả năng lại ra tay với hắn. Nguyên thần chân nhân chiến lược 100, yêu ma 80, võ thánh 50. Theo lý thuyết thân là nguyên thần chân nhân nàng hẳn là mạnh hơn Tần Lâm Diệp ra một lần. Có thể cái này một trận chiến. Nàng thua. Thua mặt mũi mất hết. Tại loại sự thật này trước mặt, dù là nàng lại làm sao tâm sinh không cam lòng cũng vô lực thay đổi. Chương 183, trên lệnh. Nhưng ngươi trong lòng vẫn là không phục. Tân Trường Ca trực tiếp đưa nàng bản mạng phi kiếm hút tới, đưa cho nàng, người bản mạng phi kiếm bên trên linh tính cơ hồ bị hắn toàn bộ mài đi, cái này ý vị cái gì? Mang ý nghĩa ngươi thần niệm căn bản là không có cách tiếp cận hắn, không có có thần niệm, ngươi như thế nào ngự kiếm, cưỡng ép ngự kiếm bắn giết, trôi này bản mạng phi kiếm chính là của ngươi hạ chẳng. Thái Vi chân nhân nhìn xem phi kiếm của mình, đông cảm giác một trận đau lòng. Linh tính cơ hồ bị triệt để ma diệt. Cứ việc theo nàng bước vào nguyên thần cảnh giới, muốn đem phi kiếm linh tính nuôi trở về so lúc trước sẽ mau hơn rất nhiều, có thể vẫn phải tốn hao mấy tháng, thậm chí thời gian một năm. Ngươi bản mạng phi kiếm không làm gì được hắn, cho dù ngươi thật có thể bay bên trên hư không, thì có ích lợi gì? Dựa vào kiếm khí. Vừa rồi một trận chiến kiếm khí của ngươi phong bạo có thể từng đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Liền hắn cương khí hộ thân đều không phá được. Tân Trường Ca để Thái Vi chân nhân nao nao. Phi kiếm không được, kiếm khí không được, ngươi nói cho ta. Ngươi muốn làm sao thắng hắn? Thái Vi chân nhân há hốc mồm, trong lúc nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào. Ngươi quả thật cho rằng, Tần Lâm Diệp lấy một địch bảy, đánh giết Phục Long tập đoàn 6 đại cao thủ là chuyện tiếu lâm. Ngươi một cái mới tấn nguyên thần liền muốn đối kháng bực này đỉnh phong võ thánh, không khỏi quá đề cao chính mình, tu sĩ, đại tu sĩ, giết võ sư, võ tông tồi khô là hủ, thậm chí đại tu sĩ giết võ thánh người cũng không phải số ít, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể khinh thường một tôn võ thánh. Ta xem qua tiên táng cứ điểm số liệu, một vị nguyên thần chân nhân bình quân 3 năm chém giết yêu ma số lượng là 4.2 tôn, mà võ thánh, chỉ có 0.8 tôn. Một hồi lâu, Thái Vi chân nhân mới một lần nữa nói y. Nhưng ngươi không biết, nguyên thần chân nhân cùng võ thánh giao đấu, thắng bại suất vì 90% so sánh 9%, chỉ khi nào giữa hai bên không chết không thôi, thắng bại đánh giá lập tức biến thành 69 so 31, ngươi có thể bảo đảm ngươi mỗi một lần đụng phải võ thánh đều thuộc về 69 trong phạm vi. Ta. Giống như Tần Lâm Diệp vừa rồi nói, ngươi hôm nay may mắn gặp được hắn, cũng có chúng ta ở bên nhìn xem, hắn sẽ không hạ sát thủ, vạn nhất một ngày kia gặp được chân chính đỉnh tiêm võ thánh, rơi vào đối phương tay bên trên, ngươi bằng cái gì xuống mạng? Hắn sẽ còn cho ngươi lần tiếp theo cơ hội. Tân Trường Ca đứng dậy, chính mình trở về suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi. Nói xong, quay người tiến vào chính mình viện lạc. Lưu lại Thái Vi thật sắc mặt người không ngừng biến ảo. Xảy ra chuyện gì rồi? Tựa như là viện trưởng bên kia, hẳn là có người tại giao thủ. Viện trưởng hiển hóa pháp tướng, bao phủ lại mảnh khu vực này, chúng ta cảm giác không đến. Tần Lâm Diệp cùng Thái Vi chân nhân giao phong tất nhiên là đưa tới một chút chú ý, chỉ là Tân Trường Ca ra ngoài đối với Thái Vi thật người mặt mũi che chở, cũng không có để đám người cảm giác. Trọng Quang Minh cùng Tần Lâm Diệp xuống núi lúc, nhìn thấy chính là hơn 10 vị hiếu kỳ hướng cái phương hướng này ngắm nhìn Nguyên Thủy Đạo viện người tu hành. Bất quá hai người cũng không để ý tới. Đường trở về bên trên, Trọng Quang Minh tràn đầy cảm khái, không tầm thường a, lúc trước nghe nói ngươi tại bản thạch cứ điểm lấy một địch bảy, trấn sát năm tôn võ thánh, một vị đại tu sĩ lúc, ta liền có loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác, trước mắt mắt thấy ngươi lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bại thân là nguyên thần chân nhân Thái Vi, ta thật cảm giác chúng ta giả, tương lai là các ngươi thiên hạ. Trọng viện trưởng quá khen, ta chỉ là may mắn đánh Thái Vi một cái xuất kỳ bất ý mà thôi, nếu quả thật để nàng bay lên không trung. Ta như thường cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy nhưng chưa hẳn, bởi vì nàng bắt ngươi đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào, ngươi quyền ý cường đại, nàng như ngự kiếm giết tới, nhất định phải qua ngươi quyền ý cái này một quan, không phá được ngươi quyền ý, bản mạng phi kiếm linh tính chịu ảnh hưởng, đối với ngươi cơ hồ không có uy hiếp, về phần kiếm khí, đồng dạng không làm gì được ngươi đại nhật chân cương, cho nên nói bản thân ngươi đã đứng ở bất bại nơi, dù là nàng muốn trốn, tại võ thánh ngàn dặm truy tung hạ, cuối cùng cũng khó thoát một chết. Trọng Quang Minh phân tích nói y. Hiện tại Tần Lâm Diệp, xác thực có được cùng nguyên thần chân nhân đối kháng tư cách. Thật không biết ngươi quyền ý là làm sao luyện ra được, cường đại đến đều đã sắp thoát ly võ thánh phạm vi, nếu như không phải chúng ta biết ngươi nội tình, chỉ dựa vào quyền ý, ta kém chút cho là mình tại đối mặt một vị phân toái chân không. Trọng Quang Minh nói y. Tần Lâm Diệp không có giải thích. Hóa đạo thần ma luyện thần pháp thuộc về hắn tự sáng tạo ra vô thượng pháp, lưu truyền ra ngoài lời nói khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tục. Nhất là, hóa đạo thần ma luyện thần pháp vẫn là kim sắc. Hắn thông qua đối với dị năng thuộc tính không ngừng tìm tòi cũng đã tìm hiểu được một ít quy luật. Tỷ như cao cấp, đỉnh tiêm, vô thượng cấp kỹ năng công pháp tại lớn trong phạm vi còn phân chia 4 cái nhỏ cấp bậc, phân biệt dùng bạch, lam, tử, kim tứ sắc đến thay thế. Hắn lúc trước sáng tạo ra tu hành đến cực hạn có thể ngưng tụ triệu trăm triệu hàng tình chi lực thôn tinh thuật là màu lam vô thượng pháp, mà hóa đạo thần ma luyện thần pháp thì là kim sắc. Muốn biết, cổ thần luyện thể thuật chỉ là màu trắng cấp vô thượng pháp, dù là thái khư chân ma thân đều mới màu tím cấp. Từ cái này một điểm liền có thể nhìn ra hóa đạo thần ma luyện thần pháp tầng cấp cùng uy lực. Trọng Quang Minh nhìn thấy Tần Lâm Diệp không có nói tiếp, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Mỗi người đều có bí mật của mình. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở một cái, nguyên thần chân nhân sở dĩ được xưng là nguyên thần, ngay tại ở giai đoạn này ngưng tụ nguyên thần, liền hình như võ thánh ngưng tụ ra cương khí đồng dạng, thủ đoạn công kích, chém giết phương thức đều sẽ phát sinh bản chất tính biến hóa. Thực tế bên trên 13 cấp nguyên thần chân nhân đều có một loại đặc biệt quyền, đó chính là không cần tiến về bất luận cái gì một chỗ cứ điểm, chiến trường phục dịch, bọn hắn giai đoạn này chân chính cần phải làm là tu. Luyện, cố gắng tu luyện, lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra nguyên thần, chỉ có ngưng tụ ra nguyên thần chân nhân, mới có thể hiện ra ra tự thân chân chính cường đại, liền cùng tu sĩ cấp 7 linh động cùng cấp 8 ngự kiếm đồng dạng. Thần Lâm Diệp nghe không khỏi có chút giật mình. Khó trách bàn thạch cứ điểm tọa trấn nguyên thần chân nhân bên trong. Hắn không nhìn thấy 13 cấp nguyên thần chân nhân, mỗi một vị đều là 14 cấp cất bước. Nguyên thần. Nguyên thần ngự kiếm, tốc độ phi hành có thể đạt tới gấp trăm lần vận tốc âm thanh, tốc độ cùng lực lượng quan hệ từ trước đến nay thành có quan hệ trực tiếp tăng trưởng, gấp trăm lần vận tốc âm thanh bắn ra phi kiếm uy lực to lớn, có thể nghĩ, bởi vì, ngươi hiện tại quyền ý chấn được 13 cấp nguyên thần chân nhân bản mạng phi kiếm, có thể đối mặt 14 cấp tu thành nguyên thần chân nhân ngự kiếm bắn giết, khả năng căn bản sẽ không tới được đến làm ra phản ứng. Liền hình như đạn đạo hệ. Thống phòng ngự, ngươi chặn đường được phổ thông đạn đạo, có thể đối mặt những vận tốc kia gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh tên lửa đạn đạo, cho dù ngươi sớm thấy do nó tồn tại, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lên đỉnh đầu bên trên nổ vang. Duy nhanh không phá. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Trọng Quang Minh nhẹ gật đầu, là đạo lý này. Kiếm tu, đem nhanh tinh túy diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như nói ngàn năm trước nguyên thần chân nhân tương đương với đạn đạo, đạn hạt nhân. Như vậy nguyên thần kiếm tu thì tương đương với ngày cơ động năng vũ khí, có lẽ phạm vi bao trùm không bằng đạn đạo đạn hạt nhân to lớn, nhưng lực xuyên thấu, tốc độ, nhưng còn ở xa tại đạn đạo đạn hạt nhân bên trên. Ưu thế tốc độ, viễn trình ưu thế, siêu xem cách đả kích. Tần Lâm Diệp thật sâu minh bạch đến nguyên thần kiếm tu khó chơi. Khó trách chỉ có phấn toái chân không cấp cường giả mới có thể chân chính cùng đồng cấp người tu tiên ngồi ngang hàng. Phấn toái chân không cấp cường giả ngưng tụ tinh thần lực trường, có thể đem tinh thần lực trường xoay khúc. Một loại nào đó phương diện bên trên thực hiện lực hút, điện từ lực thao túng, cứ như vậy đối với ngự kiếm tốc độ kinh người chân nhân tự nhiên có thể tạo thành cự đại uy hiếp. Thực tế bên trên ngươi có thể có bực này thành liền đã rất là kinh người, dù sao ngươi mới 19 tuổi, ta 19 tuổi lúc, mới vừa vặn trở thành tu sĩ mà thôi, nếu là gặp đến bây giờ ngươi, được chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thậm chí bị ngươi quyền ý dây dưa bên trên, ngàn dặm truy hồn, ngươi có thể sinh sinh đem ta đuổi tới mệt chết, ha ha ha. Trọng Quang Minh khuyên bảo một phen, rất nhanh tán dương lên. Trọng viện trưởng khiêm tốn, võ thánh giai đoạn trước, võ giả tu hành nhanh hơn tu sĩ bên trên một đoạn, ngươi 19 tuổi có thể thành tu sĩ thiên phú đã rất là kinh người. Ta tính cái gì thiên phú kinh người, ngươi cái kia muội muội so ta ưu tú hơn, nàng mới 17, liền đã bước vào tu sĩ lĩnh vực. Nàng. Tần Lâm Diệp suy nghĩ một cái dùng từ, suy nghĩ của nàng khác hẳn với thường nhân, không thể dùng lẽ thường độ. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ta có thể đi thẩm Trần Vũ đạo sư dạy bảo chỗ nhìn xem. Đương nhiên có thể, ta hỏi thăm một cái thẩm mưa thần đạo sư vị trí hiện tại. Trọng Quang Minh nói, rất nhanh liên lạc một phen, không bao lâu liền nói, đi theo ta, Thẩm đạo sư chính mang theo học sinh của nàng nhóm học tập kiếm khí tinh tế tính cách dùng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Bởi vì Tần Lâm Diệp không biết bay, hai người đi bộ xuyên qua. May mà, bởi vì hắn chiến lực có thể so với võ thánh, dù là đi bộ tốc độ vẫn cực nhanh, không bao lâu, đã xuất hiện tại tầm 10 cây số bên ngoài một chỗ rừng đá bên trong. Rừng đá bên trong tồn tại to to nhỏ nhỏ trên trăm nham thạch, mà Thẩm Trần Vũ dạy bảo phương thức chính là tại nham thạch đằng sau thả một chút tấm bảng gỗ, để các ho cờ sinh lấy kiếm khí xuyên thủng nham thạch, cũng đánh bại tấm bảng gỗ. Là đánh bại, mà không phải đánh xuyên. Muốn làm được cái này một điểm, nhất định phải đối với mình kiếm khí lợi dụng đạt tới cực kỳ tinh chuẩn tình trạng mới được. Viện trưởng. Thẩm Trần Vũ nói một tiếng, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở Tần Lâm Diệp trên người. Năm vị võ thánh bỏ mình, tại Hy Vũ quốc bên trong chính là hoành động cả nước đại sự. Thẩm Trần Vũ làm Hy Vũ quốc Nguyên Thủy Đạo viện bên trong một viên, tự nhiên biết Tần Lâm Diệp đại danh, đến mức trước mắt nhìn về phía hắn tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Thẩm đạo sư. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Thẩm Trần Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đáp lễ, Tần Võ Thánh. Nói xong, nàng lập tức bổ sung một câu, Tần Võ Thánh là nhìn Tần Tiểu Tô tu hành mà tới sao? Phải. Tần Lâm Diệp hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nàng hình như không có ở đây. Cái này. Thực tế bên trên trước đây không lâu ta liền muốn hướng ngài để một cái chuyện này. Tần Tiểu Tô đâu? Là cái hảo hải tử, rất có thiên phú, nhất là tại ngự kiếm phi hành tu hành bên trên, nàng tu luyện 10 phần khắc khổ. Trước mắt phi hành khóa là ta các đệ tử bên trong xuất sắc nhất một cái, liền liền ta một vị ngưng tụ ra chân nguyên học sinh phi hành bên trên đều kém nàng một bậc. Ồ! Tần Lâm Diệp hai mắt tỏa sáng. Tần Tiểu Tô! Học tập cư nhiên như thế dụng công. Thành tích còn xuất sắc như vậy. Ngưng tụ ra chân nguyên, đây chính là 10 cấp đại tu sĩ. Nha đầu này, cuối cùng không có lười biếng. Tần Lâm Diệp mặt bên trên lộ ra một tia vui mừng. Nàng tại ngự kiếm phi hành bên trên chưa từng có lười biếng, chỉ là... Thẩm Trần Vũ nói đến đây, ngữ khí thoáng một trận, chỉ là, trừ ngự kiếm phi hành khoáng ngoại. Nàng cái khác chương trình học phi thường. Ách! Có chút chênh lệch. Chương 184, sinh hoạt. Có chút chênh lệch hiển nhiên là hàm xúc thuyết pháp. Thần Lâm Diệp nhìn xem Thẩm Trần Vũ cho ra phiếu điểm. Nàng trừ ngự kiếm phi hành là 5 sao bên ngoài, cái khác thành tích tốt nhất một khoa là ma vật nhận ra, 4 sao, trừ cái này 5 sao, 4 sao bên ngoài, còn lại 12 môn học bên trong 9 môn. Hết thể một sao, có khác một môn không hợp cách, kia là chiến đấu. Thẩm Trần Vũ nhìn xem Tần Lâm Diệp sắc mặt dần dần biến thành đen, vội vàng an ủi một câu, thực tế bên trên trừ ngự kiếm phi hành, ma vật nhận ra bên ngoài, nàng tuyển tu trong khóa học, dấu kín, hết sức xuất sắc, nếu như muốn chấm điểm đồng dạng là 5 sao, chúng ta Nguyên Thủy Đạo viện bên trong, 5 sao đánh giá thường thường mang ý nghĩa đồng cấp trước 10, 4 sao đánh giá cũng là trước 100 thành tích, nàng có thể cầm tới một cái môn chính 5 sao, tuyển khóa 5 sao, một khóa 4 sao, đã tính được bên trên hết sức ưu tú, dù sao nàng chỉ là một cái 17 tuổi thiếu nữ, so với những người khác đến nhỏ 3 tuổi, nếu như lại cho nàng thời gian 3 năm, cái khác 9 môn học bên trong, lấy thêm đến mấy cái 2 sao, 3 sao đánh giá tuyệt đối không khó. Thẩm đạo sư không cần thay nàng nói chuyện, nàng hiện tại người ở đâu? Thần Lâm Diệp sắp thành tích bỏ xuống. Thực tế bên trên Tiểu Tô thành tích bây giờ rất thích hợp đi làm điều tra, ta đặc biệt đặc cách nàng không cần tại chiến đấu chương trình học bên trên lãng phí. Tốn hao quá nhiều tinh lực, nàng thiên phú chiến đấu. Tương đối, bất quá ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ là một cái xuất sắc nhân viên điều tra. Thẩm Trần Vũ vội vàng tiếp tục khuyên đạo nói y. Thẩm đạo sư không cần lo lắng, ta không phải cái gì bạo lực người, đối với tiểu nha đầu kia vẫn là rất thương yêu, ta hỏi nàng ở đâu chỉ là quá lâu không có nhìn thấy nha đầu kia, rất nhớ đọc, tuyệt sẽ không đưa nàng treo lên đánh, mời cứ yên tâm đi. Thần Lâm Diệp thần sắc thận trọng cam đoan nói y. Thẩm Trần Vũ nhìn một chút hắn. Không treo lên đánh lời nói. Nàng, hẳn là yên tâm đi. Cái này thời gian hẳn là tại không bờ phong bắc nhai luyện tập nếu như tại không tỏa ra bất luận cái gì chân khí ba động tình huống hạ ngự kiếm phi hành. Đa tạ. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, ta sẽ không quấy rầy Thẩm đạo sư dạy học. Tần Võ Thánh, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta tin tưởng tiểu tô nàng tương lai thật sẽ là một cái xuất sắc nhân viên điều tra. Thẩm Trần Vũ lại nói một câu. Đương nhiên, ta sẽ cùng nàng giảng đạo lý. Sẽ không bắt buộc nàng làm cái gì chuyện không muốn làm. Thần Lâm Diệp nói y. Lập tức hắn cùng Trọng Quang Minh hai người hướng cách nơi này không xa không bờ phong mà đi. Không bờ phong địa thế dốc đứng, khắp nơi đều là vách núi tuyệt bích, người bình thường rất khó dựa vào mình lực lượng trèo bên trên đỉnh núi, chính là Nguyên Thủy Đạo viện bên trong một đại kỳ quan. Tần Lâm Diệp đi vào Bắc Ngai, rất nhanh tại Bắc Ngai chừng 300 thước cao vách núi chỗ cảm ứng được Tần Tiểu Tô khí tức. Theo hắn ngẩng đầu nhìn một cái, chính thấy Tần Tiểu Tô từ vách núi bên trên nhảy lên mà xuống, trong lúc đó trên người không có mang theo bất luận cái gì chân khí ba động. Nhất là để hắn ngoài ý muốn chính là, dù là tự vách núi rơi xuống mà xuống, nàng đều không có tế ra bản mạng phi kiếm, mà là giống như một khối không có sinh mệnh lực ngoan thạch, đánh tới hướng mặt đất, tại cùng mặt đất tiếp xúc trước, cây cối phía dưới không ngừng phun trào, liền hình như thanh phong quét lúc vang lên sàn sạt, vừa lúc cùng nàng một khắc cuối cùng tế ra bản mạng phi kiếm tán phát chân khí ba động hòa làm một thể. Đến mức, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng Tần Lâm Diệp đều chỉ sẽ cảm thấy, vách núi bên trên rơi xuống một khối đá, mà không phải rơi xuống một người. Đây chính là nhỏ Tô Nha đầu sao. Xem ra Thẩm đạo sư nói không sai, nàng thật sự có chút đặc sắc, nếu như không dụng thần niệm, ta cũng vô pháp tinh chuẩn phán đoán ra nàng vị trí hiện tại. Một bên Trọng Quang Minh nói một tiếng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tần Tiểu Tô loại này biểu diễn, hắn cũng chọn không ra cái gì tật xấu tới. Dù sao một cái tu sĩ, tại dấu kín phương diện lại có thể đồng thời đạt được hắn cùng Trọng Quang Minh một vị võ thánh, một vị nguyên thần chân nhân tán thưởng, bản thân lì hệ nờ là một loại xuất sắc thành tựu. Tiểu Tô. Tần Lâm Diệp kêu một tiếng. Không biết có phải hay không là Tần Lâm Diệp ảo giác, khi hắn lấy một loại vẻ mặt ôn hòa ngữ khí kêu Tần Tiểu Tô một tiếng, chính tại nghiêm túc tu luyện dấu kín phương pháp Tần Tiểu Tô như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ca. Một giây sau, Tần Tiểu Tô phát ra một trận ngạc nhiên gọi, nhân kiếm hợp nhất, một cái nỗ lực, cấp tốc bay tới. Ngươi rốt cục đến nhìn ta thật sự là thật cao hứng. Nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở bộ dáng Tần Tiểu Tô, Tần Lâm Diệp trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Hắn xác thực đem Tần Tiểu Tô hướng Nguyên Thủy Đạo Viện ném một cái liền quên đi. Tại bàn thạch cứ điểm lúc còn có thể nói vội vàng đi nhã đổ dãy núi săn giết ma vật, để cho nàng cha mẹ Tần Chiến, Tô Linh San sớm ngày khôi phục thân tự do, có thể tại Nguyên Thủy Đạo môn bên trong một cái kia thắng. Thật sự là tại không ngừng hấp thu kiến thức mới từ đó trở nên vui đến quên cả trời đất. Tốt, ta về sau sẽ thưởng tới thăm ngươi. Tần Lâm Diệp nói ngữ khí một trận, thím gần nhất một đoạn nhưng có sang đầy xem ngươi. Tới. Cha mẹ ta đều tới qua một lần, đồng thời, nói với ta một chút kỳ quái sự. Tần Tiểu Tô nói, nhìn Tần Lâm Diệp một chút, ánh mắt có chút cảnh giác. Chuyện gì? Trước không nói cho ngươi. Tần Tiểu Tô nói lập tức chuyển hướng không bờ phong phương hướng, còn có người tại cùng ta huấn luyện chung đâu. Ca, ngươi đoán là ai? Đoán. Không cần đoán Tần Lâm Diệp đã thấy. Thân là võ tông hắn thị lực kinh người, nhẹ nhõm thấy được 400-500 mét bên ngoài, đứng tại vách núi chi đỉnh cái kia nói một bộ váy trắng. Hết lần này tới lần khác như tiên nữ tử. Lâm Giao Giao. Hiu. Tại Tần Lâm Diệp ánh mắt chuyển hướng Lâm Giao Giao lúc, nàng đã ngự kiếm mà đến, chỉ một lát sau liền vượt qua giữa hai bên mấy trăm mét khoảng cách, rơi xuống một bên. A Diệp, viện trưởng. Lâm Giao Giao đối với hai người thi lễ một cái. Trọng Quang Minh nhìn xem Tần Lâm Diệp, Tần Tiểu Tô, Lâm Giao Giao mấy người trẻ tuổi, cười nói một tiếng, ha ha, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện chính các ngươi, ta lại trở về bận bịu chuyện của ta, trước hết không phụng bồi. Trọng viện trưởng xin cứ tự nhiên. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Có hắn tại, Lâm Giao Giao, Tần Tiểu Tô hai người xác thực sẽ không làm sao tự tại. Đợi đến Trọng Quang Minh rời đi, Tần Lâm Diệp mới chuyển hướng Lâm Giao Giao. Giao Giao, đã lâu không gặp. Là có một đoạn thời gian không gặp, A Diệp, ngươi so với cùng một chỗ càng tự tin. Lâm Giao Giao nhìn xem Tần Lâm Diệp, mỉm cười nói. Trước kia ta cũng không có tự ti A. Không giống nhau, trước kia ngươi mặc dù đại bộ phận thời gian mặt bên trên cũng treo tiêu dung. Tựa hồ sáng sủa rộng rãi, có thể trong tươi cười cất giấu lại là ưu ám, buồn khổ, cùng một tia hắc ám, thậm chí để ta lo lắng một ngày kia ngươi sẽ đi bên trên tà đạo, nhưng hiện tại, những này ta đều không thấy được, ngươi đã chân chính đi lên chính xác mà lại thích hợp ngươi con đường của mình. Tà đạo. Thần Lâm Diệp nao nao. Năm đó hắn, cho Lâm Giao Giao một loại cảm giác như vậy sao? Bất đồng trải qua quả nhiên có thể trên phạm vi lớn cải biến một người, như bây giờ ngươi, rất tốt. Lâm Giao Giao gật đầu cười. Cái kia Giao Giao tỷ, ngươi có thích hay không? Tần Tiểu Tô ở bên góp lấy nói một câu. Đương nhiên thích. Lâm Giao Giao tự nhiên hảo phóng đáp lại, dạng này Tần Lâm Diệp cũng tốt, trước kia Tần Lâm Diệp cũng thôi, ta đều thích, đồng thời ta từ đấy lòng hy vọng hắn có thể trôi qua vui vẻ, sống ra chân chính bản thân phấn khích nhân sinh. Hoa, Giao Giao tỷ ngươi quá không cho ta ca hắn thiết định độ khó đi, liền như thế tùy ý nói ra bản thân lời thật lòng rồi. Thích liền là ưa thích. Đây không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lâm Giao Giao cười nói ra, bất quá, có một số việc, ngươi tiểu nha đầu này nghĩ nhiều lắm. Cái gì? Tần Tiểu Tô có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi tiểu nha đầu này hiểu cái gì? Tần Lâm Diệp đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Ui ui ui, Tần Lâm Diệp ngươi làm gì? Tóc của ta thế nhưng là Giao Giao tỉ hoa nửa giờ mới đâm tốt. Tần Tiểu Tô bất mãn hô nói y. Nói đến ta mặc dù tới Nguyên Thủy Đạo Viện nhiều lần, nhưng còn không có tỉ mỉ dạo chơi nhà này học viện đâu. Hai người các ngươi ở đây đã đợi không ít thời gian, không mang ta dạo chơi sao? Muốn đi dạo muốn đi dạo. Tần Tiểu Tô lập tức đưa tay nói, nhất định phải đi dạo, ta đã đem Nguyên Thủy Đạo Viện, thậm chí toàn bộ Thái Thủy Thành mang tính tiêu chí công trình kiến trúc đều chụp xuống tới, lấy kỷ niệm ngôi học viện này, tòa thành thị này hoàn hảo không chút tổn hại lúc trạng thái, về sau Nguyên Thủy Đạo Viện cùng Thái Thủy Thành nhìn nhiều một ngày liền ít một ngày. Ngươi tiểu nha đầu này lại tại nói bậy nói bạ chút cái gì? Bị người khác nghe được coi chừng đánh ngươi một trầu. Thần Lâm Diệp nói y. Ngươi phong ấn giải trừ như thế nhanh, ta có biện pháp nào? Tần Tiểu Tô có chút ủy khuất nói y. Mặc kệ ngươi. A Diệp, ta mang ngươi tại Nguyên Thủy Đạo Viện hảo hảo đi một vòng đi, vừa vặn, đến Nguyên Thủy Đạo Viện 2 năm, ta cũng không có hảo hảo đem ngôi học viện này nổi danh cảnh điểm đi ra hó hết, ba người chúng ta cùng một chỗ. Được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Đi đi. Tần Tiểu Tô hưởng ứng 10 phần tích cực, đồng thời nàng nhìn về phía Lâm Giao Giao. Giao Giao tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, thiên phú lại như thế tốt, tại học viện khẳng định có rất nhiều người đuổi theo ngươi đi, hiện tại cùng anh ta cùng một chỗ đi dạo học viện, sẽ có hay không có Phú Nhị Đại, Tiên Nhị Đại tình địch nhảy ra muốn cùng anh ta quyết đấu, tìm hắn để gây sự. Nếu như mà có, chúng ta muốn hay không trước mở cuộn, cực một cái thắng thua. Ngươi những cái kia tình tình yêu thích truyện ký đã thấy nhiều đi. Thần Lâm Diệp nói y. Thế nhưng là, trong sách, phim truyền hình bên trong đều là như thế viết, diễn như vậy. Sẽ không, không thích, liền trực tiếp nói tuyệt quyết, không cho bất luận cái gì cơ hội, loại kia dây dưa không nghỉ tình huống đều bà tờ ngộ nở tư nữ tinh cự tuyệt không đủ triệt để. Lâm Giao Giao nói y. Có câu nói như thế nào, ngươi cự tuyệt là ngươi sự tình, ta thích ngươi là chuyện của ta, ngươi cự tuyệt lại triệt để, cũng không chịu nổi người khác tiếp tục thích ngươi nha. Như vậy, phải cố gắng tu luyện đi, tu luyện tới thu hoạch được để hắn tự ti mặc cảm độ cao, đến thời gian hắn tự nhiên là không có mặt mũi đuổi theo văn ngươi. Lâm Giao Giao cười nói ra, Tiểu Tô muốn thử một chút sao? Không muốn không muốn, thật muốn bị cái loại người này quấn bên trên ta sẽ phiền chết. Tần Tiểu Tô nói, lập tức chuyển hướng Tần Lâm Diệp, ca, huynh trưởng như cha, đến thời gian ngươi phải nhớ kỹ bảo hộ ta. Được rồi, ngươi cũng sẽ có người đuổi theo. Tắm một cái ngủ đi. Tần Lâm Diệp khoát tay áo. Dám xem thường ta, nữ lớn 18 biến, chờ ta triệt để trưởng thành, khẳng định là cái xinh đẹp tiểu tiên nữ. Tiểu Tô hiện tại chính là cái xinh đẹp tiểu tiên nữ. Lâm Giao Giao nói y. Hi hi, vẫn là Giao Giao tỷ hiểu ta. Tần Tiểu Tô nói, rất mau nhìn đến phía trước một vịnh thanh tịnh hồ nước, lập tức nói, ba người chúng ta đến đó chụp tấm hình chiếu đi, lần sau chụp ảnh chung đều không biết cái này hồ nhỏ còn tại không ở đây. Tốt. Miệng quả đen. Ba người một đường bên trên cười cười nói, thỉnh thoảng đấu bên trên hai câu, bầu không khí tràn đầy nhẹ nhõm, hoạt bát, bình yên. Tựa hồ đây mới là cố gắng tu luyện theo đuổi sinh hoạt chân chính nên có bộ dáng. Chương 185, Chúng Tinh Truyền Thông. Vân Tiêu thành phố. Khi Vũ Quốc ba đại đặc cấp thành thị một trong, trong nước top 100 xí nghiệp bên trong 1/3 tổng độ ngồi xuống tại đây. Cứ việc tòa thành thị này cách Hy Vũ Quốc ba đại yếu tắc một trong hóa rồng cứ điểm chỉ có 300 cây số, nhưng bởi vì tọa trấn nguyên thần chân nhân, võ thánh số lượng đông đảo, đã có 60 năm chưa từng bị ma vật xâm lấn qua. Đây là Hy Vũ Quốc thủ đều cũng không từng được hưởng qua đãi ngộ. Dựa vào loại này kinh người cảm giác an toàn, lại thêm lên phồn vinh hưng thịnh đến cực hạn kinh tế, Vân Tiêu thành phố giá phòng thường thường 100.000 cất bước, dù là rời xa trung tâm chợ vùng ngoại thành thường thường đều có thể bán được hết mấy vạn một mét vuông. Đây là một tòa giàu có chi thành, kỳ ngộ chi thành, kỳ tích chi thành. Lúc này, Thần Lâm Diệp cưỡi đường sắt cao tốc vừa mới ngừng lại. Tại bên cạnh hắn thì là một mặt hưng phấn Tần Tiểu Tô. Ta đầu tiên nói trước, chỉ có thể chơi 2 ngày, xem như đối với ngươi thành tích biểu hiện ưu tú ban thưởng, 2 ngày sau chính ngươi ngồi xe trở về, hoặc là ngự kiếm bay trở về cũng được, dù sao lấy ngươi kỹ thuật bay, từ Vân Tiêu thành phố bay đến Nguyên Thủy Đạo Viện không khó. Thần Lâm Diệp đối với bên cạnh Tần Tiểu Tô nói y. Không có vấn đề, chuyện của ta, ngươi yên tâm. Tần Tiểu Tô đánh cược nói y. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Đợi đến đường sắt cao tốc đường tốt, mang theo nàng dẫn đầu xuống xe. Lúc xuống xe, Tần Tiểu Tô còn vụng trộm cho nàng hai cái này tháng mới quen một vị đồng học phát đầu tin tức, biểu thị một cái cảm tạ. Nhờ có nàng trước giờ thông báo, mới khiến cho nàng ngay trước mặt Tần Lâm Diệp biểu hiện ra kinh người liễm tức kỹ thuật. Dù sao, hai cái này nhiều tháng đến nay nàng luyện liễm tức, ẩn ấp, một mực đều tại không bờ phong bắt ngay luyện, liền dưới núi những cây cối kia đều là nàng dùng thanh đế trường sinh kinh thúc đờ ơ y sinh trưởng, nguyên nhân chính là như thế mới có thể hoàn mỹ đưa nàng khí tức che lấp, nếu là đổi thành địa phương khác. 89 phần 10 liền muốn lộ tẩy. Nhưng vào lúc này, xuất trạm miệng cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Hoa! Thanh Thanh, ta yêu ngươi! Ở đâu, ở đâu, Thanh Thanh ở đâu? Trận trận thét lên không ngừng tự phía trước vang lên, nương theo mà tới còn có đại lượng mãnh liệt hướng về phía trước dòng người, từng cái, phảng phất giỏm bị xuất lồng, điên cuồng hướng phía trước dũng mãnh lao tới, thét lên không thôi. Cảm giác kia, e là cho dù bị ma vật đuổi giết, bọn hắn cũng sẽ không chạy nhanh hơn hiện tại. Cẩn thận điểm. Tần Lâm Diệp bắt lấy Tần Tiểu Tô tay, miễn cho nàng bị dòng người xông bị mất. Có thể Tần Tiểu Tô lại là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng bốn phía quan sát, là Vân Thanh Thanh sao? Nàng thế nhưng là chúng ta Hy Vũ Quốc hiện tại cuối cùng lửa minh tinh đâu, ở đâu? Ca, chúng ta muốn hay không cũng góp đi lên xem một chút. Ngươi không là ưa thích Tề Thanh Vân sao? Không đúng, ngươi không là thích ngươi nhị thứ nguyên phỉ cụ sao? Cái gì thời gian đối với tam thứ nguyên sinh vật cũng cảm thấy hứng thú? Thích Tề Thanh Vân, thích truyện tranh, liền không thể thích mình tinh sao? Ta đều thích, mà lại, vạn nhất muốn tới Vân Thanh Thanh ký tên, ta còn có thể đem bán lấy tiền đâu. Nguyên Thủy Đạo Viện thế nhưng là đỉnh tiêm học phủ, còn có người truy tinh. Đỉnh tiêm học phủ người làm sao lại không truy tinh rồi? Được, rời đi trước lại nói. Thần Lâm Diệp nói, liền muốn mang nàng đi trước. Cái này thời gian phía trước một trận dòng người lại là bị mãnh nhiên tách ra, kèm theo còn có mười mấy cái quần áo bên trên in chúng tinh truyền thông đánh dấu bảo an nhân viên, đi ra, tránh hết ra, đường cản đường. Nhanh, đem trước mặt con đường thanh lý ra, người đều thanh mở, để Thanh Thanh tiểu thư đi trước. Cái này 10 cái bảo an nhân viên đại bộ phận đều là cao cấp võ giả, dẫn đầu 3 cái càng là có võ sư tu vi, thân thể cường tráng, bọn hắn tại phía trước mở đường, dù là xuất trạm nhân khẩu lưu không ít, vẫn bị cưỡng ép đẩy ra, một số người thậm chí bị đẩy ngã xuống đất. Thậm chí có người trực tiếp hướng bởi vì kích động thoáng gần phía trước Tần Tiểu Tô đẩy tới, một bên đẩy vừa kêu, tránh ra, xử ở đây làm gì sao? Tần Lâm Diệp một thanh tiến lên, đem mở đường vị kia võ sư tay đẩy ra, bỏ tay ngươi ra. Chính chúng ta sẽ đi. Vị kia võ sư sững sờ, bất quá khi thấy Tần Lâm Diệp tuổi trẻ bộ dáng cùng Tần Tiểu Tô cái kia hận không thể cũng xông đi lên tìm Vân Thanh Thanh muốn cái ký tên bộ dáng, lập tức nhận định hai người bọn họ cấp độ, giả vờ như bốn phía ầm ĩ không nghe thấy hắn nói lời nói giống nhau lại lần nữa một thanh đẩy đi qua, tránh ra điểm, đừng cản đường. Lần này, hắn đã dùng một chút khí lực. Loại trình độ này khí lực đẩy ngã một cái cao cấp võ giả tuyệt không tại lời nói hạ. Loại này biến hóa rất nhỏ Tần Lâm Diệp ngay lập tức thấy rõ, tại hắn sắp đẩy lên hắn trên người lúc, đưa tay một cầm, trực tiếp chế trụ cổ tay của hắn, sau đó trái ngược tay. Ngươi! Võ sư trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Không chờ hắn tới kịp kích phát khí huyết, Tần Lâm Diệp trên người sức lực chấn động, phảng phất hổ báo lôi âm, oanh kích lấy hắn toàn thân trên dưới gân cốt, để hắn nhịn không được phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À! Tà tay! Cái khác áo đen bảo an ngay lập tức đã nhận ra bên này dị thường. Lập tức nhao nhao bu lại, nghiêm nghị nói, làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay, lập tức dừng tay. Bất quá bởi vì Tần Lâm Diệp một chiêu chế trụ vị này mở đường võ sư nguyên nhân, những người khác thật không có theo sát lấy động thủ. Đúng vào lúc này, tại đại lượng bảo an nhân viên bảo hộ hạ như là chúng tinh cùng Nguyệt Vân Thanh Thanh cũng là tại hai vị trợ lý, cùng một vị nhìn qua 5-60 lão giả bảo hộ hạ đi ra. Phát giác được một màn này về sau, vị lão giả kia ánh mắt lập tức rơi xuống hắn trên người. Trong mắt tinh quang lóe lên, nhanh chân hướng về phía trước, người trẻ tuổi, ngươi đây là đang làm gì sao, không cần sai lầm. Mọi người giữ vững tỉnh táo, vị tiên sinh kia, mời buông tay ra, không nên thương tổn công việc của chúng ta nhân viên. Cái này thời gian Vân Thanh Thanh cũng đi theo mở miệng nói một tiếng. Tần Tiểu Tô thấy rõ ràng, đang muốn thay Tần Lâm Diệp nói chuyện, rõ ràng là hắn trước đẩy ta nhóm, còn đẩy hai lần. Có thể một giây sau, thanh âm của nàng đã bị mãnh liệt biển người thanh âm tức giận che mất. Nhà chúng ta Thanh Thanh đều mở miệng, còn không đuổi mau buông tay. Còn có hay không một điểm tố chất, người ta bảo an nhân viên làm công việc của mình người thế mà động thủ đánh người. Đúng đấy, không thấy được nhà chúng ta Thanh Thanh đến đây sao? Chính ngươi không đuổi mau tránh ra con đường còn lý luận. Tâm lý tố chất độ chênh lệch Tần Tiểu Tô hiển nhiên chưa từng có đụng phải cảnh tượng như thế này, trong lúc nhất thời dọa đến có chút ngộng. Tần Lâm Diệp chưa hề nói cái gì, chỉ là buông ra vị kia võ sư, lôi kéo nàng hướng lui về phía sau mấy bước. Vị kia võ sư có chút tức giận nhìn Tần Lâm Diệp một chút, có thể vạn chúng nhìn chừng chừng ngay trước nhiều như vậy fan hâm mộ, hắn đương nhiên phải giữ gìn tốt chúng tinh truyền thông cùng Vân Thanh Thanh hình tượng, không dám động thủ, đành phải tiếp tục hướng phía trước duy trì trật tự. Rất nhanh, mãnh liệt dòng người hộ tống Vân Thanh Thanh cả đám người chậm rãi hướng xuất trạm miệng dũng mãnh lao tới, nghiêm trọng quấy nhiều xuất trạm miệng vận chuyển trật tự. Những người kia làm sao dạng này, quá không giảng đạo lý. Tần Tiểu Tô một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, có chút tức giận nói: "Sinh khí?" Ta tới giúp ngươi xuất khí tốt. Thần Lâm Diệp cười nói. Lập tức, hắn trực tiếp quay người, hướng giám sát phòng mà đi. Tại tiến vào giám sát khu lúc tất nhiên là có hai vị đặc công nhân viên tiến lên ngăn cản, bất quá Tần Lâm Diệp đem trên người giấy chứng nhận đem ra, ta muốn copy một phần ghi chép giống. Đặc công nhân viên tiếp nhận giấy chứng nhận xem xét, nhịn không được tay run một cái, giấy chứng nhận suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Hắn luôn cuống tay chân cấp tốc đem giấy chứng nhận nhặt lên, ngay lập tức đưa tới Tần Lâm Diệp tay bên trên, võ thánh đại nhân. Ngài mời, ta vậy thì để giám sát phòng nhân viên phối hợp. Làm phiền. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Võ Thánh. Một vị đặc công nhân viên nhìn xem Tần Lâm Diệp lập tức mở to hai mắt nhìn. Nam tử này, là một tôn Võ Thánh. Vừa rồi cái kia giấy chứng nhận. Là Võ Thánh giấy chứng nhận. Đường đường Võ Thánh, thế mà ngồi đường sắt cao tốc. Tại những người này trong rung động, Tần Lâm Diệp thuận lợi lấy được vừa rồi vị kia võ sư ác ý đối với hắn đẩy trách móc, lão giả uy hiếp, cùng Vân Thanh Thanh rõ ràng mang theo dẫn hướng tính lời nói video. Võ Tông không thể nhục, huống chi Võ Thánh. Có những video này. Tiếp xuống hắn làm một chuyện gì, đều đem hợp tình hợp lý. Mang theo những video này, hắn lại lần nữa đi hướng xuất trạm miệng. Nơi này, nên đón nhân viên vị trí đã có 3 người ở chỗ này chờ đợi. Cầm đầu một cái, rõ ràng là Thăng Long Pháp vụ chỗ Lý Minh. Hắn cùng Lý Minh tại bàn thạch cứ điểm có qua hợp tác, cứ việc bởi vì hắn chém giết Lệ Nam Thiên một chuyện, cứ điểm phương trực tiếp tuyên bố hắn vô tội, nhưng Lý Minh bận bịu chút gì không hạ, cũng bỏ ra không ít cố gắng. Thêm lên lúc ấy nàng đã giúp mình đem thời hạn thi hành án áp xúc đến 30 năm, hắn lựa chọn giảm nửa thanh toán nàng 3,6 năm không tích phân, cũng cố ý mời bọn họ vì chính mình tư nhân pháp vụ tập đoàn. Lần này hắn cố ý từ Thái Thủy Thành đuổi tới Vân Tiêu thành phố, mục đích đúng là vì tiếp thu Phục Long tập đoàn toàn bộ tài sản, có chuyên nghiệp pháp vụ nhân viên ở bên người, công tác của hắn không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lý tiểu thư, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Thần Lâm Diệp nói y. Tần Võ Thánh có thể chọn chúng ta, bản thân Lý Hệ N là vinh hạnh của chúng ta. Lý Minh cười nói, chúng ta đoàn đội một tháng trước đã tới Vân Tiêu thành phố, cái này một tháng, đã đem Phục Long tập đoàn sổ sách vụ làm rõ, chờ đợi Tần Võ Thánh ngài xem qua. Được. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tại Lý Minh dẫn đường hạ, một đoàn người rất nhanh đi bãi đỗ xe, ngồi xe đi khách sạn. Cũng tại trong tiểu điếm tra nhìn lên Phục Long tập đoàn tài sản. Nguyên một tòa nhà thăng mây cao ốc, vị trí chỗ trung tâm thành phố. Chủ thể kiến trúc tầng 88, dưới đất tầng 4, cao 420m, chiếm diện tích 20.400m², kiến trúc diện tích 3.110.000m². Phục Long tập đoàn toàn hệ thống người làm 143.000, người sử dụng tổng số 100.006.200 dư vạn, chu muốn kinh doanh di động Internet nghiệp vụ, cố định thông tin nghiệp vụ, vệ tinh quốc tế đường dây riêng nghiệp vụ, số liệu thông tin nghiệp vụ. Tần Lâm Diệp nghe Lý Minh báo cáo, dần dần đối với Phục Long tập đoàn có ấn tượng. Làm thông tin nghiệp 6 đại cự đầu một trong, Phục Long tập đoàn phân lượng không thể nghi ngờ, chấp trưởng giả Ngao Dương đồng dạng không phải một cái nhân vật đơn giản, không chỉ nắm giữ lấy Phục Long tập đoàn, bản thân còn tại Bộ Công Thương hạ hạt cơ cấu nhậm chức. Nếu như không phải là bởi vì Nguyên Thủy Đạo Viện thậm chí cả Nguyên Thủy Đạo Môn can thiệp, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi từ Ngao Dương trong tay đem Phục Long tập đoàn nhận lấy. Sau mấy tiếng, Tần Lâm Diệp đứng dậy, trước dùng cơm, một hồi tiến về Phục Long tập đoàn, mặt khác cho ta liên lạc một cái Sa Ngôn Chu Cát Tổng, hẹn hắn gặp mặt. Địa điểm, liền tại Phục Long tập đoàn đi. Minh Bạch. Lý Minh đồng ý, rất nhanh ghi xuống. Sau một tiếng, Tần Lâm Diệp ngồi lên Lý Minh chuẩn bị cỗ xe, đi tới Phục Long tập đoàn. Cái này, chính là hắn khiêu động chúng tinh truyền thông chi điểm. Chương 186, Lý Cầu Đạo. Bởi vì trước giờ đạt được thông chi, Phục Long tập đoàn cao tầng đều đã hoàn thành tập hợp, tại Tần Lâm Diệp bước vào mây thăng cao ốc thời khắc. Tất cả mọi người xoay người hành lễ. Tần Tổng. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đi hướng thang máy. Cửa thang máy, một vị khuôn mặt mỹ lệ thân mang tiểu nữ Tây Trang nữ tử thủ tại cửa ra vào, theo tốt thang máy. Thông qua cái này bộ thang máy, Tần Lâm Diệp có thể trực tiếp tiến về mây thang cao ốc cao tầng phòng hội nghị. Đợi đến Tần Lâm Diệp một đoàn người rời đi, quầy lễ tân nhân viên tất nhiên là nhịn không được một trận xì xào bàn tán. Đây chính là mới Tổng Giám Đốc sao. Nhìn qua thật trẻ tuổi. Không biết là nhà ai công tử. Nhà ai công tử, có thể chấp trưởng Phục Long tập đoàn, trở thành Phục Long tập đoàn mới người sở hữu, sẽ chỉ là công tử nhà nào đơn giản như vậy sao? Tầng cấp có hạn, võ sư, tu sĩ, đối với người bình thường đến nói đã coi như là đặc biệt quyền giai cấp, võ tông, đại tu sĩ, càng là cao cao tại thượng, về phần nguyên thần chân nhân cùng võ tông. Vậy thì tương đương với bộ cấp, thậm chí quốc tự đầu quan viên đồng dạng, cả một đời đều chưa chắc có thể thấy mấy lần trước, bọn hắn tự nhiên không dám tưởng tượng. Trong phòng họp, Tần Lâm Diệp lắng nghe các bộ môn báo cáo. Từ Tổng Giám Đốc, cho tới phó tổng giám, các ngành các nghề hắn đều làm cái đơn giản hiểu do. Vì sau đó muốn làm sự, hắn nhất định phải biết, hắn có thể vận dụng bao nhiêu tư nguyên. Mà những này Phục Long tập đoàn lưu lại cao tầng cũng minh bạch trước mắt Tần Lâm Diệp là như thế nào thượng vị. Ban giám đốc 5 vị võ thánh cấp thành viên hội đồng quản trị, một vị đại tu sĩ cấp thành viên hội đồng quản trị, toàn bộ bị hắn một người đánh chết, còn lại mấy vị đồng sự cũng nhao nhao được đưa đến hóa rồng cứ điểm bên trong phục dịch. Đối phương lưng tựa Nguyên Thủy Đạo Môn, có lực ảnh hưởng đã áp đảo toàn bộ Hy Vũ quốc bên trên, dù là Hy Vũ quốc nội các đại thần, các bộ bộ trưởng, đối mặt hắn đều phải lấy cẩn thận tiếp đãi, huống chi bọn hắn những này Phục Long tập đoàn cao quản. Ở dưới loại tình huống này, không khí của phòng họp ngược lại là tương đối hữu hảo. Nói một cách khác, chúng ta bây giờ có thể vận dụng tài chính không đủ 10 tỷ. Phải. Phân công quản lý tài vụ một khối phó tổng đáp lại, nói cụ thể là 96.400 triệu, đồng thời nếu như đem khoản tiền này toàn bộ rút ra, còn sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn hạ những công ty kia vận chuyển bình thường. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Hội nghị kéo dài 2 cái đến giờ, lấy Sa Ngôn Chu đến mà cáo tại đoạn. Chủ tịch trong văn phòng. Sa Ngôn Chu cùng phụ tá của mình cùng Bảo Tiêu Dương Duệ còn có chút không dám tin. Cứ việc tại hơn một tháng trước bọn hắn liền nhận được tin tức, Phục Long tập đoàn đã đổi chủ, nhưng chân chính tại Tần Lâm Diệp mời hạ bước vào cái này giá thị trường 200 tỷ quái vật khổng lồ sau bọn hắn vẫn có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. Nhất là Dương Duệ, càng là rủi rủi con mắt. Lúc này mới trôi qua bao lâu, lúc trước cái kia hắn thấy, tương lai thành tựu sẽ không tại hắn bên dưới thiếu niên, trưởng thành là một tôn cường đại võ thánh không nói, có tài sản cũng là một hơi áp đảo xa chạm bên trên, vượt qua vô số người cả một đời đều không thể vượt qua thành tựu. Không có ý tứ, các tổng, để các ngươi đợi lâu. Cửa bị đẩy ra, Tần Lâm Diệp cùng Lý Minh hai người tới trong văn phòng. Tần tổng khách khí, chúng ta cũng là vừa tới. Sa Ngôn Chu vội vàng nói y. Giờ phút này gặp lại Tần Lâm Diệp, thái độ của hắn không còn là lúc trước coi trọng, tôn trọng, mà là mang tới một chút cung kính. Hạ vị giả đối với thượng vị giả cung kính. Ngồi. Tần Lâm Diệp vây tay ra hiệu, ngay sau đó thẳng thắn nói. Ta lần này mời các tổng đến chủ yếu là vì xa chạm tân chuyện môi ngành nghề phát triển, cùng. Ta cá nhân một điểm tư tâm. Tần tổng mời nói. Ta tưởng thu cấu chúng tinh truyền thông. Thu mua chúng tinh truyền thông. Sa Ngôn Chu khẽ giật mình. Xa chạm những năm gần đây bố cục truyền thông nghiệp, đối với chúng tinh truyền thông tự nhiên có hiểu biết, mà lại các ngươi muốn tại cái này ngành nghề có lập nền, tương lai cùng chúng tinh truyền thông ở giữa tất nhiên sẽ có ma sát, cạnh tranh, đương nhiên, cũng có thể là hợp tác cả hai cùng có lợi. Bất quá khả năng không cao, truyền thông nghiệp cái này khối bánh ngọt liền lớn như vậy, người khác chưa hẳn vui lòng thả xa chạm tiến đến cắn một cái. Sa Ngôn Chu rất tán thành nhẹ gật đầu. Nếu như không phải là bởi vì Tần Lâm Diệp chém giết Lệ Nam Thiên chiến tích truyền đến, hắn thậm chí đều dự định đốt bên trên 10 cái, thậm chí mười mấy cái trăm triệu nộp học phí, lấy đổi được tiến vào cái này một ngành nghề vé vào cửa. Cho nên, nếu như ta muốn thu mua chúng tinh truyền thông hẳn là làm sao đi làm. Sa Ngôn Chu nghĩ ngợi. Thoáng tổ chức ngôn ngữ nói, chúng tinh truyền thông trước mắt cổ đông có 6 người, Thương Biệt Ly, Thương Bên Trong Nhiêu, Vân Thanh Thanh, Bùi Kiếm, Phong Bách Niên, Tú Thải Y Y, trong đó Thương gia hai huynh đệ là chúng tinh truyền thông người sáng lập, Vân Thanh Thanh thì là chúng tinh truyền thông mặt bài 1 tỷ, nhưng ba người bọn hắn cùng cao cấp ke làm thuê cơ bản bên trên không có gì khác biệt, dù là Phong Bách Niên cũng không nhiều ít lực ảnh hưởng, chân chính có. Thể chi phối chúng tinh truyền thông, che chở chúng tinh truyền thông. Vẫn là Bùi Kiếm phía sau Thiên Hành Giả tập đoàn cùng trường ca phường đệ tử Tú Thải Y. Thần Lâm Diệp làm cái tiếp tục thủ thế. Chỉ cần có thể giải quyết Thiên Hành Giả tập đoàn cùng trường ca phường, chúng tinh truyền thông chính là một cái bia sống, liền thật giống như hai chúng ta xa chạm tại không có đạt được tần tổng ngươi gia nhập liên minh trước, mỗi tháng đều sẽ có các bộ môn, cùng một ít lớn thiếu công tử thỉnh thoảng đến chúng ta nơi này hóa duyên, cái này hay là chúng ta xa chạm phát triển đến 20 tỷ quy mô về sau, tận lực giảm xuống chính mình ảnh hưởng lực duyên cớ. Được. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta sẽ đi một chuyến Thiên Hành Giả tập đoàn cùng trường ca phường, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu đối với chúng tinh truyền thông tiến hành chèn ép, ngươi có thể mượn dùng Phục Long tập đoàn tất cả đường đi. Tần Tổng, thực tế bên trên nếu như ngài nguyện ý ra mặt, chúng ta còn có thể mời được mấy vị minh hiếu. Ừm. Huyễn Quang truyền thông Nhuận Lập Nhuận Tổng Giám Đốc, Thái Vũ truyền thông Thái Bình Dương Thái Tổng cùng chúng ta đều có hợp tác, mà hợp tác mục đích đúng là bởi vì xem trọng Tần Tổng tiền trình của ngài, cho nên trước giờ giao hảo. Nếu như Tần Tổng ra mặt hẹn hắn nhóm nói một chút, ta nghĩ bọn hắn không ngại ngắm bắn chúng tinh truyền thông, cũng để chúng ta thay vào đó. Sa Ngôn Chu nói y. Tần Lâm Diệp nghe, khẽ gật đầu, có thể, ngươi đi hẹn hắn nhóm gặp mặt đi. Cái này thời gian, một bên Lý Minh đột nhiên nói một tiếng, Tần Tổng, nếu như là hẹn Huyễn Quang truyền thông Nhuận Tổng Giám Đốc. có một người ta cảm thấy càng có thể đại biểu huyễn quang truyền thông. Ai? Thiên Thu chân nhân. Thiên Thu chân nhân. Sa Ngôn Chu hai mắt tỏa sáng, Thiên Thu chân nhân chính là huyễn quang tập đoàn ủng hộ lớn nhất người. Chính là dựa vào Thiên Thu chân nhân, huyễn quang tập đoàn mới có thể phát triển đến hôm nay bực này quy mô. Hắn mặc dù không phải huyễn quang tập đoàn chủ tịch, nhưng hắn cùng tùy tùng của hắn, đại đệ tử ba người cổ phần cộng lại áp đảo chủ tịch bên trên. Tả Thiên Thu. Tần Lâm Diệp nhìn xem Lý Minh, lập tức nghĩ đến cái gì, lập tức cười đối với nàng nói một tiếng, Thiên Thu chân nhân liền ở lại tại Vân Tiêu thành phố đi, có thể hay không thay ta dẫn tiến một cái. Đương nhiên, ta từng ngoại tổ phụ trước đây không lâu còn đề cập tới tên của ngươi, đối với ngươi tham viếng tin tưởng hắn tất nhiên cực kỳ hoan nghênh. Lý Minh nói y. Từng ngoại tổ phụ. Sa Ngôn Chu nhìn Lý Minh một chút, hắn vốn cho rằng đây là Tần Lâm Diệp thư ký hoặc là trợ lý, không nghĩ tới. Nàng còn có cái này một tầng thân phận. Lý Minh rất nhanh cùng Tả Thiên Thu liên lạc lên, không bao lâu, nàng đã được đến chính xác đáp lại, ta từng ngoại tổ phụ liền tại Tây Sơn ở giữa, hoan nghênh Tần Tổng đến thăm. Như vậy sự không nên muộn, ta cái này liền đi qua. Tần Lâm Diệp nói, nhìn Sa Ngôn Chu một chút, Thái Tổng bên kia liền từ ngươi đi mời một cái đi. Không có vấn đề. Sa Ngôn Chu không chút nào do dự đồng ý. Từ Thiên Thu chân nhân thái độ đến nhìn, huyễn quang tập đoàn cơ bản bên trên ổn. Có huyễn quang tập đoàn, Phục Long tập đoàn gia nhập, Thái Vũ truyền thông tuyệt sẽ không để ý nhúng tay vào. Tây Sơn cư mặc dù cách Vân Tiêu thành phố trung tâm thành phố có một điểm khoảng cách, nhưng tại sắc trời đem ám lúc, Tần Lâm Diệp vẫn đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú nơi. Đây là Vân Tiêu thành phố phía tây một tòa núi nhỏ, danh tự liền gọi Tây Sơn, chiếm diện tích chỉ có 4.2 cây số vuông. Núi tuy nhỏ, nhưng bởi vì cảnh trí nghi nhân nguyên nhân, ở lại tại Tây Sơn đại nhân vật có thể không phải số ít. Ngoại giới có người cố ý thống kê qua, tại Tây Sơn mảnh này dưới chân núi rất nhiều viện lạc bên trong, có được bất động sản võ thánh, nguyên thần chân nhân cộng lại, vượt qua 20 vị, dù là thường ngày ở nơi này nguyên thần chân nhân, võ thánh cũng có mấy cái. Thụ những đại nhân vật này cư trú ở này ảnh hưởng, rõ ràng Tây Sơn tính không ra thị trường trung tâm, có thể giá phòng nơi này lại so trung tâm thành phố còn đắt hơn, hơi một tí 200.000, 300.000 một mét vuông. Lý Minh mang theo Tần Lâm Diệp vòng qua chân núi, thông qua thủ vệ trấn giữ cửa lớn về sau, tiến vào trong núi, không tới sân núi, cỗ xe đã tại một cái không đủ 2.000 mét vuông tiểu viện từ trước dừng lại. Xe dừng lại, Tần Lâm Diệp ánh mắt đã rơi xuống phía trước trong sân. Trong cái viện này, hắn cảm ứng được một loại đặc thù ba động. Loại ba động này không phải tới từ nguyên thần chân nhân Tả Thiên Thu, mà là tinh thần lực trường, phấn toái chân không. Ở đây chỗ viện lạc bên trong, tồn tại một tôn phấn toái chân không cấp cường giả. Cỗ xe ngừng lại, viện cửa một vị chờ đợi đón lấy nam tử đi tới. Nhạc sư huynh. Lý Minh nhìn thấy vị nam tử này, liền vội hỏi đợi một tiếng. Nhạc Phong. Nguyên thần chân nhân Tả Thiên Thu đại đệ tử. Đồng dạng là một tôn nguyên thần chân nhân. Nhất là, đó cũng không phải Tả Thiên Thu duy nhất nguyên thần chân nhân cấp đệ tử, hắn còn có một vị đệ tử, đồng dạng tu luyện đến nguyên thần chi cảnh. Một môn tam nguyên thần, khiến cho Tả Thiên Thu tại nguyên thần chân nhân bên trong danh khí cực lớn, lại thêm lên bản thân hắn cũng là cấp 15 nguyên thần phân hóa giai cao thủ, từng không chỉ một lần cùng Thân Long Đồ, Trọng Quang Minh đám người cùng một chỗ, bị định thành Hy Vũ Quốc thập đại nguyên thần cường giả một trong. Nhạc Phong đối với Lý Minh nhẹ gật đầu, đồng thời đối với Tần Lâm Diệp có chút thi lễ, Tần Võ Thánh. Sư phụ ta cùng khách nhân của hắn đã ở bên trong chờ, mời. Làm phiền. Tần Lâm Diệp lên tiếng. Rất nhanh, mấy người vào viện tử. Bước vào sân, Lý Minh rõ ràng trở nên câu nệ lên. Nàng mặc dù là Tả Thiên Thu phía sau lưng, nhưng Tả Thiên Thu đến nay đã xa ưu trăm tuổi. Rất nhiều vãn bối khai chi Tả Thiên Diệp, trong gia tộc đã có mấy trăm gần ngàn người, làm trong đó cũng không làm sao xuất sắc một viên, nàng tất nhiên là không dám thất lễ. Vào viện tử, tại một chỗ đình nghỉ mát, Tần Lâm Diệp thấy được hai vị đứng dậy nam tử. Trong đó một cái, 50 trên dưới, tiên phong đạo cốt, không cần đoán liền biết, chính là Hy Vũ Quốc bên trong uy danh hiển hách Thiên Thu chân nhân. Mà một cái khác,